Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 32 tới chương 62. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không cần thiết. Lần này đệ đến Tây Bắc, tuyệt đối không được để các viễn cổ thất tộc khác phát hiện. Một khi đệ để lại hậu chiêu, rất có thể sẽ bị các tộc khác phát giác. Hơn nữa, sau khi tìm được những tộc nhân đó, đệ phải giúp họ xóa đi hành tung, chú ý đừng để lại dấu vết quá nặng. Tiêu Thiên Sách vội khoát tay ngắt lời. Tiêu Viêm là một trong những hậu chiêu của y, một khi y không thể giành được thắng lợi áp đảo trước hồn tộc, sự xuất hiện của Tiêu Viêm sẽ là lá bài cuối cùng. Dù sao, hiện tại không có nguyên khí, căn bản không cách nào tấn thăng lên đấu đế cảnh giới. Mà muốn phá không phi thăng đại thiên thế giới, đấu khí đại lục nhất định phải có một đấu đế xuất hiện. Được, xin Sách ca yên tâm, nếu tìm được dấu vết của tộc nhân, ta sẽ cố gắng xóa sạch dấu vết của họ. Tiêu Thiên Minh chắp tay nói. Hắn trước nay không thích suy nghĩ nhiều, nhưng Sách ca đã giao phó, hắn cứ làm theo là được. Tuy Tây Bắc không có cường giả, nhưng đệ cũng phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Vâng, vậy ta xuất phát ngay bây giờ. Nói xong, Tiêu Thiên Minh hành lễ rồi quay người rời khỏi thiên ngoại thiên. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách nghĩ đến Hoàng Cửu Cực đã lâu không gặp, đã xuất quan thì vẫn nên đến thăm hỏi một chút. Chỉ thấy thân hình y lóe lên, rất nhanh đã xuất hiện trong Thiên Hoàng Cung. Tiểu tử Tiêu Thiên Sách, ra mắt Hoàng tiền bối. Tại thiên ngoại thiên, trong Thiên Hoàng Cung. Linh hồn trạng thái của Hoàng Cửu Cực nhìn Tiêu Thiên Sách đang hành lễ với mình, gật đầu mỉm cười nói, đây là địa bàn của ngươi, ngươi không cần mỗi lần đến đều phải hành lễ với lão phu. Tiền bối, lễ không thể bỏ, huống hồ, đa lễ thì không bị trách. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Nghe y nói vậy, Hoàng Cửu Cực trong lòng tuy vui vẻ, dù sao sự tôn kính của Tiêu Thiên Sách đối với ông cũng có nghĩa là lựa chọn lúc trước của ông không sai. Ông cười lắc đầu, lão phu không phải loại người cổ hủ, tâm lĩnh là được rồi. Ngươi bế quan lần này thời gian khá lâu, xem ra thu hoạch không nhỏ. Có điều, ta thấy đấu khí của ngươi không tăng trưởng bao nhiêu, chắc hẳn thu hoạch là ở phương diện khác. Nói đến đây, Hoàng Cửu Cực đột nhiên ồ lên một tiếng, rồi tấm tắc khen ngợi, chật chật, không ngờ tới a, chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi, linh hồn lực của ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ thiên cảnh trung cấp. Hừm, nếu lão phu không đoán sai, ngươi hẳn là đã tu luyện cuốn Thiên Hồn Quyết kia. Tiền bối đoán không lầm, ta chính xác đã tu luyện cuốn Thiên Hồn Quyết. Nói thật, nội tình của Thiên Hoàng tộc thật không phải gia tộc bình thường nào có thể sánh được. Chỉ riêng cuốn Thiên Hồn Quyết này cũng đủ sánh ngang với thiên giai công pháp cao cấp. Thật khó tưởng tượng, Thiên Hoàng tộc thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Tiêu Thiên Sách gật đầu, cảm thán. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực lắc đầu, trên mặt cũng lộ vẻ thất lạc, rất hoài niệm nói, dù quá khứ có huy hoàng đến đâu, cũng đã qua rồi. Bây giờ toàn bộ Thiên Hoàng tộc cũng chỉ còn lại lão phu nửa người nửa quỷ này, cùng với hai hậu bối chưa chào đời mà thôi. Tiền bối, ta từng nghe một câu nói thế này, còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Mặc dù bây giờ Thiên Hoàng tộc chỉ còn lại tiền bối và hai vị tộc nhân chưa ra đời, nhưng chỉ cần gốc rễ còn đó, lửa hoang không thiêu rụi hết, gió xuân thổi lại sẽ mọc lên, ắt sẽ có ngày Thiên Hoàng tộc tái hiện huy hoàng. Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nói. Còn núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Lửa hoang không thiêu rụi hết, gió xuân thổi lại sẽ mọc lên. Thiên Sách tiểu tử, lão phu liền đem tương lai Thiên Hoàng tộc giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để lão phu thất vọng. Hoàng Cửu Cực lẩm bẩm hai câu thơ này, cuối cùng sự tịch mịch trong mắt cũng dần tan biến, lúc này mới nhìn Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nói. Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần Tiêu tộc còn, tất sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của Thiên Hoàng tộc. Sau này Thiên Hoàng tộc nếu cần giúp đỡ, nhánh Tiêu tộc của ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Tiêu Thiên Sách chắp tay nói. Y không phải loại người vong ân phụ nghĩa, nhận được nhiều tài nguyên như vậy từ Thiên Hoàng tộc, lại còn có tu vi mà Hoàng Cửu Cực truyền cho Tiêu Thanh, đối với Tiêu tộc hiện tại mà nói, không nghi ngờ gì chính là tuyết trung tống tháng. Người ta thường nói, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Mặc dù Hoàng Cửu Cực ở trong tình thế bất đắc dĩ mới lựa chọn dốc hết tất cả, lấy toàn bộ tài nguyên của Thiên Hoàng tộc để ủng hộ y, nhưng đối nhân xử thế, luận việc làm không luận tâm, sự thật chính là sự thật, không thể xóa nhòa. Tốt, tốt, tốt. Nếu đã như vậy, vậy ngươi có thể sắp xếp cho lão phu một thân phận trưởng lão. Ta bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, tuy không thể tiếp tục tu luyện đấu khí, nhưng những thứ trong đầu ta cũng là của hiếm, cứ thế này mỗi ngày ru rú trong Thiên Hoàng cung cũng là một sự lãng phí. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói. Ông ta đã nhìn ra, Tiêu Thiên Sách chính là hy vọng cuối cùng của Thiên Hoàng tộc. Nếu có một ngày y có thể đứng trên đỉnh đấu khí đại lục, vậy thì Thiên Hoàng tộc dù chỉ là một tông tộc phụ thuộc, cũng sẽ có ngày khôi phục lại đỉnh cao. Đối diện, Tiêu Thiên Sách trong lòng mừng rỡ. Người ta nói nhà có một người già như có một báu vật, có hoàng cửu cực, lão ngoan đồng đã tồn tại nhiều năm này, sau này sự trỗi dậy của Tiêu tộc nhất định sẽ càng nhanh hơn. Tiền bối đã có lòng giúp Tiêu tộc ta một tay, vậy chức trách trưởng lão cũng quá thấp rồi. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là thái thượng trưởng lão của ta, địa vị ngang hàng với tiểu tử, phàm là người Tiêu tộc dưới đấu thánh, ngài đều có quyền điều động. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút rồi cười nói. Ha ha ha, được, vậy lão phu liền nhận lấy vị trí thái thượng trưởng lão này. Hoàng Cửu Cực cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý, cứ như vậy, Hoàng Cửu Cực trở thành thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc, cũng vì sự lớn mạnh của Tiêu tộc sau này mà cống hiến sức lực của mình. Thời gian trôi qua vội vã. Trong nháy mắt, khoảng cách 10 năm mà Tiêu Huyền cho đã qua 9 năm. Mà tại Trung Châu, một thế lực tên là Thiên La Địa Võng đã trỗi dậy mạnh mẽ, cùng một tổ chức tình báo tên là Thiên Cơ Lâu cũng vang danh trong các thế lực lớn. Chỉ tiếc là, người của hai thế lực này đều vô cùng thần bí. Ngoại trừ những người lộ diện, những người còn lại ẩn nấp ở đâu, có bao nhiêu người, thực lực ra sao, dù dò hỏi thế nào cũng không có nửa điểm tin tức. Tại Tiêu giới, Tiêu Thiên Sách vừa trở lại Thiên Sách Phủ, thân ảnh Tiêu Huyền liền xuất hiện. Huyền ca đến thật nhanh, ta vừa mới về, huynh đã tới rồi. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách vừa ngồi xuống, cầm ấm trà rót cho mình một ly, còn chưa kịp uống thì đã thấy Tiêu Huyền từ trong không gian bước ra. Mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi cũng thật nhẫn tâm, thế mà không quay về thăm một chút. Tiêu Huyền thấy Tiêu Thiên Sách trên mặt không có vẻ kích động, liền không nhịn được đấm y một cái, rồi cười ha hả nói. Huyền ca mời ngồi. Sau khi Tiêu Huyền ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách rót cho hắn một chén trà, rồi mỉm cười giải thích, trong tộc có cường giả như Huyền ca, ta tất nhiên không lo lắng. Còn về thời gian trôi qua, đối với người tu hành chúng ta, chẳng qua chỉ là mấy cái chớp mắt. Mấy năm nay, ta tuy không về tộc, nhưng Huyền ca cũng biết, Tiêu Thuần Nhị Thúc vẫn luôn ở trong tộc thay ta chăm nom tộc nhân, cho nên đối với chuyện trong tộc, ta cũng có chú ý. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, hắn và Tiêu Thiên Sách từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết người huynh đệ này từ nhỏ đã là một người vô cùng lý trí. Có chuyện thì hắn sẽ xuất hiện, còn không có chuyện gì, hắn gần như là một người không có cảm giác tồn tại. Đột nhiên, Tiêu Huyền cảm nhận khí tức của Tiêu Thiên Sách, lập tức có chút kinh ngạc, Thiên Sách, trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ta thế mà không cách nào cảm nhận được thực lực bây giờ của ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, những năm nay y không chỉ tu luyện đấu khí mà cũng không hề bỏ bê tu hành linh trận. Hiện tại, y đã có thể được xem là một bát phẩm linh trận đại sư. So với cách phân chia thực lực của đấu khí đại lục, chỉ riêng thực lực linh trận sư đã đạt đến bát tinh đấu thánh. Nếu cộng thêm thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ của bản thân, gặp phải cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, y cũng có thể cầm cự mà không rơi vào thế hạ phong. Còn việc Tiêu Huyền không thể dò xét được tu vi của y cũng rất dễ giải thích, bởi vì y đã bố trí trên người mình một tòa linh trận thất phẩm cao cấp linh trận che trời. Chỉ cần y không muốn bị người khác phát hiện, liền có thể làm được như bây giờ. Cho dù là Tiêu Huyền, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không có cách nào dò ra thực lực cụ thể của y. Dù sao, trên đấu khí đại lục, Tiêu Thiên Sách hiện là linh trận sư duy nhất. Ha ha ha, Huyền ca không cần dò xét đâu, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cho nên dù là Huyền ca cũng không cách nào dò được thực lực của ta hiện nay. Tiêu Thiên Sách cười ha hả giải thích. Chật chật, lợi hại thật, mỗi lần gặp ngươi đều có thể mang đến cho ta không ít kinh hỉ. Có điều, điều này cũng thật phù hợp với tính cách của ngươi, nếu không thể dồn ngươi vào đường cùng, vĩnh viễn không thể biết ngươi còn lại bao nhiêu lá bài tẩy. Nói đến đây, Tiêu Huyền cũng cảm thấy tay mình ngứa ngáy, bèn tiếp tục nói, nếu đã không cách nào dò xét, hay là chúng ta thử một trận. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ trong Tiêu giới. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền đang mặt đầy chiến ý, khóe miệng hơi nhếch lên, trêu ghẹo, xem ra Huyền ca đây là tỉnh quá hóa động, ngứa tay rồi à, đừng nói nhảm, ngươi nói xem có muốn cùng ta đấu một trận không? Tiêu Huyền biểu môi, có vẻ không vui. Hắn tuy không phải là kẻ cùng chiến đấu như Tiêu Thần, nhưng người Tiêu tộc trong xương cốt đều hiếu chiến, Tiêu Huyền cũng không ngoại lệ. Bây giờ trong toàn bộ Tiêu giới, các tộc nhân đều e ngại thực lực của hắn, căn bản không dám ra tay trước mặt hắn, nên Tiêu Huyền cũng không thể vô cớ tìm người luận bàn. Thấy hắn như vậy, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ cười cười, rồi đứng dậy nói, được rồi, Huyền ca đã có hứng thú, vậy thì đến đi. Có điều, để tránh hủy hoại kiến trúc ở đây, chúng ta hãy mở ra một không gian chiến đấu khác. Đi. Tiêu Huyền vui mừng, lập tức đấu khí trên người cuồn cuộn dâng trào, vung tay một cái, liền kéo Tiêu Thiên Sách cùng biến mất khỏi Tiêu giới. Trong không gian mới, Tiêu Huyền chắp tay sau lưng, đấu khí sôi trào, khí tức đáng sợ không ngừng dâng cao. Rõ ràng, hắn rất xem trọng trận chiến sắp tới. Đến đây nào, Thiên Sách, để ta xem thủ đoạn của ngươi. Được, vậy để Huyền ca mở mang tầm mắt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, lập tức lệnh bài bên hông y đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt, ngay sau đó từng linh ấn một không ngừng hiện ra xung quanh y trong chốc lát, chỉ vỏn vẹn vài giây, mấy chục vạn linh ấn đã lít nha lít nhít tạo thành một linh trận khổng lồ. Đối diện, cảm nhận được trận pháp vừa hình thành bên cạnh Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết những thứ rậm rạp kia là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được đó là những thứ vô cùng nguy hiểm. Chật chật, thủ đoạn của Thiên Sách càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Có điều, đây là chiến đấu, thứ nguy hiểm như vậy không nên để ngươi thi triển ra. Tiêu Huyền lẩm bẩm, rồi thân ảnh chợt lóe lên, một lát sau, hắn đã ở rất gần Tiêu Thiên Sách. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Huyền đã bắt đầu hành động, khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, y không chút hoang mang mỉm cười, chậm rồi, Huyền ca hãy thử tòa bát phẩm cao cấp linh trận này của ta đi. Tru Tiên kiếm trận, lên. Tiếng nói vừa dứt, trong chớp mắt, toàn bộ linh trận đã bao bọc lấy Tiêu Huyền đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Ngay khoảnh khắc bị linh trận bao phủ, Tiêu Huyền lập tức dừng thân hình. Hắn nhìn tòa đại trận này, những phù văn đang sáng lên kia khiến tim hắn đập loạn. Thiên Sách, có cần vừa vào trận đã làm lớn chuyện như vậy không? Tiêu Huyền nhìn một hồi không nghĩ ra cách phá giải, liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách đang ở trong mắt trận mà hỏi. Huyền ca, đừng đùa nữa. Đối với cường giả như huynh, ta không dám có nửa điểm giữ lại. Đây là bát phẩm linh trận mà ta mới nghiên cứu kỹ lưỡng, tên là Tru Tiên kiếm trận, cũng là tòa linh trận mạnh nhất của ta hiện nay. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Đối với một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Tiêu Huyền, nếu y vừa vào trận đã thăm dò, người chịu thiệt nhất định là y, dù sao thì chênh lệch thực lực rành ra đó, không cho phép một chút sai lầm nào. Thì ra thủ đoạn này gọi là linh trận, bát phẩm linh trận Tru Tiên kiếm trận sao? Vậy để ta thử xem, rốt cuộc có gì khác biệt. Chỉ thấy Tiêu Huyền gật đầu, lập tức đấu khí trên người nhanh chóng sôi trào, khí tức toàn thân cũng không ngừng tăng vọt. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô cùng khủng bố xuất hiện trên tay hắn. Thế nhưng, không đợi hắn bắt đầu công kích linh trận, chỉ thấy tay trái Tiêu Thiên Sách hơi động, trong nháy mắt, tất cả phù văn đang sáng lên trong linh trận đều hóa thành từng thanh trường kiếm. Vút vút vút. Trường kiếm phá không, trong chớp mắt đã bay đến trước người Tiêu Huyền. Thật nhanh. Dù là cường giả như Tiêu Huyền cũng phải kinh ngạc trước tốc độ tấn công của những phi kiếm này. Ken ken ken, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Huyền vội vàng đỡ lấy những thanh trường kiếm, nhưng hắn không ngờ rằng những thanh kiếm này không chỉ nhanh mà uy lực cũng vô cùng lớn. Mỗi lần va chạm, cơ thể Tiêu Huyền đều bị đẩy lùi một bước. Trong mắt trận, thấy những thanh trường kiếm bị Tiêu Huyền đỡ được từng cái một, Tiêu Thiên Sách không chút hoang mang tiếp tục chủ trì Tru Tiên kiếm trận. Đối với y, chỉ cần mắt trận không bị phá vỡ, linh trận sẽ luôn vận hành. Trong linh trận, Tiêu Huyền vừa đỡ được một thanh trường kiếm, lại có ba thanh khác lao tới với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, hắn liền lộn người ra sau, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, né tránh những thanh kiếm đang bay tới. Vô tận. Tiêu Huyền gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó một đòn tấn công mạnh mẽ từ tay hắn phóng ra, va chạm với trường kiếm, đánh nát nó thành mưa ánh sáng rồi tan biến. Mỗi một đòn đều có uy lực sánh ngang với địa giai trung cấp đấu kỹ, thủ đoạn này của Thiên Sách quả nhiên phi phàm. Tán thưởng một tiếng, Tiêu Huyền bắt đầu sử dụng đấu kỹ để công kích linh trận đang bao bọc mình. Nhưng chưa đợi hắn có hành động, những phù văn trong linh trận lại tăng lên. Trên đỉnh linh trận, mấy ngàn thanh trường kiếm đã chỉ mũi kiếm vào hắn. Phút phút phút, trường kiếm lao đến với tốc độ cực nhanh, thanh nhanh nhất đã tấn công đến trước mặt Tiêu Huyền. Nhanh quá. Tiêu Huyền không kịp nghĩ nhiều, một chưởng đánh ra, lập tức lại đánh nát thanh trường kiếm. Sau đó hắn nhìn hàng ngàn thanh trường kiếm đã gần trong gang tấc, thân ảnh lại không ngừng lấp lóe, né tránh từng cái một. Dù tốc độ của Tiêu Huyền rất nhanh, nhưng chỉ cần thân ảnh hắn vừa xuất hiện, từng thanh trường kiếm lại như ruồi bâu mực, như hình với bóng đuổi theo. Dù hắn có nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Thế vậy, Tiêu Huyền hiểu ra vì sao Tiêu Thiên Sách lại dùng cái gọi là linh trận để đối phó với hắn. Hơn nữa, trong quá trình né tránh vừa rồi, Tiêu Huyền còn kinh ngạc phát hiện, những thanh kiếm bị hắn đánh nát sẽ ngay lập tức được tái sinh từ những phù văn đang sáng trên bầu trời. Nếu thủ đoạn này gọi là linh trận, vậy chắc chắn không thoát khỏi nguyên lý trận pháp. Muốn phá trận, hoặc là tìm ra mắt trận để phá hủy, hoặc là chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất để đánh tan nó trong một lần, nếu không cứ dây dưa thế này, ta dù không bị thương, đấu khí cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền vừa né tránh công kích của trường kiếm, vừa bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của mắt trận. Hắn vừa né tránh, thỉnh thoảng đánh tan vài thanh kiếm, vừa không ngừng oanh kích vào những phù văn đang sáng. Trong mắt trận, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, cứ để Tiêu Huyền tìm như thế, y có thể mài chết hắn trong linh trận. Huyền ca đã muốn tìm, vậy thì ta sẽ tăng thêm chút độ khó. Tiêu Thiên Sách cười nói, lập tức linh ấn trên tay lại bắt đầu hiện lên. Rất nhanh, khi một tòa bát phẩm linh trận khác Khốn Thần Diệt Linh bao phủ lên Tru Tiên kiếm trận, Tiêu Huyền lập tức phát hiện có điều không ổn. Không ổn, đấu khí trong cơ thể ta đang trôi đi, hẳn là có liên quan đến những phù văn vừa hiện lên bên cạnh Thiên Sách, xem ra đây lại là một tòa linh trận khác. Không thể tiếp tục thế này nữa, nếu không chỉ cần thời gian đủ dài, ta nhất định sẽ cạn kiệt đấu khí. mà mỗi lần ta đánh nát phù văn, chúng đều sẽ ngưng tụ lại, chứng tỏ những đòn tấn công vừa rồi của ta đều là vô ích. Đã vậy, thì không chơi với ngươi nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền nhanh chóng đánh nát mấy thanh trường kiếm đang bay tới, rồi cất cao giọng nói, Thiên Sách, tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách liền thấy đấu khí trên người Tiêu Huyền lại bùng nổ, tay cũng không ngừng kết thủ ấn. Thiên giai đấu kỹ sao? Có điều, không tìm thấy mắt trận, công kích mạnh đến đâu cũng vô ích. Trong không gian, linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách lưu chuyển, sau đó phù văn trong hai tòa bát phẩm linh trận đồng thời lóe lên. Thiên giai đấu kỹ, Thương Khung Chưởng. Trong linh trận, Tiêu Huyền gầm nhẹ một tiếng, rồi đẩy một chưởng ra. Trong chốc lát, một chưởng ấn cực lớn và đáng sợ tỏa ra năng lượng kinh người, hung hăng va đập tới. Thiên giai đấu kỹ, quả thực kinh khủng. Tất cả trường kiếm ngay khi tiếp xúc với chưởng ấn đều lần lượt bị đánh nát, hóa thành mưa ánh sáng rồi tan biến. Cho đến khoảnh khắc chưởng ấn va chạm với linh trận, tiếng nổ cực lớn vang lên, cùng phong gào thét. Nếu không phải đang ở trong không gian, e rằng một chưởng này đủ để đánh nát một ngọn núi cao vạn trượng. Rất nhanh, vụ nổ kết thúc, nhưng ngoài dự liệu, linh trận vẫn là linh trận, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, cứ thế sừng sững trong không gian. Đùa gì vậy? Công kích mạnh như thế mà vẫn không thể phá vỡ tòa linh trận này. Tiêu Huyền kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phía trên, Tiêu Thiên Sách rất hài lòng. Y ngay từ đầu đã biết, trên đấu khí đại lục hiện nay, ngoài y là linh trận sư ra, căn bản không ai biết cách phá giải linh trận. Bây giờ xem ra, hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Thế nào, Huyền ca, có muốn chịu thua không? Bây giờ là hai tòa bát phẩm linh trận, nếu huynh còn muốn tiếp tục, ta có thể khởi động thêm vài tòa nữa chơi với huynh. Tiêu Thiên Sách trêu ghẹo. Đúng vậy, y rất hài lòng với vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Huyền. Phải biết, đây chính là Tiêu Huyền, đệ nhất cường giả đấu khí đại lục hiện nay, người có thể khiến hắn phải chịu thiệt thòi e rằng chẳng có mấy ai. Trong linh trận, Tiêu Huyền nghe những lời đắc ý của y, liền bật cười, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng bá khí. Thiên Sách, ngươi đã quên một chuyện. Tiêu Huyền cao giọng nói. Ồ, quên chuyện gì? Tiêu Thiên Sách không hiểu. Ngươi quên rồi sao, ta là Tiêu Huyền, đệ nhất cường giả được công nhận trên đấu khí đại lục. Người như ta, sao có thể nói ra hai chữ chịu thua? Tiêu Huyền cười ha hả, rồi khí thế bá đạo vô song lại lần nữa tăng vọt. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, công nhận lời của Tiêu Huyền, rồi y cũng mỉm cười nói, đã vậy, ta cũng sẽ không nương tay nữa, Huyền ca, lại thử thủ đoạn của ta đi. Tiếng nói vừa dứt, khí thế của Tiêu Huyền trong linh trận đã lên đến cực hạn. Mà xung quanh Tiêu Thiên Sách đang ở trong mắt trận của Tru Tiên Kiếm Trận, lại một lần nữa hiện ra mấy chục vạn đạo linh ấn. Bát phẩm linh trận, Cửu Khúc Hoàng Hà, lên. Bát phẩm linh trận, Vạn Trọng Sơn Nhạc, lên. Lại thêm hai tòa bát phẩm linh trận nữa bao phủ lấy Tiêu Huyền. Trong nháy mắt, tầm mắt của Tiêu Huyền nhìn đến đâu cũng là những phù văn đang sáng lên. Không hổ là Thiên Sách, mỗi lần đều có thể khiến ta kinh ngạc tột độ. Có điều, ta, Tiêu Huyền, cũng không phải là người có thể bị mấy cái gọi là bát phẩm linh trận này đánh bại. Chỉ thấy Tiêu Huyền lại kết động thủ ấn, ngay sau đó hắn vận dụng thiên giai cao cấp đấu kỹ. Thiên giai đấu kỹ, càng không nát ma chưởng. Tiêu Huyền gầm nhẹ, trong chốc lát, một cự chưởng năng lượng còn mạnh hơn trước đó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Phía trước không phải là điểm mấu chốt, đã vậy, thì thử một hướng khác xem. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Huyền đẩy một chưởng ra. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trong mắt thoáng qua một tia kinh hãi, ngay sau đó thân ảnh của y nhanh chóng biến mất khỏi mắt trận của Tru Tiên Kiếm Trận. Một khắc sau, y xuất hiện ở một nơi khác, linh ấn trên tay cũng không ngừng lấp lóe. Chỉ thấy hai tay y vỗ một cái, bốn tòa bát phẩm linh trận đồng thời phát động công kích. Ầm ầm ầm. Công kích của linh trận và cự chưởng năng lượng của Tiêu Huyền va vào nhau, lại một lần nữa bùng nổ va chạm kịch liệt. Vụ nổ đủ sức hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc triệt tiêu lẫn nhau. Sóng khí khổng lồ bao phủ toàn bộ bên trong linh trận, trực tiếp đẩy Tiêu Huyền bay xa mấy ngàn mét. Vụ nổ qua đi, trong linh trận lại trở nên yên tĩnh. Khụ khụ. Tiêu Huyền ho nhẹ hai tiếng, một tia máu tươi cũng theo khóe miệng chảy ra. Vừa rồi hắn cũng bị dính đòn, nên cũng bị thương nhẹ. Quả nhiên lợi hại. Tiêu Huyền từ đáy lòng tán dương một tiếng. Hắn thật tâm rất khâm phục Tiêu Thiên Sách, cái gọi là linh trận này quả thật có chỗ độc đáo, lại có thể khiến một cường giả như hắn cũng phải bị thương. Cùng lúc đó, bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách mặt đầy cười khổ nói, Huyền ca quả nhiên rất mạnh, ta thua. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên màn sáng của từng tòa linh trận, từng vết nứt không ngừng lan ra bốn phía. Chỉ trong vài hơi thở, bốn tòa bát phẩm linh trận đồng loạt nổ tung. Linh trận tan biến, Tiêu Huyền thỏa mãn gật đầu. Nếu lần này còn không phá được mấy tòa linh trận này, hắn đã mất hết mặt mũi. Hắn nhanh chóng lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi đứng tại chỗ nhìn Tiêu Thiên Sách cười nói, ha ha ha, cuối cùng cũng phá được rồi. Bây giờ, màn trình diễn của ngươi kết thúc, đến lượt ta. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc mắt một cái, cười mắng, Huyền ca không thấy ngại sao? Huynh là một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ta điên rồi mới cùng huynh đối đầu trực diện. Thôi, thủ đoạn của ta huynh cũng đã thấy rồi, vậy cứ thế đã, đi thôi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách khoát tay, trực tiếp rời khỏi không gian, quay về Thiên Sách phủ của mình. Trong không gian, Tiêu Huyền ngơ ngác, hắn vốn nghĩ có thể dạy dỗ Tiêu Thiên Sách một trận, không ngờ tên này lại dứt khoát như vậy, nói không đánh là đi thẳng. Một lúc lâu sau, Tiêu Huyền mới phản ứng lại, cười mắng, tên tiểu hỗn đản Thiên Sách này, thật đúng là không cho ta chút mặt mũi nào. Có điều, như vậy cũng tốt, cho dù ta đột phá đấu đế thất bại mà chết, Tiêu tộc có Thiên Sách, cũng có thể bảo tồn được. Nói xong, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất, một lát sau, liền xuất hiện ở tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ. Hai người vừa gặp mặt, Tiêu Huyền liền cười mắng, tên nhóc nhà ngươi, nói không đánh là không đánh thật cà, ha ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Cùng một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như huynh đối đầu trực diện, trừ phi ta điên rồi. Ta cũng không phải đi tìm tai vạ, cũng chẳng phải kẻ đầu sắt, đối đầu trực diện chắc chắn là ta chịu thiệt. Có điều, Huyền ca không phải chỉ muốn xem thủ đoạn mới của ta thôi sao? Thế nào, thủ đoạn này cũng được chứ? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không hề cảm thấy mình có gì mất mặt. Nghe vậy, Tiêu Huyền vỗ trán, bất đắc dĩ cười khổ, tên nhóc nhà ngươi, đúng là tính toán kỹ, một chút thiệt thòi cũng nhất quyết không chịu. Nhưng mà, linh trận mà ngươi thi triển hôm nay, thật sự rất lợi hại. Nói thật, nếu cho ngươi đủ thời gian bố trí, dù là cửu tinh đấu thánh muốn thoát khốn cũng rất khó, có thể mài chết người ta ở bên trong. Nói đến đây, Tiêu Huyền cảm thán, không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Thiên Sách ngươi lại có thể nắm giữ phương thức chiến đấu như vậy. Hơn nữa, theo ta quan sát, đấu khí trên người ngươi dường như không hề hao tổn, có phải điều đó có nghĩa là, cái gọi là linh trận này không phải dùng đấu khí để thúc giục. Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc, con mắt của Tiêu Huyền quả nhiên rất tinh. Vừa rồi trước khi rời đi, y đã cố ý thúc giục một chút đấu khí, không ngờ lại bị Tiêu Huyền phát hiện. Huyền ca nói không sai, việc thúc giục linh trận không phải dựa vào đấu khí, mà là dựa vào linh khí. Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói. Linh khí? Ta dường như đã thấy từ này trong một cuốn sách cổ nào đó. Tiêu Huyền mang vẻ suy tư, lẩm bẩm. Huyền ca, không cần nghĩ nhiều, huynh chỉ cần biết, linh trận không phải là kỹ xảo tấn công của đấu khí đại lục, và nếu không có gì bất ngờ, ta hẳn là linh trận sư duy nhất trên toàn cõi đấu khí đại lục này. Tiêu Thiên Sách khoát tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Huyền. Linh trận sư? Quả nhiên là vậy. Từ trận chiến vừa rồi ta đã phát hiện ra vài điều bất thường. Lấy linh trận làm thủ đoạn tấn công, có thể vây khốn, có thể giết người, một người trong chốc lát thành trận, thủ đoạn như vậy, chắc hẳn chỉ có thể đến từ một thế giới khác. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ trong Tiêu giới. Tiêu Huyền rất cảm khái, thủ đoạn như vậy, quả thực vô cùng lợi hại. Hơn nữa bây giờ chỉ là bát phẩm linh trận, nếu sau này Thiên Sách còn có thể học được linh trận lợi hại hơn, vậy thì ngay cả hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Phải biết, hắn, Tiêu Huyền, chính là đệ nhất cường giả được công nhận trên đấu khí đại lục hiện nay, danh xưng này không phải chỉ nói suông là có được. Mà bát phẩm linh trận đã có thể khiến hắn suýt hao hết đấu khí, đủ để thấy cái gọi là linh trận này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đối diện, nghe Tiêu Huyền cảm thán như vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi khoát tay nói, Huyền ca, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Không cần tự coi nhẹ mình, Thiên Sách. Bất kể thế nào, ngươi đã có thể học được thủ đoạn như vậy, đó chính là thực lực của ngươi. Chỉ tiếc là, chấp niệm của ta quá sâu, khát vọng cảnh giới đấu đế đã quá lâu, nếu không có hai huynh đệ chúng ta ở Tiêu tộc, nhất định có thể còn cường đại hơn cả thời kỳ huy hoàng nhất. Nói đến đây, Tiêu Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Sách, khẽ thở dài. Nhưng bây giờ ta không còn lo lắng nữa. Dù ta có thất bại bỏ mình, Tiêu tộc có ngươi dẫn dắt, cũng có thể sống sót tốt. Về điểm này, ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Huyền ca. Tiêu Thiên Sách vốn định khuyên nhủ thêm, nhưng nghĩ lại, y vẫn quyết định không nói. Trước đây y và Tiêu Huyền đã nói chuyện này, và Tiêu Huyền cũng đã cân nhắc mọi kết quả. Đối với người có chấp niệm sâu như vậy, y khuyên cũng vô ích, chi bằng đừng phí lời nữa. Nghĩ vậy, y ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền hỏi. Huyền ca định khi nào bắt đầu đột phá cảnh giới đấu đế, đã sắp xếp thời gian chưa? Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, trầm giọng nói, một năm sau kể từ hôm nay, chính là lúc ta đột phá cảnh giới đấu đế. Cho nên, một năm tới, ta sẽ điều chỉnh trạng thái lên mức cao nhất. Do đó, việc của tộc nhân có thể cần Thiên Sách ngươi giúp chăm sóc một chút. Phải rồi, Thiên Sách, bây giờ ngươi đã có chiến lực không thua gì bát tinh đấu thánh đỉnh phong, chuyện chúng ta đã bàn trước đây còn cần tiếp tục không? Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc. Sau đó nghiêm túc nói, Huyền ca, Một năm không đủ để ta có được thực lực ngang hàng với cường giả mạnh nhất đương thời. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy, muốn trở thành cửu phẩm linh trận đại sư, e rằng cần phải mất khoảng 2 năm nữa. Nếu huynh có thể cho ta thêm 2 năm, ta có tự tin dẫn dắt tất cả tộc nhân sống sót, không còn lo lắng sự dòm ngó của bất kỳ viễn cổ đế tộc nào. Nhưng nếu chỉ có 1 năm, e rằng ta không có năng lực đó. Vì sự an toàn của tộc nhân, thay vì bảo toàn tất cả, không bằng bảo toàn một bộ phận, cho nên vẫn cần Huyền Ca phối hợp với ta một chút. Dù sao, với thực lực của ta sau 1 năm, muốn bảo toàn toàn bộ tiêu tộc là điều không thực tế. Nghe đến đây, Tiêu Huyền trầm mặc. 1 năm, thì chỉ có 1 năm. Mặc dù 1 năm rất ngắn, có thể một lần bế quan cũng không chỉ tốn ngần ấy thời gian, nhưng chấp niệm của hắn đã quá sâu, nếu không đi đột phá cảnh giới đấu đế, e rằng cả đời này hắn cũng không có cách nào chạm đến cánh cửa đấu đế. Thật ra, lúc này Tiêu Huyền rất day dứt. Một bên là an toàn của tộc nhân, một bên là thời cơ tốt nhất mà hắn cho là để đột phá cảnh giới đấu đế, điều này khiến hắn vô cùng khó lựa chọn. Không chỉ vậy, hắn đã phát hiện, mấy năm nay sự dòm ngó của hồn tộc đối với tiêu giới ngày càng nhiều. Hắn thành công thì không sao, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu thất bại, hồn tộc nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội ra tay với tiêu tộc. Đến lúc đó, tộc nhân tiêu tộc bị rút đi huyết mạch đấu đế, thực lực chắc chắn sẽ giảm đi nhiều, đối mặt với hồn tộc dốc toàn lực, căn bản không có chút phần thắng nào. Thiên Sách, ta là một tộc trưởng không xứng chức, sau này tiêu tộc phải nhờ vào ngươi. Tiêu Huyền thở dài một hơi, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hiểu ra, ý của Tiêu Huyền đã quyết. Thêm 1 năm nữa, hắn sẽ không cho, cũng không thể cho, nếu không chấp niệm sâu trong lòng hắn sẽ nuốt chửng hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi suy tư rất lâu, lúc này mới khẽ nói, Huyền ca, nếu nhờ cổ tộc giúp đỡ, có lẽ tộc nhân của chúng ta có thể sống sót. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Huyền thoáng qua một tia sáng, rồi lại ảm đạm đi. Hắn lắc đầu, thở dài nói, ai, chuyện nhờ cổ tộc giúp đỡ, ta đã sớm hỏi qua các tộc nhân khác. Nhưng tiêu tộc đã huy hoàng quá lâu, rất nhiều thứ đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt của họ, không thể xóa nhòa. Sự kiêu ngạo của họ sẽ không cho phép họ nhờ cậy cổ tộc bảo vệ. Hơn nữa, tên cổ nguyên kia chỉ quan tâm đến mảnh đất 3 phần của cổ tộc hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý để cổ tộc dốc toàn lực giúp tiêu tộc vượt qua cửa ải này. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách hiện lên hình ảnh cổ nguyên. Đúng vậy, kể từ khi cổ nguyên lên nắm quyền, người của cổ tộc gần như không ra ngoài đi lại. Cổ tộc hiện nay, chỉ cần không có kẻ ngoại xâm, căn bản không có khả năng ra tay. Ai, tiêu tộc, hồn tộc, cổ tộc, từ trước đến nay, thực lực đều đè ép 5 tộc còn lại một bậc. Cổ tộc không ra tay, tộc nhân tiêu tộc mất đi huyết mạch đấu đế, căn bản không thể là đối thủ của hồn tộc. Tiêu Thiên Sách thở dài nói. Đúng vậy, huy hoàng vạn năm, mỗi tộc đều có vấn đề của riêng mình. Thôi thì, không phá thì không xây được, phá trước rồi lập sau. Vấn đề hiện tại của tiêu tộc, nếu không trải qua một cuộc cải cách lớn, căn bản không thể giải quyết. Đây cũng là lý do ban đầu ta quyết định muốn đột phá cảnh giới đấu đế, chính là hy vọng tiêu tộc có thể phá kén thành bướm. Nói đến đây, Tiêu Huyền lại nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, sau đó trịnh trọng hành lễ với y, Huyền ca, huynh làm gì vậy? Tiêu Thiên Sách vội vàng đỡ Tiêu Huyền dậy, nhưng lại bị Tiêu Huyền từ chối. Hành lễ xong, hắn đứng thẳng người, rồi trầm giọng nói, Thiên Sách, việc rút huyết mạch đấu đế, 3 tháng sau ta sẽ hoàn thành. Nhưng ta muốn nhờ ngươi một chuyện, hy vọng ngươi đừng từ chối. Huyền ca nói quá lời rồi, nhờ vả gì chứ, có chuyện gì huynh cứ phân phó đi. Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói. Mỗi một nhánh ta đều sẽ để lại vài đứa trẻ, sẽ không rút huyết mạch đấu đế trong cơ thể chúng. Và những đứa trẻ này, ta hy vọng ngươi có thể đưa chúng đi cùng với tộc nhân nhánh của ngươi. Nếu ta thành công, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng nếu ta thất bại, chúng nó liền nhờ ngươi chăm sóc. Tiêu Huyền cảm khái nói. Được, ta hứa với huynh, mấy đứa trẻ đó đi theo chúng ta, sẽ không bị đối xử khác biệt. Tiêu Thiên Sách trịnh trọng gật đầu đáp. Ha ha ha, ta đương nhiên tin ngươi, cách làm người của ngươi, ta vẫn biết rõ. Nói thật, trong lòng ta, kỳ thực ngươi mới là người thích hợp nhất cho vị trí tộc trưởng tiêu tộc. Tiêu Huyền cười ha hả, rồi cất tiếng cười vang. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ lắc đầu. Cứ như vậy, hai người trầm mặc rất lâu. Một lúc sau mới nghe Tiêu Huyền cảm khái nói. Thiên Sách, sau này tiêu tộc nhờ cậy vào ngươi. Vâng, Huyền ca trong lòng có chấp niệm, ta không cách nào khuyên huynh. Nhưng ta cam đoan với huynh, tiêu tộc mãi mãi sẽ là gia tộc đứng đầu trên đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách chắp tay nói. Y vừa có một ảo giác, đó là trong lòng Tiêu Huyền đã hiểu rằng mình sẽ thất bại, và sau khi thất bại cũng sẽ bỏ mình. Nhưng hắn vẫn kiên trì đột phá cảnh giới đấu đế. Có lẽ, Tiêu Huyền trước mắt mới là Tiêu Huyền chân thật nhất, khác rất nhiều so với Tiêu Huyền trong ấn tượng của y đi. Ngươi nghỉ ngơi đi. tại Tiêu giới, Thiên Sách phủ. Sau khi Tiêu Huyền rời đi, Tiêu Thiên Sách một mình ngồi bên cửa sổ uống trà, nhìn về phía võ trường xa xa. Những đứa trẻ Tiêu tộc từng đứa cắn răng kiên trì luyện tập đấu kỹ, so tài với nhau, cảnh tượng đó khiến y không khỏi nhớ lại lúc nhỏ bọn họ cũng như vậy. Y đã xuyên qua đến đây hơn 10 năm, tuy không trải qua những điều đó, nhưng ký ức của nguyên thân y lại kế thừa toàn bộ. Đã nhiều năm như vậy, y gần như đã quên mất thế giới cũ trông như thế nào. Ai, rốt cuộc là Trang Chu Mộng Điệp, hay là Điệp Mộng Trang Chu đây? Thời gian trôi qua, Tiêu Thiên Sách đã không còn phân biệt rõ ràng, rốt cuộc là Tiêu Thiên Sách của thế giới này xuyên qua thế giới kia rồi quay về, hay là hắn của thế giới kia xuyên qua đến đây. Dù sao thì cả hai đời ký ức y đều có, chỉ là lúc đầu có chút không phân rõ. Nhưng y cũng không dây dứt, dù sao cũng đều là y đang nghĩ vậy, Tiêu Thuần đi đến. Thiên Sách. Nhị thúc, ngài đến rồi, mau ngồi xuống. Tiêu Thiên Sách mời Tiêu Thuần ngồi xuống, lại rót cho ông một chén trà, lúc này mới cười hỏi, ta còn tưởng ngài sẽ đến tìm ta trước tiên chứ. Ha ha ha, ta thật ra đến sớm lắm, chỉ là vừa rồi ta phát hiện khí tức của tộc trưởng, nghĩ rằng các ngươi chắc có chuyện cần nói, nên đợi các ngươi nói xong mới vào. Tiêu Thuần mỉm cười nói. Thì ra là vậy, gần đây trong tộc thế nào? Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó hỏi về tình hình trong tộc gần đây. Không có chuyện gì. À phải, lần này ngươi về, sao Thiên Minh không về cùng ngươi? Thằng nhóc đó ở ngoài chắc là chơi điên rồi phải không? Tiêu Thuần cười ha hả nói. Tiêu Thiên Minh là con trai ông, mấy năm không gặp, ông vẫn rất nhớ. Chỉ là, làm cha, có những lời ông không tiện nói ra, chỉ có thể dùng cách này để hỏi thăm tình hình của con trai. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu ra, bèn cười giải thích, nhị thúc đừng trách Thiên Minh, nó bị ta phái đến Tây Bắc rồi. Tây Bắc sao, nếu ta nhớ không lầm, bên đó dường như không có gì đáng chú ý, Tiêu Thuần có chút nghi hoặc. Trước kia khi còn trẻ, ông cũng từng đến đại lục Tây Bắc, tiếc là ngay cả một cường giả cũng không thấy, dạo chơi một vòng liền trở về Trung Châu. Cho nên, việc Tiêu Thiên Sách phái một đấu thánh cường giả như Tiêu Thiên Minh đến đại lục Tây Bắc khiến ông rất không hiểu. Là thế này, nhị thúc. Mấy năm trước, Thiên Minh đã đến Tây Bắc một chuyến. Nó nói rằng vùng đất đó cho nó cảm giác yên tĩnh, nên sau khi trở về không lâu, nó lại quay lại Tây Bắc rồi. Nhưng ngài yên tâm, Thiên Minh rất an toàn, ngài không cần lo lắng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Y nhớ lần trước sau khi Tiêu Thiên Minh từ Tây Bắc trở về, cũng có chút thay đổi. Chỉ là lúc đó y đang bận tu hành linh trận nên không nghĩ nhiều. Mãi đến khi Tiêu Thiên Minh nói muốn quay lại đại lục Tây Bắc một lần nữa, y mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cũng vì chuyện tu hành linh trận mà trì hoãn, nên y cũng không rõ Tiêu Thiên Minh rốt cuộc tại sao lại muốn trở về Tây Bắc. Đối diện, sau khi Tiêu Thuần nghe xong, lắc đầu cười khổ, ta ngược lại không lo lắng về sự an toàn của nó, dù sao cũng là một đấu thánh cường giả, ở đại lục Tây Bắc căn bản không ai có thể uy hiếp được nó. Chẳng qua là thằng nhóc này mấy năm không về, mẹ nó lo lắng, nên mới bắt ta đến hỏi thăm tình hình của nó. Thì ra là vậy, nhị thẩm nhớ nó cũng là điều nên làm. Có điều, cũng sắp rồi, nhị thúc. Một năm sau, tộc trưởng sẽ đột phá cảnh giới đấu đế, và ngài ấy sẽ hoàn thành việc thu thập huyết mạch đấu đế trong vòng 3 tháng. Theo lý thuyết, kế hoạch của chúng ta phải bắt đầu rồi. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, tộc nhân nhánh của chúng ta sẽ cùng chúng ta đến Thiên Ngoại Thiên. Đợi chúng ta đến Thiên Ngoại Thiên, lại truyền tin để Thiên Minh về một chuyến cũng được. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Nhanh như vậy đã phải hành động sao? Nghe vậy, Tiêu Thuần kinh ngạc. Ông vốn tưởng còn cần một năm nữa, không ngờ lại sớm hơn mấy tháng. Đúng vậy, hôm nay sau khi nói chuyện với tộc trưởng, tình hình có chút không mấy lạc quan. Nếu không có gì bất ngờ, lúc tộc trưởng đột phá cảnh giới đấu đế thất bại, cũng chính là lúc hồn tộc ra tay với Tiêu giới. Không chỉ vậy, Thiên Cơ Lâu và Thiên La Địa Võng gần đây phát hiện hồn điện hành động khá thường xuyên, dường như có đại sự sắp xảy ra. Dựa vào phỏng đoán của Thiên Cơ Lâu, hồn điện chắc chắn cũng sẽ tham gia, giúp hồn tộc cùng vây quét Tiêu tộc ta. Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng, rồi giải thích. Hồn điện chính là thế lực được hồn tộc chống lưng phía sau. Tiêu Thuần lạnh giọng hỏi, trong mắt tràn đầy sát ý. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vội khoát tay, ra hiệu ông đừng tức giận, rồi tiếp tục nói, nhị thúc, đừng tức giận. Hồn điện ở Trung Châu tuy mạnh, cũng có danh tiếng lớn, nhưng đối với Tiêu tộc mà nói, hồn điện chẳng qua chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nếu hồn tộc thật sự muốn ra tay với Tiêu tộc, hồn điện cũng chỉ là kẻ đứng bên cạnh gõ trống cổ vũ, giúp đỡ một tay mà thôi, không đáng kể. Kẻ thực sự cần đề phòng, vẫn là hồn tộc. Chỉ là, chúng ta không thể ra tay. Sau khi mất đi huyết mạch đấu đế, thực lực của tộc nhân sẽ lùi lại vài cấp, như vậy, đối đầu với hồn tộc, các tộc nhân sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách lại thở dài một hơi. Y không phải không muốn giúp, mà là sau khi Tiêu tộc mất đi Tiêu Huyền, y không có tự tin đối phó với Hồn Thiên Đế và toàn bộ cường giả của Hồn tộc. Hôm nay sau khi nói chuyện với tộc trưởng, ta mới biết các tộc nhân vì lòng kiêu ngạo mà không muốn nhờ người của cổ tộc giúp đỡ. Thêm vào đó, cổ tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý, cho nên bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể bảo toàn tộc nhân nhánh của mình trước. Mặt khác, bên Nhị Thúc, qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ có các tộc nhân từ các nhánh khác đưa những hậu bối ưu tú nhất của họ đến chỗ chúng ta. Đến lúc đó phiền Nhị Thúc chăm sóc tốt cho chúng. Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tiêu Thuần suy tư một lúc rồi hiểu ra, bèn gật đầu cam kết, yên tâm đi Thiên Sách, dù sao cũng là người Tiêu tộc, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ có điều, chúng ta thật sự không có cách nào bảo toàn tất cả tộc nhân sao? Nếu có thể bảo toàn tất cả, điều đó cũng sẽ có lợi cho sự phát triển của chúng ta sau này. Tiêu Thiên Sách biết ý của Tiêu Thuần. Y cũng biết, nếu có thể bảo toàn tất cả tộc nhân, chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của họ sau này. Phải biết, Tiêu tộc ngoài Tiêu Huyền ra, chỉ riêng đấu thánh cường giả đã có mấy chục người, đấu tôn càng có đến mấy trăm. Đây là một trợ lực cường đại không thể xem nhẹ. Nhưng, y dù cũng muốn bảo toàn, nhưng chỉ với thực lực của nhánh mình, căn bản không đủ để đối kháng với Hồn tộc. Một khi thất bại, rất có thể sẽ kéo theo cả nhánh tộc nhân này vào chỗ chết. Nhị Thúc, để cho chắc chắn, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Theo tình hình hiện tại, dù chúng ta có chủ động tiếp nhận tộc nhân các nhánh khác, họ cũng sẽ không đồng ý, dù sao, sự huy hoàng vạn năm của Tiêu tộc đã khiến lòng kiêu ngạo của họ ăn sâu vào xương tủy. Đừng nói là mượn thế lực của cổ tộc để thoát hiểm, ngay cả chúng ta chủ động giúp đỡ, họ cũng chưa chắc đã cảm kích. Thà như vậy, cứ để họ chịu một chút khổ cực trước, một năm sau chúng ta xem tình hình rồi quyết định. Nếu có thể giúp, chắc chắn cũng sẽ giúp một tay. Tiêu Thiên Sách thở dài nói. Đối diện, sắc mặt Tiêu Thuần khó coi. Ông đương nhiên biết tộc nhân Tiêu tộc hiện nay như thế nào, ai nấy đều cho rằng mình phi thường, vinh dự, huy hoàng mới là thứ họ yêu thích nhất, ngay cả cái chết cũng không thể xóa bỏ. Ai, chỉ có thể như vậy thôi. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trong bí cảnh thiên ngoại thiên. Kể từ khi trở về 3 ngày trước, nơi vốn vắng lặng đến cùng cực bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Hoàng Cửu Cực ngồi đối diện, lắng nghe Tiêu Thiên Sách kể lại, liền vỗ tay khen hay, không tệ, không tệ. Kế hoạch của các ngươi tuy đơn giản nhưng đã chu toàn mọi mặt. Điểm đặc sắc nhất chính là việc làm vỡ mệnh bài. Dù cho 7 tộc viễn cổ còn lại có nghi ngờ, việc mệnh bài vỡ nát cũng đủ để dẹp tan mọi hoài nghi của bọn họ. Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng rồi cười khổ nói, hai, tiền bối, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, e rằng chúng ta không có cách nào giả chết thoát thân. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh, Hồn tộc cũng chẳng đáng sợ hãi, cần gì phải dùng đến cách này để thoát thân cơ chứ. Hoàng Cửu Cực lắc đầu, mỉm cười, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhượng bộ nhất thời chẳng là gì cả. Bây giờ ngươi từ ngoài sáng chuyển vào trong tối, quyền chủ động đã nằm trong tay ngươi, một chút ấm ức này có đáng là bao. Chỉ tiếc là, vị tộc trưởng kia của ngươi chấp niệm trong lòng quá sâu, nếu không có ngươi và hắn, Tiêu tộc tất sẽ mãi là thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục. Đáng tiếc, thật đáng tiếc cho một cường giả như Tiêu Huyền. Nghe mấy tiếng đáng tiếc liên tiếp, Tiêu Thiên Sách thấy được vẻ đau thương trên mặt Hoàng Cửu Cực, liền biết ngài ấy lại nhớ đến tình cảnh của Thiên Hoàng tộc. Nghĩ một lát, Tiêu Thiên Sách không an ủi, chỉ thở dài nói, ai mà chẳng nói vậy chứ. Huyền ca rõ ràng biết không có bản nguyên khí thì không thể nào đột phá đến đấu đế, nhưng vẫn lựa chọn con đường đó. Thật khiến người ta vừa bội phục, lại vừa khổ tâm. Hoàng Cửu Cực ôn tồn nói, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Cường giả như Tiêu Huyền đều có sự kiên trì của riêng mình. Dù biết rõ sẽ thất bại, hắn cũng nhất định sẽ đi đến cùng. Chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi, vậy thôi. Nhưng theo như lời ngươi nói, nhiều nhất là 2 năm nữa, ngươi sẽ nắm vững được cửu phẩm linh trận, đến lúc đó, ngươi vẫn sẽ tiếp tục ẩn mình sao? Đối diện, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Cửu Cực, lắc đầu đáp, cứ chờ chuyện này qua đi rồi tính. Nhưng có lẽ ta vẫn sẽ phải ra mặt, chỉ là không biết khi nào thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Chờ mọi chuyện lắng xuống, ta có thể đột phá đến cửu phẩm linh trận đại sư, sau đó sẽ đích thân đến Dược tộc, thỉnh Dược tộc tộc trưởng ra tay luyện chế cửu phẩm kim đan, giúp 2 vị hậu nhân của tiền bối được xuất thế. Đến lúc đó, dù thân phận ta có bị lộ ra cũng chẳng sao. Trở thành cửu phẩm linh trận đại sư rồi, dù một mình đối mặt với toàn bộ Hồn tộc, ta cũng không hề sợ hãi. Nghe những lời này, trong mắt Hoàng Cửu Cực lóe lên một tia vui mừng. Trước đây, ngài ấy tuy cảm thấy Tiêu Thiên Sách sẽ đồng ý, nhưng để đạt được điều kiện này ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chọn một con đường khác, trực tiếp đến Dược tộc nhờ tộc trưởng của họ ra tay. Cứ như vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. chỉ cần hai vị tộc nhân của ngài ấy xuất thế, Thiên Hoàng tộc sẽ có hy vọng. Hoàng Cửu Cực mỉm cười nói, lời cảm tạ lão phu không nói ra, nhưng sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Thiên Sách khẽ cười xua tay, tiền bối nói đùa rồi, giữa ngài và ta, cần gì phải nói lời cảm ơn. Bây giờ ngài là thái thượng trưởng lão của tiêu tộc ta, yêu cầu của ngài ta tự nhiên phải cố gắng hết sức để thỏa mãn. Chỉ tiếc là ta muốn đột phá đến trình độ cửu phẩm luyện dược đại tông sư không phải chuyện dễ dàng. So với việc để ngài phải đợi chờ mòn mỏi trăm năm, chi bằng trực tiếp đến dược tộc thì hơn. Với trình độ luyện dược của dược tộc tộc trưởng, muốn luyện chế một viên cửu phẩm kim đan hẳn không thành vấn đề. Hoàng Cửu Cực cười ha ha, trong mắt tràn đầy chờ mong, vậy lão phu mong ngày này sớm đến. Nếu có thể giúp hậu bối của tộc ta xuất thế, lão phu đời này cũng không còn gì hối tiếc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, giọng đầy chắc chắn, sẽ có ngày đó thôi. Chờ hắn đột phá đến cửu phẩm linh trận đại sư, chỉ riêng dược tộc cũng không thể từ chối yêu cầu của hắn. Chỉ cần lấy được cửu phẩm kim đan, giúp hai hậu nhân của Thiên Hoàng tộc xuất thế, sau này hắn cũng không cần lo lắng mình phụ lòng Hoàng Cửu Cực. Dù sao cũng đã lấy hết tài nguyên của Thiên Hoàng tộc người ta, nếu không làm được thì chẳng phải là kẻ vô tình hay sao? Hắn không thể làm chuyện như vậy. Nhân vô tính bất lập, điều cần tuân thủ thì nhất định phải tuân thủ. Hai người đang nói chuyện, Tiêu Thanh vội vàng bước vào. Tam thúc, lão sư, con đã về. Vừa bước vào, Tiêu Thanh đã cung kính hành lễ với hai người. Mấy năm nay, tu vi của Tiêu Thanh vẫn chưa đột phá, vẫn ở đỉnh phong thất tinh đấu thánh. Nhưng so với trạng thái đấu khí hư phù 9 năm trước, bây giờ đấu khí của hắn vô cùng ngưng thực. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách bảo hắn cố gắng nén lại, có lẽ hắn đã đột phá đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ rồi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười hỏi, nói đi, bảy tộc còn lại đều đã nhận được tin tức rồi chứ? Tiêu Thanh cung kính thuật lại, thưa tam thúc, bảy tộc còn lại đều đã nhận được tin tức, nhưng ngoài hồn tộc ra, sáu tộc kia dường như không có phản ứng gì. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, điều này rất bình thường. Mặc dù cùng là viễn cổ bát tộc, nhưng tình hình mỗi tộc mỗi khác. Thực lực của tiêu tộc, cổ tộc và hồn tộc luôn đè đầu năm tộc còn lại. Kẻ mạnh nhất của viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, thạch tộc và linh tộc cũng chỉ là bát tinh đấu thánh mà thôi. Dù tiêu tộc ta có nguy cơ diệt tộc, năm tộc bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần cổ tộc, cổ nguyên tính tình bình thản, không muốn bành trướng, chỉ muốn giữ một mẫu ba phần đất của mình. Chỉ cần cổ tộc của hắn không bị xâm phạm, hắn cơ bản sẽ không ra tay. Còn cách làm của hồn tộc đã sớm nằm trong dự liệu của chúng ta. Hồn Thiên Đế muốn diệt tiêu tộc, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, sớm điều động cũng là điều nên làm. Huống hồ, hắn cũng không sợ bị phát giác, vì tiêu tộc và hồn tộc vốn là tử địch, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn diệt ngươi. Chỉ cần tộc trưởng không ra tay, bọn họ đều sẽ có chỗ dựa mà không sợ gì. Nghe Tiêu Thiên Sách phân tích, Hoàng Cửu Cực gật đầu, rồi cũng xen vào một câu, mấy ngàn năm trước, lão phu từng nghe nói tiêu tộc các ngươi và hồn tộc xảy ra xung đột, đánh đến đầu rơi máu chảy. Không ngờ mấy ngàn năm qua, hai tộc các ngươi vẫn như vậy. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, tiền bối nói phải. Nhưng mấy trăm năm gần đây đã khá hơn nhiều. Mọi người đã định ra một quy tắc, đó là những người trên ngũ tinh đấu thánh cơ bản không đi lại bên ngoài, cho nên dù có xung đột cũng không phải vấn đề quá lớn. Hoàng Cửu Cực cười cười, rồi đứng dậy cáo từ, cũng phải, đánh riết rồi mọi người cũng dần có chừng mực, không còn hạ sát thủ trước mặt người khác nữa. Thôi, hôm nay nói chuyện cũng đủ rồi, lão phu về trước đây, ngươi cứ tiếp tục nói chuyện với Thanh Nhi đi. Sau khi tiễn ngài ấy đi, Tiêu Thanh mới tiếp tục nói, tam thúc, mấy ngày trước con đã bắt được một người của hồn tộc, từ hắn dò ra được thực lực cụ thể của chúng. Hiện tại, hồn tộc ngoài Hồn Thiên Đế ra, còn có bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh. Nếu tính thêm hư vô thôn viêm đã hồi phục, thì có khoảng 5 vị bát tinh đấu thánh. Cộng thêm các đấu thánh khác, tổng cộng có hơn 100 vị. Sức mạnh to lớn như vậy, nếu thật sự dốc toàn lực, e rằng tiêu tộc chúng ta thật sự lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc cho tòa Thiên Sách Phủ này a, tại tiêu giới, trên tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng, khí tức trên người cũng dần dần tăng lên. Thấy hắn không định sử dụng linh trận, Tiêu Huyền hơi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, mỉm cười nói, không hổ là ngươi, đúng là cẩn thận thật, không để lộ một chút át chủ bài nào cả. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, không cần thiết. Dù sao cũng nhất định phải thua Huyền ca, vậy thì cứ đơn giản một chút. Chờ huynh đánh chết ta, rồi giết chết tất cả mọi người trong nhánh của ta, mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa. Đã vậy, chi bằng cứ trực tiếp thế này đi. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu. Cảm nhận được Tiêu Thuần ở phía xa đã tập hợp tất cả tộc nhân lại, hắn liền thấp giọng nói, bên chỗ Thuần Thúc đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Xin mời. Hai người liếc nhìn nhau, rồi bắt đầu diễn kịch. Chỉ thấy trên mặt Tiêu Huyền hiện lên một tia phẫn nộ, ngay sau đó hắn gầm lên, Tiêu Thiên Sách, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có bằng lòng để ta thu thập huyết mạch đấu đế trong cơ thể không? Thấy hắn nhập vai ngay lập tức, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, rồi cũng tức giận gầm to, Tiêu Huyền, ngươi đừng tưởng mình là tộc trưởng Tiêu tộc thì có thể muốn làm gì thì làm. Rõ ràng biết xung kích cảnh giới đấu đế sẽ thất bại, ngươi còn muốn thu thập huyết mạch đấu đế của toàn tộc. Ngươi có biết bên ngoài còn có lũ khốn hồn tộc đang lăm le Tiêu tộc chúng ta không? Thật sự để ngươi rút đi huyết mạch đấu đế, chẳng phải là tự chặt tay mình sao? Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Huyền, đừng nói là huyết mạch đấu đế trong cơ thể ta, ngay cả tộc nhân nhánh của ta, cũng không thể để ngươi thu thập. Hành động sằng bậy như vậy, ngươi không xứng làm tộc trưởng Tiêu tộc. Kể từ hôm nay, nhánh của ta đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu tộc, sẽ không bao giờ tôn ngươi làm tộc trưởng nữa. Giọng nói của hai người được đấu khí khuếch đại, truyền đi rất xa. Vừa dứt lời, rất nhiều tộc nhân Tiêu tộc đã bắt đầu đến gần vây xem, nhưng không một ai lên tiếng ca ngăn. Cảm thấy đã có không ít người đến gần, hai người gật đầu với nhau. Ngay sau đó, Tiêu Huyền lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, đã ngươi ngoan cố như vậy, thì đừng trách ta xuống tay độc ác. Hôm nay, không chỉ có ngươi, mà huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân nhánh của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Thiên Sách gầm lên một tiếng giận dữ, vậy thì thử xem, cũng để ta kiến thức một chút, xem vị đệ nhất cường giả được đấu khí đại lục công nhận như ngươi tài năng đến đâu. Dứt lời, đấu khí thất tinh đấu thánh hậu kỳ trên người hắn không chút che giấu, khuấy động dữ dội, trong chốc lát đã phá hủy toàn bộ tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ. Sau khi thân hình hai người lộ ra, những người quan sát từ xa cũng thấy rõ mồn một. Không thể nào, tộc trưởng lại đấu với Thiên Sách. Hừ, tất cả chúng ta đều đồng ý, chỉ có hắn Tiêu Thiên Sách không đồng ý, dựa vào cái gì? Ta thấy nên để tộc trưởng giết hắn đi. Đúng vậy, cả ngày cứ vênh váo như thế, không biết còn tưởng hắn mới là tộc trưởng Tiêu tộc của chúng ta ấy chứ. Lúc này, thấy thời cơ đã chín mùi, Tiêu Thiên Sách vận chuyển đấu khí trong cơ thể, tung ra một chiêu địa giai đấu kỹ. Địa giai trung cấp đấu kỹ, phi linh chỉ sao? Ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi có phải hơi xem thường ta rồi không? Nhìn luồng năng lượng ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ đang lao tới, Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, rồi cười khẩy. Ngay lập tức, hắn vỗ ra một chưởng, cũng là một chiêu địa giai trung cấp đấu kỹ. Chưởng ấn và ngón tay va chạm, tức thì nổ tung, một cơn cuồng phong bao trùm, khuếch tán ra bốn phía. Quá yếu. Tiêu Huyền lạnh lùng nhận xét. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn nói, phải không? Vậy thì lại đến đây. Chỉ thấy hắn vỗ ra một chưởng, địa giai cao cấp đấu kỹ, nộ vân tru ma chưởng lập tức điều động đấu khí trong thiên địa, ngưng tụ thành một thế không thể cản phá. Ở phía xa, một tộc nhân Tiêu tộc trong mắt tràn đầy hưng phấn, vì hắn nhận ra uy lực của chưởng này không thua kém thiên giai đấu kỹ. Đối diện, Tiêu Huyền hừ lạnh, rồi quát giận, uy lực không tệ, mạnh hơn vừa rồi không ít. Nếu để chưởng này của ngươi đánh xuống, e rằng cả tiêu giới cũng bị ngươi làm vỡ nát. Đã ngươi ngoan cố như vậy, thì đừng trách ta xuống tay độc ác. Dứt lời, thân hình Tiêu Huyền đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách. Nhanh quá, đó là tuyệt kỹ thành danh của tộc trưởng, thiên giai đấu kỹ thân pháp đạp cửu thiên. Chỉ nghe một vị nhị tinh đấu thánh ở xa kinh hô. Sau đó, liền thấy Tiêu Huyền một chưởng trực tiếp đánh vào Tiêu Thiên Sách. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng bắt đầu suy yếu, dường như đã bị trọng thương. Ngươi quá yếu, chỉ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ mà cũng muốn ra tay trước mặt ta. Đã vậy, thì ngươi đi chết đi. Tiêu Huyền một đòn thành công, lại vỗ ra một chưởng nữa. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách như một thiên thạch rơi từ trên trời, bị đánh từ tầng thứ 9 xuống thẳng tầng thứ nhất. Rắc rắc rắc. Một lúc sau, toàn bộ Thiên Sách phủ đã biến thành một đống phế tích. Mà Tiêu Thiên Sách nằm dưới đất cũng không thấy động tĩnh. Lúc này, Tiêu Huyền nắm chặt bàn tay, một bàn tay năng lượng khổng lồ bao trùm xuống, uy lực to lớn khiến cả đống phế tích của Thiên Sách phủ dần dần hóa thành tro bụi. Rất nhanh, một chưởng hạ xuống, Tiêu Thiên Sách lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người không rõ sống chết, dường như đã tử trận. Phía trên, Tiêu Huyền chân đạp hư không, lơ lửng trên cao. Hắn điều khiển bàn tay năng lượng khổng lồ tóm lấy Tiêu Thiên Sách, trầm giọng thở dài, đây là do ngươi ép ta, Thiên Sách, yên tâm lên đường đi. Dứt lời, bàn tay năng lượng nắm chặt, máu tươi văng khắp nơi. Một luồng linh hồn thể bay ra, định chạy trốn nhưng cũng bị Tiêu Huyền một tay bóp nát. Cứ như vậy, trận chiến kịch liệt mà đơn giản đã hạ màn. Ai, đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Thở dài một tiếng, Tiêu Huyền cao giọng nói, nhánh của Tiêu Thiên Sách cự tuyệt cung cấp huyết mạch đấu đế cho bản tọa. Theo lệnh, kẻ chống lại tộc trưởng, trực tiếp trấn sát. Nói xong, hắn đưa tay ra hung hăng nắm chặt, chỉ thấy không gian cách đó không xa lập tức ngưng tụ thành một vòng tròn khổng lồ, bao bọc toàn bộ tộc nhân nhánh của Tiêu Thiên Sách. Theo đấu khí của Tiêu Huyền thúc giục, vòng tròn ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu không gian cỡ lòng bàn tay rơi vào tay hắn. Một lúc sau, Tiêu Huyền nhìn các tộc nhân ở xa, rồi một tay bóp nát quả cầu không gian. Ở phía xa, một đám tộc nhân nhìn thấy Tiêu Huyền ra tay tàn độc như vậy, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau. Từ vẻ mặt kinh hãi của họ có thể thấy, họ không ngờ Tiêu Huyền lại ra tay quả quyết đến thế. Tiêu Huyền cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Tiêu tộc 6 nhánh chỉ còn lại 5. Những kẻ còn sót lại của nhánh này, bản tọa sẽ tự mình giải quyết. Hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Chờ bản tọa xung kích cảnh giới đấu đế thành công, các ngươi đều là công thần của Tiêu tộc. Vâng, tộc trưởng. Xin nghe lệnh tộc trưởng đại nhân. Tiêu Huyền hài lòng gật đầu, rồi thân hình biến mất tại chỗ, không biết đã đi đâu. 3 ngày sau, Tiêu Huyền tuyên bố trước mặt mọi người, việc thu thập huyết mạch đấu đế đã hoàn thành, những kẻ còn sót lại của nhánh Tiêu Thiên Sách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu giới sẽ bị phong tỏa, hắn sẽ bế quan cho đến khi có thể xung kích đấu đế. Mặc dù Tiêu giới bị phong tỏa, nhưng vẫn có không ít người truyền tin tức ra ngoài. Tại cổ tộc, sau khi nhận được tin tức, Cổ Nguyên kinh ngạc vô cùng, cảm thán, chật chật, xem ra Tiêu Huyền đã tẩu hỏa nhập ma, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện hủy diệt một nhánh tộc nhân của mình như vậy. Một vị trưởng lão cổ tộc đề nghị, tộc trưởng, Tiêu tộc tổn thất một nhánh tộc nhân, thực lực tất nhiên sẽ giảm mạnh. Chúng ta có nên âm thầm ra tay một lần, làm suy yếu thêm thực lực của Tiêu tộc không? Vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão cổ tộc khác cũng nhao nhao phụ họa. Thấy vậy, Cổ Nguyên xua tay, trầm giọng nói, không cần thiết. Thực lực Tiêu tộc tuy mạnh, nhưng bây giờ toàn tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế, ngoài Tiêu Huyền ra, những người khác căn bản không còn là uy hiếp. Chỉ cần đợi đến lúc Tiêu Huyền thất bại vẫn lạc, khi đó Tiêu tộc chẳng phải sẽ tùy ý chúng ta định đoạt sao? Một trưởng lão cổ tộc khác mỉm cười nói, tộc trưởng nói rất phải. Bây giờ Tiêu tộc xuống dốc đã là cục diện đã định, chúng ta không cần thiết phải ra tay vào lúc này. Hơn nữa, hồn tộc chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức này, chúng ta không ngại để họ đánh tiên phong, đến lúc đó ngao cò tranh đấu, chúng ta lại ngư ông đắc lợi, chẳng phải rất tốt sao? Cổ Nguyên thấy ý kiến đã gần như thống nhất, liền quyết định, không tệ, cứ án binh bất động, mọi người hãy chú ý động tĩnh của Tiêu giới. Vâng, tộc trưởng. Tại cổ giới, trong nơi ở của Cổ Nguyên. Sau khi trở về, vẻ mặt Cổ Nguyên không còn ung dung và bình tĩnh như trước, mà thay vào đó là sự lo âu và khó hiểu. Với sự hiểu biết của ông về Tiêu Huyền, ông căn bản không tin Tiêu Huyền sẽ ra tay với Tiêu Thiên Sách, hơn nữa còn làm ra chuyện điên rồ là hủy diệt một nhánh tộc nhân của Tiêu tộc. Cổ Nguyên khẽ thở dài, Tiêu Huyền à Tiêu Huyền, đây là mưu kế của ngươi, hay ngươi thật sự đã bị chấp niệm xung kích đấu thánh làm ảnh hưởng đến tâm trí? Quay lại hồn giới. So với sự án binh bất động của cổ tộc, hồn tộc sau khi nhận được tin tức từ Tiêu giới lại trở nên vô cùng hưng phấn. Bởi vì thám tử mà họ cài cắm trong Tiêu giới đã tận mắt chứng kiến Tiêu Huyền ra tay giết chết Tiêu Thiên Sách, còn diệt sạch toàn bộ nhánh của hắn. Đối với điều này, bất kể là Hồn Thiên Đế hay các trưởng lão hồn tộc khác, đều tin rằng tin tức này là thật. Trong đại sảnh hội nghị của hồn tộc, Hồn Thiên Đế ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn là Hư Vô Thông Viêm, giờ đây đã hóa thành một nam tử anh tuấn, khoác trên mình bộ hắc y, tuấn tú vô cùng, có thể sánh với đệ nhất mỹ nam tử trên đời. Thêm vào đó, trong mắt hắn mang theo vẻ bá khí và tà mị, khiến người ta chỉ cần liếc một cái là không thể rời mắt. Ngồi bên cạnh còn có 4 vị trung niên nam tử, lần lượt là Hồn Nguyên Thiên, Hồn Sinh Thiên, Hồn Nghiêu và Hồn Mạch Thiên. Trừ Hồn Nguyên Thiên có thực lực là bát tinh đấu thánh sơ kỳ, 3 người còn lại đều là bát tinh đấu thánh trung kỳ. 4 người họ đều sở hữu một cánh cửa tử vong, khi kết hợp có thể tạo thành tử vong chi giới đại trận, cũng là những người mạnh nhất của hồn tộc hiện tại, chỉ sau Hồn Thiên Đế. Cuộc họp lần này được triệu tập khẩn cấp cũng vì Hồn Nguyên Thiên và Hồn Thiên Đế cùng lúc nhận được tin tức. Hồn Nguyên Thiên cười khanh khách, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người, tộc trưởng, bây giờ Tiêu tộc còn chưa khai chiến với tộc ta đã tự chặt đi một cánh tay, cứ như vậy, phần thắng của chúng ta khi đối đầu với Tiêu tộc đã lớn hơn mấy phần rồi a. Hồn Sinh Thiên cũng cười ha hả phụ họa, không tệ, trước đó tộc trưởng ngài còn cố ý bảo ta phải tìm cho được Tiêu Thiên Sách trước khi trận chiến bắt đầu, không ngờ gã đó lại bị Tiêu Huyền trực tiếp trấn sát. Một bên, Hồn Mạch Thiên và Hồn Nghiêu tuy không nói gì, nhưng có thể thấy họ đều rất hưng phấn. Trên chủ vị, Hồn Thiên Đế thu hết biểu cảm của 4 người vào mắt. Hắn xua tay, mỉm cười nói, ha ha, bản tọa cũng không ngờ, chấp niệm của Tiêu Huyền đối với việc tấn thăng cảnh giới đấu đế lại sâu đến thế, vậy mà lại liều lĩnh ra tay với Tiêu Thiên Sách. Nhưng đây là chuyện tốt. Tên Tiêu Thiên Sách này tuy trăm năm trước bị bản tọa đánh lén, trọng thương hôn mê, nhưng mức độ khó đối phó của hắn tuyệt đối không thấp. Bây giờ Tiêu Huyền đã thay tộc ta trừ đi cái gai trong mắt này, cũng coi như đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Đã vậy, trưởng lão Sinh Thiên hãy cùng chúng ta vây công Tiêu Huyền. Lần này ra tay, nhất định phải diệt cả Tiêu Huyền lẫn Tiêu tộc, đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế cũng giống như Tiêu Huyền, ở trong hồn tộc là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã nói vậy, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng đúng lúc này, Hư Vô Thôn Viêm ngồi bên cạnh Hồn Thiên Đế lại cười lạnh một tiếng, rồi trầm giọng nói, có phải là quá lạc quan rồi không? Tên Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay luôn là người tính trước làm sau, nổi danh trong tiêu tộc về trí tuệ và sự tỉnh táo. Một người như hắn, thật sự sẽ xung đột chính diện với Tiêu Huyền sao? Trăm năm qua, bản tọa cũng đã thu thập không ít thông tin về Tiêu Thiên Sách. Hắn có thể dương danh trong viễn cổ bát tộc, ngoài thực lực ra, lợi hại nhất chính là trí tuệ và mưu lược của hắn. Bây giờ, ngay trước thời điểm Tiêu Huyền sắp xung kích cảnh giới đấu đế, lại truyền ra tin hắn đối đầu chính diện với Tiêu Huyền, thậm chí đến cả linh hồn cũng bị diệt sạch, các ngươi không cảm thấy chuyện này có thể là giả sao? Còn Tiêu Huyền, dù hắn có tà nhẫn đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ cần lấy đi huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, rồi lấy đi huyết mạch của nhánh tộc nhân kia là được, tại sao phải xuống tay độc ác như vậy? Chẳng lẽ Tiêu Huyền ngốc, hay Tiêu Thiên Sách cũng ngốc? Họ không biết sau khi lấy đi huyết mạch đấu đế, thực lực của tiêu tộc sẽ giảm sút mấy bậc sao? Vào thời điểm then chốt như vậy mà họ lại khai chiến, có phải là có chút cố ý không? Lời của Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu sau, Hồn Nghiêu nhìn mọi người rồi mở miệng nói, Hư Vô đại nhân nói có lý, ta cũng cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ quặc, không thể không đề phòng. Chính như lời Hư Vô đại nhân và tộc trưởng nói, dù Tiêu Huyền bị chấp niệm xung kích cảnh giới đấu đế ảnh hưởng, mất đi lý trí, trở nên hiếu sát, nhưng Tiêu Thiên Sách không phải là kẻ bốc đồng. Ai cũng biết, Tiêu Thiên Sách thiên phú xuất chúng, khi tu luyện căn bản không dùng đến huyết mạch đấu đế trong cơ thể, nhưng hắn vẫn có thể theo kịp bước chân của Tiêu Huyền, với thực lực yếu hơn lại luôn nằm trong top 5 chiến lực của tiêu tộc trăm năm trước. Đáng sợ hơn là, hắn thích giấu nghề, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, trước kia còn từng khiến tộc trưởng phải chịu thiệt trong tay hắn. Một người ẩn nhẫn, không khoe khoang như vậy, có thể thấy hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Vậy mà hắn lại dứt khoát ngăn cản Tiêu Huyền thu thập huyết mạch đấu đế của tộc nhân, rồi bị giết chết, đến cả linh hồn cũng không giữ lại được. Kết quả như vậy, ta không tin. Hồn Mạch Thiên, người nãy giờ im lặng, cũng lên tiếng, không tệ, Nhiêu ca nói rất đúng, ta cũng không tin tin tức này là thật. Có phải đây chỉ là một vở kịch do Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách phối hợp diễn xuất không? Tuy nhiên, ngay khi ba người đang hoài nghi, Hồn Thiên Đế lại khẳng định lắc đầu nói, sẽ không, các ngươi không cần phải lo đây là vở kịch của Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách, vì tất cả mệnh bài của nhánh Tiêu Thiên Sách mà chúng ta giám sát trong tiêu tộc đều đã vỡ nát. Cho nên, đây không thể nào là diễn kịch. Tác dụng của mệnh bài không cần phải nói cũng biết, mệnh bài vỡ nát có nghĩa là người đã chết, hồn phi phách tán. Vì vậy, mọi người cứ yên tâm đi. Lời này vừa ra, sự nghi ngờ trên mặt Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Nghiêu và Hồn Mạch Thiên tan biến, thay vào đó là nụ cười. Hư Vô Thôn Viêm cười ha ha một tiếng, cũng trực tiếp tán thành kế hoạch của Hồn Thiên Đế, nếu đã như vậy, vậy chúng ta có thể toàn lực ra tay. Tiêu tộc thất bại, Tiêu Huyền chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cười một cách bá khí vô song, đừng nói Tiêu Thiên Sách chết, tiêu tộc bị diệt một nhánh, cho dù không có chuyện này, tiêu tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế, đối đầu với tộc ta cũng chắc chắn phải chết. Lần này, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, phải nhất cử nhất động diệt sạch tiêu tộc. Bốn vị trưởng lão cùng nhau đứng dậy, chắp tay hành lễ, xin tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, xóa sổ cái gai trong mắt là tiêu tộc. Hồn Thiên Đế vung tay, cười phân phó, tốt, mọi người về trước đi, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta. Vâng, chúng tôi xin cáo lui. Bốn người lại chắp tay hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Chờ họ đi rồi, Hồn Thiên Đế quay người nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, vừa rồi có bọn họ ở đây, ta chưa nói kế hoạch chi tiết. Một khi chúng ta giết được Tiêu Huyền, bước tiếp theo sẽ phải nhờ vào ngươi. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh nói, tộc nhân tiêu tộc, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Trước đây Tiêu Thiên Sách nhân lúc ta bị thương đã đánh lén ta. Bây giờ hắn tuy đã chết, nhưng mối thù này ta vẫn chưa báo. Hãy lấy tính mạng của toàn bộ tiêu tộc để giải mối hận trong lòng ta. Nghe hắn nói vậy, Hồn Thiên Đế cười ha ha, rồi cao giọng nói, ha ha, sau trận chiến này, viễn cổ bát tộc tất nhiên sẽ mất đi một tiêu tộc. Chờ ta tấn thăng đấu đế, thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, Hư Vô à, đến lúc đó thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trong bí cảnh Thiên Ngoại Thiên. Kể từ khi trở về ba ngày trước, nơi vốn vắng lặng đến cùng cực bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Hoàng Cửu Cực ngồi đối diện, lắng nghe Tiêu Thiên Sách kể lại, liền vỗ tay khen hay, không tệ, không tệ. Kế hoạch của các ngươi tuy đơn giản nhưng đã chu toàn mọi mặt. Điểm đặc sắc nhất chính là việc làm vỡ mệnh bài. Dù cho bảy tộc viễn cổ còn lại có nghi ngờ, việc mệnh bài vỡ nát cũng đủ để dẹp tan mọi hoài nghi của bọn họ. Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng rồi cười khổ nói, hai, tiền bối, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, e rằng chúng ta không có cách nào giả chết thoát thân. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh, hồn tộc cũng chẳng đáng sợ hãi,

bọn họ đều sẽ có chỗ dựa mà không sợ gì. Nghe Tiêu Thiên Sách phân tích, Hoàng Cửu cực gật đầu, rồi cũng xen vào một câu, mấy ngàn năm trước, lão phu từng nghe nói tiêu tộc các ngươi và hồn tộc xảy ra xung đột, đánh đến đầu rơi máu chảy. Không ngờ mấy ngàn năm qua, hai tộc các ngươi vẫn như vậy. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, tiền bối nói phải. Nhưng mấy trăm năm gần đây đã khá hơn nhiều. Mọi người đã định ra một quy tắc, đó là những người trên ngũ tinh đấu thánh cơ bản không đi lại bên ngoài, cho nên dù có xung đột cũng không phải vấn đề quá lớn. Hoàng Cửu cực cười cười, rồi đứng dậy cáo từ, cũng phải, đánh riết rồi mọi người cũng dần có chừng mực, không còn hạ sát thủ trước mặt người khác nữa. Thôi, hôm nay nói chuyện cũng đủ rồi, lão phu về trước đây, ngươi cứ tiếp tục nói chuyện với Thanh Nhi đi. Sau khi tiễn ngài ấy đi, Tiêu Thanh mới tiếp tục nói, tam thúc, mấy ngày trước con đã bắt được một người của hồn tộc, từ hắn dò ra được thực lực cụ thể của chúng. Hiện tại, hồn tộc ngoài hồn thiên đế ra, còn có 4 vị cường giả bát tinh đấu thánh. Nếu tính thêm hư vô thôn viêm đã hồi phục, thì có khoảng 5 vị bát tinh đấu thánh. Cộng thêm các đấu thánh khác, tổng cộng có hơn 100 vị. Sức mạnh to lớn như vậy, nếu thật sự dốc toàn lực, e rằng tiêu tộc chúng ta thật sự lành ít dữ nhiều. Cộng thêm các đấu thánh khác, tổng cộng có hơn 100 vị. Sức mạnh to lớn như vậy, nếu thật sự dốc toàn lực, e rằng tiêu tộc chúng ta thật sự lành ít dữ nhiều. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trong Thiên Ngoại Thiên, bên trong Thiên Sách Phủ. Đối với tin tức mà Tiêu Thanh thăm dò được, Tiêu Thiên Sách biết rằng về cơ bản sẽ không có sai sót. Đây cũng là lý do tại sao trước đây hắn quyết định ẩn mình trong bóng tối khi chưa có sự chắc chắn tuyệt đối. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh đang lo lắng, đưa tay ra hiệu, trấn an, Thanh Nhi không cần lo lắng, những tình huống này ta cơ bản đã sớm biết. Hồn tộc dù sao cũng là một trong viễn cổ bát tộc, họ có nội tình như vậy cũng không có gì lạ. Nếu họ dễ đối phó như vậy, chúng ta cũng không thể nào phải dời đến Thiên Mục Sơn Mạch này. Hơn nữa, đấu thánh cường giả, tiêu tộc chúng ta cũng không ít, số lượng cũng không chênh lệch nhiều so với hồn tộc. Chỉ tiếc là tộc trưởng cố chấp, rút đi huyết mạch đấu đế trong cơ thể các tộc nhân, dẫn đến thực lực giảm sút nghiêm trọng. Nếu không, chỉ một hồn tộc, dù dốc hết toàn lực cũng có thể làm gì được chứ. Nghe vậy, Tiêu Thanh gật đầu suy nghĩ một lúc, rồi chắp tay nói, tam thúc nói rất phải, nhưng bây giờ thế công thủ đã thay đổi. Sau khi tộc trưởng thất bại, chỉ dựa vào các tộc nhân trong tiêu giới, căn bản không thể nào chống đỡ được cường giả của hồn tộc. Một khi trận chiến bắt đầu, rất có thể sẽ bị hồn tộc dễ dàng đánh bại. Tam thúc, chúng ta không làm gì sao? Thấy hắn vẫn đứng cung kính, Tiêu Thiên Sách ra hiệu, ngồi xuống nói chuyện đi. Rồi lại tiếp tục, tình hình đã rõ như ba ngày, thực lực hai bên quả thật có chút chênh lệch. Về việc chúng ta nên tọa sơn quan hổ đấu hay ra tay giúp đỡ, trong lòng Thanh Nhi nghĩ thế nào? Đối với Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách định bồi dưỡng hắn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của tiêu tộc, cho nên trong nhiều chuyện, hắn cũng muốn biết ý kiến của Tiêu Thanh. Nếu đúng, hắn sẽ ủng hộ. Nếu có chỗ nào chưa chu toàn, hắn có thể ngay lập tức chỉ dẫn và sửa chữa. Thấy Tiêu Thiên Sách hỏi, ánh mắt Tiêu Thanh dần trở nên sâu sắc. Trầm mặc một lúc, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Tiêu Thiên Sách, tam thúc, theo ý của Thanh Nhi, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Dù sao cũng là người của tiêu tộc, nếu không làm gì cả, trong lòng Thanh Nhi rất áy náy. Ý của con ta đã hiểu. Nói tiếp đi, nếu chúng ta ra tay, sẽ sắp xếp như thế nào? Tiêu Thiên Sách gật đầu, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ ra hiệu cho Tiêu Thanh tiếp tục. Vâng, tam thúc. Thanh Nhi cho rằng, hồn tộc đã quyết định dốc toàn lực, chắc chắn là ôm quyết tâm hủy diệt toàn bộ tiêu tộc. Nếu để họ dễ dàng đạt được mục đích, e rằng sau này hồn tộc sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Thực lực của hồn tộc tuy mạnh, nhưng Thanh Nhi cho rằng, hồn thiên đế và mấy vị cường giả bát tinh đấu thánh chắc chắn sẽ không tham gia vào trận chiến với các tộc nhân. Dù sao, tộc trưởng dù có thất bại, chỉ cần không chết, với thực lực của ngài ấy, cũng không phải một hồn thiên đế có thể hạ được. Thậm chí có thể nói, nếu so sánh tầm quan trọng giữa tộc nhân và tộc trưởng, trong lòng hồn thiên đế, tộc trưởng nhất định sẽ quan trọng hơn tộc nhân. Vì vậy, trước khi không thể giết được tộc trưởng, hồn thiên đế có lẽ sẽ không ra tay với tộc nhân của chúng ta. Nếu không, một khi để tộc trưởng trốn thoát, hoặc trở lại bình thường, điều chờ đợi hồn tộc sẽ là tai họa vô tận. Với trí tuệ của hồn thiên đế, hắn sẽ không ngốc đến vậy. Tam thúc, những điều chất nhi muốn nói là như vậy, có chỗ nào không đúng, xin tam thúc chỉ bảo. Nói xong, Tiêu Thanh cung kính thi lễ với Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hài lòng gật đầu, khen ngợi, Thanh Nhi đã trưởng thành không ít. Con nói không sai, trước khi tộc trưởng qua đời, hoặc có lẽ là trước khi hồn thiên đế không có sự chắc chắn tuyệt đối để giết chết tộc trưởng, hắn sẽ không dám ra tay với tộc nhân. Điều này rất phù hợp với suy nghĩ của hồn thiên đế. Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là sự an toàn của các tộc nhân sẽ được đảm bảo. Nếu ta là hồn thiên đế, Khi tộc trưởng xung kích đấu đế thất bại, nếu tộc trưởng chết, thì sẽ trực tiếp ra tay với Tiêu tộc. Nếu tộc trưởng không chết, ta nhất định sẽ mang theo vài vị cường giả bát tinh đấu thánh kiềm chế tộc trưởng, toàn lực vây giết. Đồng thời, dù cho lúc đó không giết được tộc trưởng, nhưng cũng có thể diệt được Tiêu tộc. Cứ như vậy, dù sau này bị tộc trưởng trả thù, thì cứ tiếp nhận là được. Nói xong, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Thanh, trầm giọng nói, Thanh Nhi, một khi Hồn Thiên Đế lựa chọn như vậy, chúng ta lại nên làm gì? Tiêu Thanh sững sờ một lúc. Thực tế, hắn vẫn nghĩ rằng trước khi Tiêu Huyền qua đời, Tiêu tộc sẽ không có nguy hiểm, nhưng bây giờ nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, hắn mới nhận ra. Tiêu Thanh gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, đúng vậy, Tam Thúc nói phải. Một khi Hồn Thiên Đế chia quân làm hai ngã, song song hành động, sự an toàn của tộc nhân chắc chắn không thể đảm bảo. Nói đến đây, hắn lại rơi vào trầm tư. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tiêu Thiên Sách cũng không vội, những chuyện đại sự như thế này, tuyệt đối không được hấp tấp, nếu không sẽ dễ hỏng chuyện. Hắn tuy đã có toàn bộ kế hoạch, nhưng một người nghĩ không bằng hai người nghĩ, hắn cũng muốn xem Tiêu Thanh sẽ làm thế nào. Cuối cùng, khoảng 10 phút sau, Tiêu Thanh mới chậm rãi mở miệng, Tam Thúc, theo góc nhìn của Thanh Nhi, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của tộc trưởng, mà toàn lực cứu viện tộc nhân là được. Tam Thúc và Chất Nhi cùng ra tay, hẳn là đủ để cứu không ít tộc nhân, như vậy cũng có thể tăng cường thực lực của Tiêu tộc chúng ta. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, rồi hỏi, nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không bây giờ liền dời các tộc nhân trong Tiêu giới đi? Bây giờ dời đi, để hồn tộc công cốc không phải tốt hơn sao? Như vậy, thực lực của Tiêu tộc chúng ta không phải sẽ được bảo toàn nhiều hơn sao? Nói đến đây, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách tiếp tục nói, nói đi nói lại, chúng ta bây giờ đang đối mặt với hai vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, các tộc nhân sau khi hưởng thụ vinh quang mấy vạn năm, bây giờ họ căn bản không nghe lọt bất kỳ lời đề nghị nào. Sự tự cao tự đại trong lòng họ đã quyết định tình trạng hiện tại, họ cho rằng dựa vào việc tộc trưởng xung kích thành công đấu đế, họ sẽ lại được thức tỉnh huyết mạch, và như vậy, họ sẽ lại có thực lực mạnh mẽ hơn. Cho nên, tình huống hiện tại là do chính họ lựa chọn. Trong cuộc nói chuyện giữa ta và tộc trưởng, chúng ta đều đã phát hiện ra tình huống này. Nếu không đổ máu, sẽ không thể thay đổi quan niệm của họ. Và trận chiến với hồn tộc lần này, sau khi họ thất bại, họ mới có thể thay đổi, biết hổ thẹn sau đó dũng cảm tiến lên. Thứ hai, lý do chúng ta rời xa Tiêu giới, còn để tộc trưởng phối hợp với ta diễn một vở kịch, nguyên nhân căn bản nhất là một khi tộc trưởng thất bại và qua đời, trong thời gian ngắn chúng ta không có thực lực để đối kháng với Hồn Thiên Đế. Nếu bị hắn phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ chết, và còn dễ dàng chôn vùi hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc. Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia sát ý và khí lạnh, lạnh lùng nói, không phải ta và tộc trưởng vô tình, mà là Tiêu tộc bây giờ nhất định phải trải qua một cái giá thảm khốc mới có thể tuyệt địa trùng sinh. Không phá thì không xây được, phá trước rồi lập sau. Chỉ có nhận rõ sự thật tàn khốc này, quan niệm của tộc nhân mới có thể thay đổi. Điều này tuy tàn khốc, nhưng đấu khí đại lục từ trước đến nay luôn là cường giả vi tôn, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Đây là chân lý vĩnh viễn không đổi. Tiêu Thanh trầm mặc, những lời này là lần đầu tiên hắn được nghe, nên đối với nhận thức của hắn là một cú sốc rất lớn. Một lúc sau, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách, hỏi, vậy ý của Tam Thúc là, cứu thì nhất định phải cứu, nhưng là sau khi phá vỡ hoàn toàn hy vọng trong lòng các tộc nhân mới ra tay. Không sai, thay đổi vĩnh viễn cần phải đổ máu. Lần này, coi như là một lễ rửa tội bằng máu và lửa vậy. Ngoài ra, chúng ta ra tay là tất yếu, nhưng không thể để hồn tộc biết đó là chúng ta. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trong Thiên Ngoại Thiên, bên trong Thiên Sách Phủ. Nghe xong lời của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng đã hiểu được ý định của tộc trưởng và Tam Thúc. Lễ rửa tội sao? Tam Thúc, Thanh Nhi đã hiểu. Tiêu Thanh chắp tay hành lễ. Hiểu là tốt rồi. Thanh Nhi, con xuống dưới sắp xếp đi, chú ý động tĩnh của hồn tộc. Bảo người của chúng ta hành động bí mật, không cần đến quá gần, dù sao hồn tộc ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần biết đại khái động tĩnh của họ là được. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Đối với việc Tiêu Thanh có hiểu được cách làm của mình và Tiêu Huyền hay không, hắn cũng không lo lắng. Dù sao đi nữa, thực lực của Tiêu Thanh hôm nay không tệ, tầm nhìn tuy còn kém một chút, nhưng cái này có thể rèn luyện được. Thanh Nhi cáo từ. Tiêu Thanh đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cảm nhận một chút khí tức của Tiêu Thanh, rồi mỉm cười nói, Thanh Nhi, khoan đã. Tam Thúc còn có chuyện gì căn dặn? Tiêu Thanh quay người chắp tay, trên mặt không có một tia sốt ruột. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu hắn thả lỏng một chút, rồi mỉm cười nói, ta vừa cảm nhận một chút, đấu khí trong cơ thể con đã vô cùng ngưng thực. Nếu thật sự không nén được nữa, thì cứ đột phá đi. Cảm tạ Tam Thúc quan tâm, Thanh Nhi hiểu rồi. Nếu thật sự không nén được, Thanh Nhi sẽ tìm cơ hội đột phá. Tiêu Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tốt, đi đi. Nhớ truyền tin cho Thiên Minh thúc của con, ông ấy đi Tây Bắc đã nhiều năm, cũng đến lúc trở về rồi. Tiêu Thiên Sách cười nói. Vâng, Thanh Nhi xuống dưới sẽ lập tức truyền tin cho Thiên Minh thúc. Nói xong, Tiêu Thanh liền rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách hồi tưởng lại dáng vẻ của Tiêu Thanh trong mấy năm qua, không khỏi thở dài, đứa trẻ này vẫn còn quá nghiêm túc, thật sự là khổ cho nó rồi. Cảm thán xong, Tiêu Thiên Sách cũng không bắt đầu tu luyện, mà là không làm gì cả, để tâm thần trống rỗng. 3 tháng sau, tại góc đông bắc của Thiên Ngoại Thiên, một quảng trường rộng khoảng 3 vạn mét vuông đã được xây dựng. Ở chính giữa, có một tòa Bát Giác Linh Lung Bảo Tháp cao khoảng 300 mét, sừng sững mọc lên từ mặt đất. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách cùng với Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh đã trở về, chậm rãi đi tới. Nhìn về phía trước, trên mặt chính của Linh Lung Bảo Tháp có khắc 3 chữ lớn mạ vàng Bạch Ngọc Kinh, vô cùng bắt mắt. Một bên, Tiêu Thanh chú ý thấy sự hài lòng trong mắt Tiêu Thiên Sách, liền cung kính hành lễ nói, Tam Thúc, mọi thứ đều đã được xây dựng xong theo sự căn dặn của ngài. Ngài xem thử có thể đưa vào sử dụng được chưa? Nghe lời này, Tiêu Thuần đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách hài lòng vuốt râu cười nói, Thanh Nhi ngày càng giỏi giang. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên có một tòa Bạch Ngọc Kinh như thế này, sau này các tộc nhân sẽ có nơi để tu luyện đấu khí và đấu kỹ. Cùng nhau trao đổi, cùng nhau tiến bộ, Tiêu tộc ta tất nhiên sẽ tái hiện lại huy hoàng xưa. Nhị gia gia quá khen, Thanh Nhi chẳng qua là xây dựng theo bản vẽ của Tam Thúc thôi, không đáng kể gì. Tiêu Thanh chắp tay mỉm cười. Thiên Sách, bây giờ Bạch Ngọc Kinh đã xây xong, ngươi có thể nói cho chúng ta biết bên trong có huyền cơ gì không? Tiêu Thuần quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Nghe hắn hỏi, mọi người cũng đều nhìn qua. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, được, nếu mọi người đều tò mò tại sao ta lại để Thanh Nhi xây dựng tòa Bạch Ngọc Kinh này, vậy ta cũng không giấu nữa. Bây giờ, hãy để mọi người kiến thức một chút thủ đoạn mà ta mới học được. Dứt lời, chỉ thấy lệnh bài treo bên hông Tiêu Thiên Sách khẽ phát ra một vần sáng nhạt. Ngay sau đó, trong tầm mắt mọi người, từng đạo phù văn chậm rãi hiện lên từ tay hắn. Một lúc sau, khoảng mấy vạn phù văn dày đặc lơ lửng bên cạnh hắn. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách ngưng trọng, không dám có chút khinh suất. Hắn điều khiển từng phù văn nhanh chóng bay về phía Bạch Ngọc Kinh, mỗi phù văn đều dừng lại theo một quy luật nhất định. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách chắp tay trước ngực, dùng sức vỗ một cái, miệng khẽ quát, tụ linh trận, khởi. Trong chốc lát, tất cả phù văn đồng thời phát sáng, tạo thành một trận pháp đặc biệt thâm ảo. Giữa các phù văn còn có những luồng linh quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường kết nối với nhau. Khi Tiêu Thiên Sách lại lần nữa thúc giục linh khí, toàn bộ trận pháp bộc phát ra một luồng khí lãng mạnh mẽ, rồi nhanh chóng tạo thành một màn sáng lớn bao trùm toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, trên đỉnh của Bạch Ngọc Kinh, trận pháp cũng không ngừng xoay tròn. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Thiên Sách mới thở phào một hơi, rồi lẩm bẩm, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Mọi người đang lúc kỳ quái, bỗng nhiên phát hiện, đấu khí tồn tại trong thiên địa của toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, lại giống như một cơn cuồng phong bị hút vào Bạch Ngọc Kinh. Đây là trận pháp gì, lại có thể chủ động ngưng tụ đấu khí trong thiên địa. Tiêu Thuần kinh hô không ngớt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ông sống lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói trên đời này có người có thể tập trung đấu khí trong thiên địa lại một chỗ. Phải biết rằng, đấu khí trong thiên địa vô cùng cuồng bạo. Dù là tu luyện, cũng phải thông qua công pháp trong cơ thể, lọc bỏ đấu khí cuồng bạo trong thiên địa rồi mới có thể hấp thụ vào cơ thể. Hơn nữa, nếu tùy tiện hấp thụ trực tiếp đấu khí trong thiên địa, rất dễ xảy ra vấn đề. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách thông qua thủ đoạn mà ông không biết, đã ngưng tụ đấu khí vào trong Bạch Ngọc Kinh. Liệu có ai dám đi vào đó không? Bên trong lúc này chẳng khác nào dòng chảy không gian hỗn loạn mà người tu hành còn phải tránh xa. Thiên Sách, ngươi tốn công tốn sức chỉ để biến bên trong Bạch Ngọc Kinh thành một dòng chảy không gian hỗn loạn sao? Tiêu Thuần rất không hiểu. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng bây giờ ông muốn Tiêu Thiên Sách giải thích xem đây là để làm gì? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện ai cũng có ánh mắt như vậy. Thế là hắn thần sắc thản nhiên, vẫn không hề nao núng, chỉ mỉm cười nói, không vội, chờ thêm một chút nữa, sẽ thấy rõ ràng thôi. Mọi người tuy trong lòng rất muốn biết tình hình ra sao, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự tò mò. Cuối cùng, khoảng mười mấy phút sau, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy trận pháp trên đỉnh Bạch Ngọc Kinh ầm vang chấn động, liền kích động nói, ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Chư vị, không phải các ngươi muốn biết ta tại sao lại làm vậy sao? Vậy không bằng đi theo ta vào xem một chút là biết. Nói xong, trong sự kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đi về phía Bạch Ngọc Kinh. Nhìn bộ dạng kích động của hắn, dường như bên trong có bảo bối gì đó. Mọi người không hiểu rõ, nhưng cũng không yên tâm để hắn đi vào một mình, thế là cũng nhanh chóng đuổi theo. Một lúc sau, khi mọi người theo Tiêu Thiên Sách vào trong Bạch Ngọc Kinh, tất cả mọi người, trừ Tiêu Thiên Sách, đều trong nháy mắt trở nên trợn mắt há mồm. Bởi vì, trong tầm mắt của họ, dòng chảy không gian hỗn loạn đáng lẽ phải cuồng bạo kinh khủng đã không xuất hiện. Thay vào đó, là đấu khí ôn hòa đến mức có thể hấp thụ trực tiếp. Hơn nữa, ở vị trí trung tâm nhất, đấu khí còn ngưng tụ thành chất lỏng. Chỉ cần một giọt, đủ để một cường giả đấu hoàng đỉnh phong đang cạn kiệt đấu khí, trong nháy mắt hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trời à, đây là thủ đoạn thần tiên gì vậy? Nếu vào trong Bạch Ngọc Kinh này tu luyện, cho dù là cường giả đấu thánh cũng có thể nhanh chóng đột phá a, Tiêu Thuần kinh ngạc vô cùng. Gia chủ, tại sao ở đây lại như thế này? Tiêu Biệt Ly vội vàng hỏi. Đúng vậy, Tam Thúc, tại sao ở đây lại biến thành thế này? Nhìn bộ dạng này, theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh nơi đây sẽ ngày càng thích hợp cho mọi người tu luyện a, Tiêu Thanh cũng không ngồi yên được. Thấy mọi người trên mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong lòng lại không hiểu, Tiêu Thiên Sách lúc này mới khẽ cười nói, một tòa tụ linh trận cấp 8 đã được cải tiến, xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm nhỉ. Một tòa tụ linh trận cấp 8 đã được cải tiến, xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm nhỉ. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong Bạch Ngọc Kinh, mọi người nghe Tiêu Thiên Sách cảm thán, trong lòng kích động vô cùng. Tất cả những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết hoàn cảnh bên trong Bạch Ngọc Kinh sẽ mang lại điều gì cho Tiêu tộc. Thiên Sách, cái gọi là tụ linh trận này rốt cuộc là gì? Lão phu sống lâu như vậy, thủ đoạn như thế này nhưng chưa bao giờ được thấy qua a, Tiêu Thuần vui mừng hỏi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn qua, họ cũng muốn biết tụ linh trận rốt cuộc là gì. Dù cho mình không học được, hiểu thêm một chút cũng là chuyện tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, tụ linh trận là một loại linh trận. Ta cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có may mắn học được. Chỉ tiếc là, ở đấu khí đại lục này, muốn trở thành linh trận sư, điều kiện vô cùng hà khắc. Chỉ riêng việc thu thập tài liệu đã có thể khiến người ta chùng bước. Sau này, nếu có cơ hội, ta sẽ sàng lọc những hậu bối ưu tú trong tộc để học. Còn bây giờ, mọi người có thể cảm nhận một chút lợi ích mà tòa tụ linh trận này mang lại. Đúng như hắn nói, điều kiện để trở thành linh trận sư quá mức hà khắc. Chưa nói đến thiên phú, chỉ riêng việc chế tạo khối lệnh bài có thể chuyển hóa đấu khí thành linh khí đã khiến hắn tốn không ít tài liệu. Bây giờ, với số tài liệu trong tay hắn, nếu tính toán ít nhất và đảm bảo xác suất thành công 100%, cũng chỉ có thể chế tạo ra 2 khối. Theo lý thuyết, nếu tính đến trường hợp xấu nhất, rất có thể trên đấu khí đại lục này, sau này cũng chỉ có hắn là một linh trận sư duy nhất. Mọi người cũng không để ý, vì họ đều đã bị đấu khí bên trong Bạch Ngọc Kinh hấp dẫn. Nếu không phải vì có Tiêu Thiên Sách và các lãnh đạo khác ở đây, e rằng Tiêu Biệt Ly và nhóm người của ông đã lập tức bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, có thể trực tiếp hấp thụ đấu khí, đây là một hoàn cảnh tu luyện vô cùng hiếm có. Lúc này, Tiêu Thuần nghiêm túc đề nghị, Thiên Sách, tòa Bạch Ngọc Kinh này dùng để tu luyện hiệu quả rất tốt. Ta đề nghị nên tiến hành quản lý, nhất định phải là người có cống hiến cho tộc ta mới được vào tu luyện, hơn nữa mỗi lần vào tu luyện còn cần phải hạn định thời gian. Nếu không, sau này mọi người đều biết được lợi ích của việc tu luyện trong Bạch Ngọc Kinh, vào một lần, e rằng sẽ không muốn ra ngoài nữa. Hơn nữa, ta vừa tính toán một chút, Bạch Ngọc Kinh tuy có 12 tầng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5 cường giả cấp đấu thánh tu luyện cùng lúc. Nếu là đấu tôn hoặc thấp hơn, tuy có thể nhiều hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Nhị trưởng lão nói phải, xin gia chủ quyết định quy tắc. Mọi người đồng thanh cao giọng nói. Bao gồm cả Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Minh và những người khác, cũng đều đề nghị như vậy. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách tự nhiên đồng ý, thế là hắn nhìn về phía Tiêu Thuần mỉm cười nói, nếu đề nghị là do nhị thúc đưa ra, vậy quy tắc hãy để nhị thúc giúp chế định. Sau khi thiết lập xong, mọi người sẽ thông qua hội nghị biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, quá bán sẽ thông qua, sau này nghiêm ngặt tuân theo. Ngoài ra, Bạch Ngọc Kinh cần có cường giả đấu thánh tọa trấn, để phòng tộc nhân ở bên trong gây rối. Như vậy đi, nhị thúc trong khi quy định quy tắc, cũng hãy xác định rõ quy tắc thay phi người trấn giữ tháp. Phàm là người phòng thủ tháp, trong thời gian phòng thủ, có thể tự do ra vào Bạch Ngọc Kinh, mỗi người phòng thủ tháp thời gian là 1 năm, sau đó tuần hoàn. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thuần ghi nhớ từng điều, chắp tay nói, xin gia chủ yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tốt, vất vả cho nhị thúc rồi. Tiêu Thiên Sách nói, rồi nhìn về phía đám người đã không thể chờ đợi muốn thử hiệu quả, cười mắng, hôm nay là ngày đầu tiên tòa tụ linh trận này hình thành, coi như là cho các ngươi đặc quyền, các ngươi cứ tự do hoạt động, lúc nào không chịu nổi thì tự mình đi ra. À, đúng rồi, bên trong Bạch Ngọc Kinh hiệu quả tốt, nhưng ở xung quanh tòa Bạch Ngọc Kinh này, hiệu quả cũng không tệ, các ngươi tự tìm hiểu, cũng sắp xếp một chút vị trí, để các tiểu bối trong tộc thông qua tỷ thí để ưu tiên lựa chọn vị trí. Vâng, gia chủ. Sắp xếp xong mọi việc, thân hình Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy. Một lúc sau, hắn trở về Thiên Sách Phủ. vừa mới xuất hiện, chỉ thấy linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực nhanh chóng bay qua. Thái thượng trưởng lão, Thiên Sách tiểu tử, lão phu vừa cảm ứng được đấu khí trong thiên địa trở nên có chút yếu ớt, có phải là ngươi làm gì không? Hoàng Cửu Cực cười hỏi. Thân là cường giả đỉnh phong Bát Tinh đấu thánh, ngài ấy tuy chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, nhưng không thể không nói, thân là một mạch của Thiên Hoàng tộc, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi này. Tiêu Thiên Sách chắp tay mỉm cười nói, vừa rồi ta đã dựng lên một tòa tụ linh trận ở góc đông bắc, có thể thông qua tụ linh trận để chuyển hóa đấu khí cuồng bạo trong thiên địa, có thể trực tiếp hấp thụ vào cơ thể để tu luyện. Mà Thái thượng trưởng lão cảm nhận được nguyên nhân, hẳn là do sự thay đổi khi tụ linh trận khởi động ban đầu. Ngươi nói cái gì, Thiên Sách tiểu tử, ngươi đừng nói đùa a, cái tụ linh trận của ngươi thật sự có hiệu quả như vậy sao? Hoàng Cửu Cực cũng ngẩn người, vội vàng hỏi. Tiêu Thiên Sách cười nói, đương nhiên, Thái thượng trưởng lão nếu không tin, có thể đến đó một chuyến. Trong tòa tháp Bát Giác Linh Lung tên là Bạch Ngọc Tinh kia, hiện nay đấu khí đã sắp ngưng tụ thành dịch rồi. Đối với chuyện này, hắn không cần phải nói dối, hơn nữa, hắn có được ngày hôm nay, công lao của Hoàng Cửu Cực không thể bỏ qua. Hoàng Cửu Cực nói xong, cả người nhanh chóng biến mất, tốt, tiểu tử ngươi cứ làm việc trước đi, ta đi cảm nhận một chút. Nếu là thật, Thiên Sách tiểu tử, có lẽ ngươi có thể giải quyết được một phiền toái lớn đấy. Thấy bộ dạng vội vã của ngài ấy, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía vạn năm thanh liên ở cách đó không xa, cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ thanh liên địa tâm hỏa, hắn lập tức cười lên. Độc Minh, không ngờ ngươi tên này, lần tu luyện này cũng gần 10 năm rồi nhỉ, xem như đã kết thúc rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói. Độc Minh ra mắt chủ nhân. Chỉ thấy thanh liên địa tâm hỏa hóa thành một đứa trẻ 5-6 tuổi, giọng nói non nớt hành lễ với Tiêu Thiên Sách, dáng vẻ có chút hài hước. Lại đây đi, lần tu luyện này của ngươi thu hoạch không nhỏ nhỉ. Nguyên bản Tiêu Thiên Sách đã mở rộng kinh mạch bàn tay, chuẩn bị để Tiêu Độc Minh, linh hồn của dị hỏa này, trú ngụ trong đó. Không ngờ sau khi trở về thiên ngoại thiên không lâu, nó lại nói mình cần một lần bế quan dài. Bây giờ, thực lực của Tiêu Độc Minh, linh hồn của dị hỏa này, đã có thể sánh với đấu tôn đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thành đấu thánh. Không thể không nói, về phương diện này, những kỳ vật của trời đất như dị hỏa thật sự được trời ưu ái. Hi hi, chủ nhân, lần này ta đúng là mạnh hơn không ít. Tất cả đều nhờ chủ nhân cho người thu thập thú hỏa mạnh mẽ cho ta hấp thụ, nếu không muốn đạt đến trình độ hiện tại, e rằng còn cần mấy trăm năm nữa. Đã rất tốt rồi. Chỉ tiếc là ngươi chỉ có thể hấp thụ hỏa diễm để tu luyện. Nếu có thể tu luyện công pháp, ta thật sự có thứ tốt cho ngươi. Nhưng thôi, thực lực hiện tại của ngươi đã rất tốt, lại ở trong thiên ngoại thiên, gần như không có nguy hiểm gì. Còn nữa, ngươi bây giờ đã là đấu tôn đỉnh phong, sau này trong Tiêu tộc cũng sẽ có hy vọng nhất định, cho nên... Hãy tự mình nghĩ một danh hiệu đi, nếu không sau này các tiểu gia hỏa trong tộc sẽ không biết nên gọi ngươi là gì đâu. Tiêu Thiên Sách sờ đầu nhỏ của Tiêu Độc Minh, cười ha hả nói. Nghe vậy, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, vẻ mặt khổ sở suy nghĩ nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách cầu xin, chủ nhân, ngài đặt cho ta một danh hiệu đi. Cũng được. Bản thân ngươi là linh hồn của dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, vậy thì lấy hai chữ thanh liên. Hiện tại là đấu tôn, thì gọi là thanh liên tôn giả, sau này trở thành đấu thánh thì gọi là thanh liên thánh giả. Tiêu Thiên Sách nghĩ một lát, rồi nói ra. Cảm tạ chủ nhân ban danh hiệu, ta bây giờ gọi là thanh liên tôn giả, hi hi. Tại thiên ngoại thiên, trong Thiên Sách phủ. Đúng lúc Tiêu Thiên Sách và Tiêu Độc Minh đang nói chuyện, không gian trước mặt hai người bỗng rung động dữ dội, ngay sau đó linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực từ trong bước ra. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu tử, ta mang đến cho ngươi một tin tốt đây. Vừa thấy mặt, Hoàng Cửu Cực đã cười lớn, thấy dáng vẻ này của ông. Tiêu Thiên Sách cũng thầm thấy khó hiểu, bèn mỉm cười hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ngài mang đến tin tốt gì vậy? Cứ nói cho ta nghe xem nào. Cửu phẩm kim đan không cần tìm người luyện chế nữa rồi. Hoàng Cửu Cực vô cùng hưng phấn, theo như những gì ông ta vừa dò xét được, có tòa Bạch Ngọc Kinh này thì căn bản không cần đến cửu phẩm kim đan. Thật sao? Thái Thượng trưởng lão, ngài đừng gạt ta nhé. Tiêu Thiên Sách mừng rỡ vô cùng. Nhìn lại toàn bộ nguyên tác, ngoại trừ viên bán thành phẩm trong động phủ của Đà Xá cổ đế, thì cấp bậc cao nhất mà các luyện dược sư luyện chế được cũng chỉ là cửu phẩm huyền đan mà thôi. Thật ra, lúc đầu khi đồng ý với Hoàng Cửu Cực, nghe thấy cần đến cửu phẩm kim đan, trong lòng hắn ngoài kinh ngạc ra thì phần nhiều là vì thấy Hoàng Cửu Cực không vội trong nhất thời, nên hắn mới dám nhận lời. Hơn nữa, việc mấy ngày trước hắn nói đợi sau khi Tiêu Huyền đột phá đấu đế sẽ đến dược tộc một chuyến, cũng chỉ là đánh liều một phen, thực tế hắn cũng không chắc tộc trưởng dược tộc có luyện chế được cửu phẩm kim đan hay không. Có thể nói, đó cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Giờ đây không cần đến cửu phẩm kim đan nữa, vậy thì đối với hắn, lời hứa với Hoàng Cửu Cực đã có thể thực hiện được rồi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chỉ thấy Hoàng Cửu Cực đột nhiên cúi người hành lễ, cung kính nói, gia chủ, lão phu có một yêu cầu quá đáng, mong gia chủ có thể thành toàn. Sau khi hoàn hồn, Tiêu Thiên Sách vội vàng tiến lên đỡ Hoàng Cửu Cực dậy, luôn miệng xua tay, thái thượng trưởng lão nói vậy là sao, có gì mà thỉnh với không thỉnh, ngài có việc gì cần tiểu tử làm, cứ việc mở lời là được. Đa tạ gia chủ, nhưng trước đó, xin gia chủ hãy tha thứ cho lão phu. Hoàng Cửu Cực lộ vẻ hổ thẹn, cười khổ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không hiểu ra sao, trong lòng đoán rằng chắc là Hoàng Cửu Cực trước đó đã giữ lại một tay, hoặc là đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng. Quả nhiên, chỉ nghe Hoàng Cửu Cực ấy nấy nói, gia chủ, trước kia ta nói với ngài rằng cần cửu phẩm kim đan để hỗ trợ hai hậu bối của tộc ta ra đời, thực chất là lão phu đã cố tình nói quá lên, kỳ thực chỉ cần đan dược bát phẩm bát sắc là đã có thể giúp hai hậu nhân của tộc ta thuận lợi chào đời. Chỉ vì lão phu muốn chúng vừa ra đời đã có thể đạt tới trình độ ngũ tinh đấu thánh, cho nên mới nói như vậy. Xin gia chủ thứ tội. Nghe mấy tiếng gia chủ liên tiếp, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu ra, do duyên cơ xảo hợp, Hoàng Cửu Cực đã thực sự quy tâm. Thực ra hắn cũng đã nghĩ đến, Thiên Hoàng tộc tuy rất lợi hại, nhưng nếu tất cả tộc nhân ra đời đều cần đến đan dược cấp cửu phẩm kim đan để thúc sinh, thì cũng quá phi thực tế. Chỉ có điều, lúc đó lão già Hoàng Cửu Cực này tính tình cổ quái, tính mạng của hắn và Tiêu Thanh còn nằm trong tay đối phương, lỡ như hắn không đồng ý, lão già này diệt bọn họ thì phiền to. Cho nên, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà ký vào hiệp ước này. Ha, thái thượng trưởng lão nói quá lời rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngài là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa dù là cửu phẩm kim đan thì cũng không phải không có cách giải quyết, cho nên ta cũng không định nuốt lời, sau này ngài không cần nhắc lại chuyện này nữa. Phải rồi, ngài có yêu cầu gì cứ nói, việc gì ta giải quyết được thì sẽ làm ngay cho ngài, việc gì không giải quyết được ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tiêu Thiên Sách xua tay, nói một cách thản nhiên. Nói là vậy, nhưng thực tế hắn đã nhìn ra, nếu không có gì bất ngờ, việc mà Hoàng Cửu Cực muốn nhờ và chắc chắn liên quan đến đan dược hoặc tòa bạch ngọc kinh kia. Lát sau, suy đoán của hắn đã được chứng thực. Gia chủ, lão phu muốn đưa hai hậu bối vào trong bạch ngọc kinh, đấu khí dịch ở đó có thể giúp chúng nhanh chóng trưởng thành, cho dù không có đan dược phụ trợ, nhiều nhất là 3 năm, chúng sẽ có thể ra đời. Nếu gia chủ có thể giúp luyện chế hai viên bát phẩm đan dược, nhiều thì 1 năm, ít thì nửa năm, chúng sẽ có thể phá vỏ mà ra. Xin gia chủ thành toàn. Hoàng Cửu Cực cúi người hành lễ. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách đỡ ông ta dậy, rồi cười nói, việc thái thượng trưởng lão nhờ, tiểu tử xin nhận lời, ngài có thể đưa chúng vào Bạch Ngọc Kinh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nếu sợ tộc nhân Tiêu tộc làm phiền, có thể tạm thời phong tỏa Bạch Ngọc Kinh cho đến khi chúng ra đời. Về phần đan dược, ngài cứ đưa đan phương cho ta, ta tính toán thời gian một chút, nếu có thể luyện chế thành công trong vòng nửa năm, ta sẽ bắt đầu ngay. Nếu trong nửa năm không luyện chế xong, thì đợi sau khi chuyện của Tiêu tộc kết thúc, ta sẽ bắt đầu luyện chế. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Hoàng Cửu Cực nhìn Tiêu Thiên Sách càng thêm tôn kính. Ông ta vừa mới đi xem qua, biết tòa Bạch Ngọc Kinh kia có thể mang lại những gì cho Tiêu tộc, vậy mà Tiêu Thiên Sách lại sẵn lòng phong tỏa nó, ân tình này đủ để Hoàng Cửu Cực ngày càng kính trọng hắn. Đa tạ gia chủ, phong tỏa thì không cần đâu, chỉ cần đưa hai đứa nó đến bên dưới đấu khí dịch, đấu khí nhỏ xuống đã đủ để chúng hấp thu năng lượng rồi. Về phần đan phương, ngài xem thử, đây là đan phương của bát phẩm bát sắc đan dược Vạn Hoàng Dưỡng Huyết Tán Cốt đan cùng với dược liệu cần thiết. Xin gia chủ nghiên cứu rồi hãy quyết định. Chỉ cần luyện chế được trong vòng 3 năm, cũng có thể giúp chúng ra đời tốt hơn. Nạp giới trên tay Hoàng Cửu Cực bay ra, rơi ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, lấy đan phương bên trong ra xem, khoảng mười mấy phút sau, trong lòng hắn đã nắm chắc. Hai viên đan dược có thể luyện chế cùng lúc, trong vòng 3 tháng là đủ để luyện thành. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói. Vậy thì phiền gia chủ rồi. Lão phu bây giờ sẽ đưa hai hậu bối vào Bạch Ngọc Kinh. Hoàng Cửu Cực mừng rỡ khôn xiết, vội vàng hành lễ một cái rồi nhanh chóng đi về phía Thiên Hoàng Cung. Thấy ông ta vội vã đi đi lại lại, Tiêu Thiên Sách hài lòng mỉm cười. Thực tế, hắn bây giờ có thể xây dựng lại một tòa tụ linh trận bát phẩm khác, chỉ là vì muốn thu phục lòng người nên mới nói ra lời phong tỏa Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên, bí mật này hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai, bây giờ không, sau này cũng sẽ không, bởi vì một tòa tụ linh trận cấp 8 đã đủ cho cả Tiêu tộc phát triển. Nếu đợi đến khi hắn đạt đến trình độ cửu phẩm linh trận đại sư hoặc linh trận tông sư, lúc đó lại nâng cấp tòa tụ linh trận bát phẩm này cũng chưa muộn. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hắn quay người nhìn Tiêu Độc Minh, xoa đầu cậu bé rồi nói, đi thôi, chúng ta có việc phải làm rồi. Vâng, thưa chủ nhân. Hai người vừa nói vừa đi về phía tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Nửa tháng sau, Tiêu Thiên Sách đã tìm hiểu cặn kẽ toàn bộ đan phương Vạn Hoàng Dưỡng Huyết Tán Cốt Đan, lại sắp xếp lại dược liệu trong nạp giới mà Hoàng Cửu Cực vừa đưa tới. Có khoảng 10 phần dược liệu, với trình độ luyện dược hiện tại của Tiêu Thiên Sách, ít nhất cũng có thể thành công 8-9 phần. Hai tháng sau, trên bầu trời Thiên Sách Phủ, đan lô chín màu hội tụ, cuồng bạo dị thường. Bởi vì hai viên vạn hoàng dưỡng huyết tán cốt đan cùng lúc luyện chế thành công, trên bầu trời hội tụ đến 18 đạo thiên lôi, mỗi một đạo đều đủ để khiến một cường giả đấu tông sơ nhập tan thành tro bụi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, 18 đạo thiên lôi này lại có xu thế dung hợp, tựa như thiên uy giáng thế. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn bình tĩnh, sau đó hắn thúc giục linh hồn chi lực, ngay lập tức một bóng người vàng ống nhanh chóng lao lên trời cao, đắm mình trong biển đan lôi. Một canh giờ sau, thiên lôi tan biến, hai viên đan dược tròn trịa như ngọc, đan văn trên đó đẹp lạ thường, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Vù vù. Lúc này, hai viên đan dược mỗi viên bay về một hướng, định trốn thoát. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách không đổi, hắn lẩm bẩm, nếu để các ngươi chạy thoát, chẳng phải ta đây mất hết mặt mũi rồi sao? Tại Thiên Ngoại Thiên, tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Chỉ nghe Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, bàn tay hắn khẽ nắm chặt, trong phút chốc, hai viên bát phẩm bát sắc đan dược đang bay trốn với tốc độ cao lập tức bị không gian chi lực giam cầm. Trở về đây. Tựa như ngôn xuất pháp tùy, hai viên đan dược bay đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, sau đó bị hắn cho vào hai bình ngọc. Hắn bên này vừa xong việc, bóng dáng Hoàng Cửu Cực liền xuất hiện. 18 đạo đan lôi hội tụ trên bầu trời Thiên Sách Phủ lúc trước quá mức kinh khủng, cho nên tình hình bên này không thể giấu được bất kỳ ai. Thái thượng trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Thiên Sách vung tay, hai bình ngọc liền bay thẳng về phía Hoàng Cửu Cực. Nhận lấy bình ngọc, Hoàng Cửu Cực cúi người hành lễ, đa tạ gia chủ, sau này có việc gì cần đến lão phu, xin gia chủ cứ việc phân phó. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đỡ ông ta dậy, mỉm cười nói, Thái thượng trưởng lão nói quá lời rồi, đây là việc nên làm, không dám nhận đại lễ của ngài. Bây giờ đan dược đã thành, ta cũng vô cùng mong chờ hậu nhân của Thiên Hoàng tộc ra đời. Đợi chúng ra đời, nếu Thái thượng trưởng lão cho phép, sau này hãy để chúng làm thánh thú hộ tộc của Tiêu tộc chúng ta, địa vị ngang với trưởng lão. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, lão phu xin thay mặt hai hậu bối đáp ứng. Hoàng Cửu Cực nghe vậy không hề phản cảm, dù sao Thiên Hoàng tộc bây giờ đã không còn như xưa. Có thể trở thành thánh thú hộ tộc cho một siêu cấp đại tộc như Tiêu tộc là một điều vô cùng có lợi cho tương lai của Thiên Hoàng tộc bọn họ. Cứ như vậy, vận mệnh của hai con chim nhỏ chưa ra đời đã được quyết định. Sau khi Hoàng Cửu Cực rời đi, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu khôi phục đấu khí, và quan trọng nhất là bổ sung linh khí cho lệnh bài. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 tháng, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày Tiêu Huyền đột phá cảnh giới đấu đế. Sáng sớm hôm đó, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy 3 viên ma hạch cấp 9 trên lệnh bài đều đã sáng lên, hắn cũng ngừng việc tu luyện khôi phục đấu khí. Hơn nữa, điều đáng nói là, mấy tháng qua đấu khí cứ tiêu hao rồi lại khôi phục, khiến cho Tiêu Thiên Sách không thể kìm nén đấu khí trong cơ thể được nữa, trong tình thế bị ép buộc, hắn chỉ có thể nâng cao cấp bậc thực lực của mình. Bây giờ, hắn đã từ thất tinh đấu thánh hậu kỳ bước vào thất tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa là loại có thể đột phá lên bát tinh đấu thánh bất cứ lúc nào. Hôm nay, Tiêu Thuần, Tiêu Thiên Minh và Tiêu Thanh cùng nhận được truyền tin của Tiêu Thiên Sách, rất nhanh, cả 3 người đã cùng xuất hiện trong Thiên Sách phủ. Thiên Sách, Sách ca, Tam thúc. 3 người đồng thanh hành lễ. Mọi người đến rồi, tất cả ngồi đi. Lần này triệu tập các vị đến đây, chắc hẳn mọi người đều biết là vì chuyện gì. Nửa tháng sau, tộc trưởng sẽ đột phá cảnh giới đấu đế, cho nên, chúng ta cũng nên hành động rồi. Tiêu Thiên Sách để mọi người ngồi xuống, rồi nghiêm mặt nói. 3 người đồng loạt gật đầu, bọn họ đều biết chuyện này vô cùng trọng đại, không cho phép có nửa điểm lơ là. Xin gia chủ phân phó. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó cũng không dài dòng, trực tiếp phân công, lần này Nhị Thúc và Thiên Minh cùng với Thái Thượng Trưởng Lão sẽ ở lại trấn thủ Thiên Ngoại Thiên. Việc của Thiên La Địa Võng và Thiên Cơ các giao cho Thiên Minh phụ trách. Còn Thanh Nhi, thực lực của con bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ, đã đủ rồi, lần này con sẽ cùng ta đến phụ cận tiêu giới, kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ bàn trên đường đi. Xin tuân lệnh gia chủ. Mọi người cùng hành lễ. Mọi người không hề do dự với sự sắp xếp này, mặc dù Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh cũng là đấu thánh, nhưng một đấu thánh cấp thấp và một đấu thánh trung giai sơ nhập, trước mặt một hồn tộc cường giả như mây và dốc toàn lực lượng, về cơ bản không có tác dụng gì. Mà một khi Hồn Thiên Đế thật sự dẫn dắt cao thủ hồn tộc đến vây công Tiêu Huyền sau khi thất bại, thì Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Sách sẽ tiện bề hành sự. Thậm chí có khả năng, còn có thể khiến hồn tộc thiệt hại nặng nề. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta bên này cũng cần chuẩn bị một vài hậu chiêu. Ta và Thanh Nhi sẽ xuất phát ngay hôm nay, nơi này giao cho Nhị Thúc và Thiên Minh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thiên Sách, ngươi cứ yên tâm đi, vì trong chuyện đối phó hồn tộc ta và Thiên Minh không giúp được gì nhiều, nhưng việc trấn thủ Thiên Ngoại Thiên, xử lý việc vặt trong tộc thì chúng ta vẫn làm được. Tiêu Thuần khẽ cười. Hắn rất muốn đi giúp, nhưng tiếc là thực tế không cho phép, chi bằng cứ thành thật làm hậu cần. Nhị Thúc lão luyện thành thục, Thiên Minh cũng đã xử lý rất nhiều chuyện trong tộc, giao cho hai người ta rất yên tâm. Nói xong, Tiêu Thiên Sách tay trái vung lên, không gian liền xuất hiện gợn sóng, hắn liếc nhìn Tiêu Thanh một cái rồi trực tiếp bước vào. Thấy thế, Tiêu Thanh cũng vội vàng theo sau. Một ngày sau, trong hư không tại lối vào tiêu giới. Tam thúc, chúng ta không vào trong nói chuyện với tộc trưởng sao? Nhìn Tiêu Thiên Sách đang ngã lưng trên một chiếc ghế dài nghỉ ngơi, Tiêu Thanh không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Không cần đi làm phiền tộc trưởng, chắc hẳn ngài ấy bây giờ đang cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, chúng ta đừng vào làm phiền thêm nữa. Tiêu Thiên Sách mắt cũng không thèm mở, rất tùy ý xua tay. Nghe vậy, Tiêu Thanh dường như nhớ ra điều gì đó, rồi thở dài, hai, nếu như tộc trưởng có thể từ bỏ việc đột phá cảnh giới đấu đế thì tốt biết bao. Chỉ cần đợi một năm sau, chiến lực của Tam Thúc tăng vọt, khi đó tiêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ trở thành thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục. Ha ha, Thanh Nhi, trên đời này làm sao có chuyện vẹn toàn như ý được. Tộc trưởng đã có lựa chọn như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Đây là sự kiên định của ngài ấy, chúng ta nên tôn trọng. Mặc dù biết rõ đó là con đường sai lầm, nhưng những gì chúng ta có thể làm đã làm rồi, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, thay vì hối hận, con hãy nghĩ xem lúc đại quân hồn tộc tấn công, chúng ta phải cứu bao nhiêu người. Phải cứu người như thế nào? Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói, trong mắt tuy có vẻ không cam lòng, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Thực tế, những gì hắn có thể làm đều đã làm, tiếc là Tiêu Huyền không cho hắn thời gian. Chỉ cần thêm một năm nữa, hắn nhất định có thể đạt đến trình độ cửu phẩm linh trận đại sư. Đến lúc đó, bố trí một tòa cửu phẩm linh trận, không nói có thể giết chết hồn thiên đế, nhưng ít nhất ngăn chặn gã đó thì không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu chọc giận hắn, hắn sẽ chạy thẳng đến cửa vào hồn giới, vài tòa cửu phẩm linh trận cùng lúc xuất hiện, có thể vây chết toàn bộ hồn tộc. Thanh Nhi hiểu rồi, là Thanh Nhi quá ngây thơ, cường giả như tộc trưởng, không phải ai cũng có thể khuyên can. Tiêu Thanh thở dài, trong mắt tràn đầy bi thương. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách mở bừng hai mắt, nhìn về phía hư không xa xăm, rồi lạnh lùng nói, lũ người của hồn tộc, thật đúng là khiến người ta chán ghét, dù cách xa như vậy vẫn có thể khiến người ta buồn nôn. Nghe những lời này, Tiêu Thanh nhìn theo hướng hắn, cảm nhận một lúc rồi thấp giọng nói, Tam Thúc, đến chỉ là hai tên ngũ tinh đấu tôn, có muốn trực tiếp giết chết bọn chúng không? Không cần phải bứt dây động rừng, chỉ là hai tên đấu tôn, đây chẳng qua là lũ tép riêu mà hồn tộc phái ra thôi. Hơn nữa, nói không chừng người ta cũng chẳng trông mong hai tên đấu tôn này có thể sống sót trở về đâu. Tiêu Thiên Sách cười lạnh. Đối với hành vi hồn tộc phái hai tên ngũ tinh đấu tôn đến giám sát động tĩnh của tiêu giới, Tiêu Thiên Sách có thể hiểu được. Với thực lực của hai người này, căn bản không có ý định che giấu ai. Dù cho sau khi Tiêu Huyền ra ngoài có tiện tay bóp chết bọn họ, đối với hồn thiên đế mà nói cũng sẽ không chớp mắt một cái. Mà tác dụng của bọn họ chính là giám sát động tĩnh của tiêu giới. Chỉ cần Tiêu Huyền xuất hiện, thông báo cho hồn tộc hành động, thế là đủ. Cứ như vậy, liên tiếp 14 ngày, lũ tép riêu xung quanh tiêu giới ngày càng nhiều, nhưng cường giả đấu thánh thì một người cũng không xuất hiện. Đúng lúc này, tại lối vào tiêu giới, Tiêu Huyền trong bộ huyền y xuất hiện, khí tức trên người vô cùng đáng sợ, dù cách hư không cũng có thể khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Ồ, toàn là một lũ tép riêu, hồn thiên đế, ngươi cũng keo kiệt quá rồi đấy nhỉ. Lối vào tiêu giới. Tiêu Huyền tự nói một câu, sau đó vung một chưởng vào hư không. Trong thoáng chốc, thiên địa hợp lực, một chưởng này trực tiếp đánh nát hư không, đến nỗi những tên đấu tôn hồn tộc xui xẻo ẩn nấp trong đó, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, nhục thân và linh hồn đã tan biến. Một chưởng trông như đơn giản, nhưng uy lực lại cường hãn vô song, cũng thể hiện Tiêu Huyền rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong hư không, những đấu tôn hồn tộc không bị tấn công đều kinh hãi đến hồn bay phách lạc, vừa bỏ chạy vừa truyền tin về cho hồn tộc. Đáng tiếc, cho dù bọn chúng đã dùng hết toàn lực để trốn, nhưng sau khi Tiêu Huyền đánh ra chưởng thứ hai, chúng cũng nối gót những người đi trước, thậm chí không kịp kêu thảm đã hóa thành hư vô. Làm xong tất cả, Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thiên Sách, khẽ gật đầu, rồi cả người lại một lần nữa biến mất. Bởi vì muốn đột phá cảnh giới đấu đế, động tĩnh thực sự quá lớn, nếu không khống chế được, e rằng toàn bộ tiêu giới sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Vì vậy, lần này Tiêu Huyền rời tiêu giới, sẽ đến Thiên Tinh Sơn Mạch để tiến hành đột phá, Tiêu Thiên Sách cũng không đi theo, lúc trước hắn đã bàn bạc với Tiêu Huyền về việc này. Tam thúc, tộc trưởng đã đi rồi, chúng ta có cần theo sau không? Trong hư không, Tiêu Thanh thấy Tiêu Huyền rời đi liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, sau đó giải thích, không vội, tộc trưởng muốn đột phá cảnh giới đấu đế, chắc chắn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Mà trước khi ngài ấy thất bại, cường giả hồn tộc cũng không dám xuất hiện, chúng ta bây giờ đi qua, có thể sẽ bị hồn thiên đế và bọn người đó phát hiện, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nói xong, Tiêu Thiên Sách tiếp tục nhắm mắt, không để ý đến Tiêu Thanh nữa. Tiêu Thanh cũng biết, chuyện này không thể vội vàng, bất kể là bọn họ hay hồn tộc, đều cần phải chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Bây giờ, trong hư không tại lối vào tiêu giới, mấy trăm bóng người cùng xuất hiện, người dẫn đầu chính là cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong của hồn tộc, Hồn Nguyên Phá. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có ba cường giả thực lực thất tinh đấu thánh khác, nhưng những người này Tiêu Thiên Sách không nhận ra. Sau thất tinh đấu thánh, cường giả từ nhất tinh đến lục tinh đấu thánh có khoảng trăm người, đội hình như vậy, có thể thấy hồn tộc vì để hủy diệt tiêu tộc đã thật sự dốc hết vốn liếng. Tam thúc, địch nhân đến rồi. Ngay lúc Tiêu Thanh chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Thiên Sách, thì thấy trên tay Tiêu Thiên Sách bắt đầu hiện lên những linh ấn, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều, lát sau đã có hơn vạn linh ấn được tạo thành. Tam thúc, ngài định bây giờ ra tay sao? Tiêu Thanh hỏi. Bây giờ ra tay còn quá sớm, chỉ là làm chút công tác chuẩn bị thôi. Đây là một tòa bát phẩm linh trận, chuyên dùng để ẩn giấu thân hình và truyền tống. Lát nữa ta sẽ đưa trận nhãn cho con, đợi bọn chúng đánh vào tiêu giới, con cũng theo vào. Có tòa linh trận này, cho dù là Hồn Nguyên Phá cũng không cách nào tìm thấy con, lúc đó con có thể tùy cơ hành động. Về phần những tộc nhân được cứu ra, con cứ kéo họ vào trong linh trận này, ngoài con ra, những người khác tiến vào đây sẽ bị truyền tống ra ngoài một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, tòa linh trận này không có ta chủ trì, nên nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ra 500 người. Nếu 500 người được truyền tống xong, linh trận sẽ tự động tan biến, con cũng sẽ bị truyền tống đi. Cho nên, muốn cứu ai, không cứu ai, con hãy tự quyết định. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. 500 người sao? Thanh Nhi hiểu rồi, Tam Thúc, nếu con cũng bị truyền tống đi, một mình Tam Thúc có ứng phó được không? Suy nghĩ một lúc, Tiêu Thanh có chút lo lắng nhìn Tiêu Thiên Sách. Tam Thúc tuy mạnh, nhưng hồn tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, cho dù một nhóm người bị tổn thất trong tiêu giới, thì số cường giả đấu thánh còn lại cũng không ít. Kiến nhiều cắn chết voi, cho dù Tam Thúc có mạnh đến đâu, cũng sẽ có giới hạn. Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách thấp giọng nói, không cần lo cho ta, Hồn Thiên Đế sẽ không đến đây, ta không có gì nguy hiểm. Về phần những kẻ của hồn tộc tiến vào tiêu giới hôm nay, đã đến thì đừng hòng đi, coi như là ta tặng cho Hồn Thiên Đế một món quà lớn, tin rằng món quà này Hồn Thiên Đế nhất định sẽ thích. Nghe những lời này, Tiêu Thanh lộ vẻ kinh hãi, vội nói, Tam Thúc, như vậy rất nguy hiểm. Nếu đã muốn giữ lại nhiều cường giả hồn tộc như vậy, Thanh Nhi cũng sẽ ở lại giúp ngài. Dựa vào chúng ta và Thiên Yêu Khôi trong tay Tam Thúc, dù không thể giết hết cường giả hồn tộc, cũng có thể giữ lại hơn một nửa. Biết ý của hắn, Tiêu Thiên Sách không đồng ý, mà nghiêm túc nói, Thanh Nhi, con chỉ cần yên tâm vào cứu người là được, những việc khác không cần quan tâm, đừng quên, mục đích chính của chúng ta lần này là cứu viện tộc nhân. Đợi sau khi các con rời đi, chắc hẳn đám đấu thánh hồn tộc vừa trải qua một trận chém giết cũng không còn bao nhiêu thực lực, mà ta dĩ giật đãi lao, ôm cây đợi thỏ, đã chiếm không ít ưu thế. Hơn nữa, nếu ta không chắc chắn, cũng sẽ không ra tay. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, lại trầm giọng nói, đợi sau khi cơn sóng gió này qua đi, sẽ luôn có đất cho con dụng võ. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, Tiêu Thanh cung kính hành lễ, trầm giọng nói, vậy Thanh Nhi chờ Tam Thúc chiến thắng trở về. Trận nhãn này cho con, đợi hồn tộc đánh vào tiêu giới, con cứ theo vào là được. Đưa một miếng ngọc bội cho Tiêu Thanh xong, ánh mắt Tiêu Thiên Sách chuyển hướng về phía các cường giả đấu thánh hồn tộc đang ẩn nấp trong hư không. Nếu không phải lúc này tiêu tộc cần một cuộc tắm máu để thanh tẩy, thật sự hắn không nỡ nhìn tộc nhân bị hồn tộc tàn sát. Vì cả hai đều không để lộ khí tức, nên các đấu thánh hồn tộc cũng không phát hiện ra họ. Hai bên đều ẩn nấp, yên tĩnh chờ đợi bão táp ập đến. Lại nói về Thiên Tinh Sơn Mạch. Lúc này Thiên Tinh Sơn Mạch mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang, kéo theo đó là mưa to gió lớn. Trên một đỉnh núi, Tiêu Huyền thần sắc trang nghiêm, khí tức quanh thân không ngừng tăng lên, dù không cố ý, khí tức bên người hắn cũng có thể chấn vỡ không gian xung quanh, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Cuối cùng, khi Tiêu Huyền cảm thấy không thể tăng lên được nữa, hắn lấy ra toàn bộ huyết mạch đấu đế thu thập được từ trên người các tộc nhân. Đến đây đi, thành bại tại một lần này. Tiêu Huyền gầm nhẹ một tiếng, một tay bóp nát bình ngọc chứa huyết mạch đấu đế. Trong thoáng chốc, huyết mạch chi lực không ngừng bị Tiêu Huyền hút vào cơ thể. Đột nhiên một luồng khí tức ngày càng mãnh liệt lan tỏa ra, sau đó trên người Tiêu Huyền cũng phát ra ánh sáng chói lòa, tựa như thiên nhân, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không xa xa, Hồn Thiên Đế ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Tiêu Huyền. Mặc dù là kẻ thù, nhưng không thể không nói, hành động này của Tiêu Huyền, ngay cả kẻ thù như hắn cũng phải bội phục. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, Tiêu Huyền, ngươi không hổ là đối thủ mạnh nhất đời này của Hồn Thiên Đế ta. Một bên, nghe tiếng cảm thán của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm cũng thở dài, chỉ tiếc, dù hắn có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, không có nguyên khí hỗ trợ, hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá cảnh giới đấu đế. Đúng vậy, mặc cho hắn kinh tài tuyệt diễm thế nào, hành vi tùy tiện tìm cách đột phá đấu đế cũng chỉ là hành động ngu xuẩn tất yếu sẽ thất bại. Cứ chờ xem, sắp rồi. Hồn Thiên Đế không quay đầu lại, nhìn Tiêu Huyền ở phía xa lần nữa cảm khái. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên đỉnh núi, cơ thể Tiêu Huyền đột nhiên lơ lửng, đấu khí trong thiên địa cũng không ngừng rót vào cơ thể hắn. Không đủ, vẫn chưa đủ. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể không ngừng tăng thêm, khí tức cũng ngày càng cường đại, nhưng Tiêu Huyền cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn căn bản không có cơ hội chạm đến cảnh giới đấu đế. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền vừa gầm lớn, vừa cố sức vận chuyển thiên giai công pháp cao cấp trong cơ thể. Trong phút chốc, phong lôi càng lúc càng lớn, mưa như trút nước, đấu khí trong thiên địa không ngừng xé rách mọi thứ xung quanh, tựa như trời sập. Thiên tinh sơn mạch. Nếu như nói thiên băng địa liệt chỉ là một từ hình dung trong sách vở, thì hiện tại sâu trong thiên tinh sơn mạch chính là như thế. Theo khí tức của Tiêu Huyền tăng vọt, phía trên đầu hắn, đấu khí trong thiên địa đã tạo thành một vòng xoáy đấu khí đường kính vài trăm mét, trong đó còn kèm theo phong lôi chi lực đủ để xé nát cả kim ngọc. Tiêu Huyền ở bên dưới, ánh mắt cuồng nhiệt càng lúc càng rực cháy, hắn dùng sức đạp mạnh xuống đất, sau đó cả người nhanh chóng lao lên trên. Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Huyền đã ở chính giữa vòng xoáy, bắt đầu hấp thu luồng đấu khí cuồng bạo dị thường kia. Không đủ, không đủ, mặc dù khí tức trên người Tiêu Huyền cũng đang dần tăng lên, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến mức độ hắn mong đợi. Lúc này, Tiêu Huyền lại một lần nữa thúc đẩy công pháp đấu khí trong cơ thể đến cực hạn, muốn hấp thu đấu khí nhanh hơn nữa. Theo công pháp trong cơ thể hắn vận chuyển cực nhanh, toàn bộ vòng xoáy đấu khí cũng bắt đầu quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Ha ha ha. Cảm nhận được ngày càng nhiều đấu khí tiến vào cơ thể, Tiêu Huyền lập tức cười lớn. Cuối cùng, ngay lúc Tiêu Huyền đang đắc ý, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ở cách đó không xa đồng thời thở dài, không hổ là Tiêu Huyền, chỉ tiếc sinh không gặp thời, tạo hóa treo ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó trong vòng xoáy đấu khí, một đạo lôi đình màu vàng uy lực cực lớn ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh hắn rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bởi vì, hắn biết, mình đột phá cảnh giới đấu đế, đã thất bại. Đúng vậy, thất bại. Hơn nữa, đạo lôi đình màu vàng vừa rồi đã làm tổn thương lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn, nhất là trái tim. Tiêu Huyền có thể cảm nhận rõ ràng, nếu không phải hắn vừa mới có chút phòng bị, e rằng đã sớm bị đạo lôi đình đó đánh nát tim rồi. Dù vậy, Tiêu Huyền vẫn phải chịu tổn thương không thể cứu vãn. Lão Tặc Thiên. Tiêu Huyền gắng gượng cơ thể bị thương, chỉ tay lên trời giận mắng, sự không cam lòng đậm đặc trong mắt khiến hắn giờ đây càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc thế giới này không có thiên đạo, nếu không hành động chỉ trời mắng nhiếc của Tiêu Huyền, e rằng sẽ bị thiên đạo vô tình hủy diệt. Nhìn vòng xoáy đấu khí trên trời dần tan đi, mọi thứ dần trở lại bình tĩnh, đến đây, hành động đột phá cảnh giới đấu đế của Tiêu Huyền đã kết thúc trong thất bại. Ha ha ha, Tiêu Huyền, ngươi cuối cùng cũng không thể bước ra bước đó. Ngay khi vòng xoáy đấu đế biến mất, Hồn Thiên Đế cũng dẫn theo cường giả hồn tộc hiện thân. Tiêu Huyền quay đầu, nhìn Hồn Thiên Đế và các cường giả hồn tộc bên cạnh hắn, rồi lạnh lùng nói, Hồn Thiên Đế, ngươi quả nhiên vẫn đến. Đối với cảnh tượng trước mắt, Tiêu Huyền đã có dự liệu, hơn nữa, trên đường đến đây, hắn cũng không cố ý che giấu hành tung của mình. Cộng thêm việc hắn ở lối vào tiêu giới hai chưởng diệt sạch một đám tép riêu đấu tôn của hồn tộc, việc Hồn Thiên Đế sẽ đến cũng không có gì lạ. Dù sao cũng quen biết mấy trăm năm, một cường giả như ngươi sắp vẫn lạc. Sao ta có thể không đến tỉ ngươi một đoạn đường cuối cùng chứ? Hơn nữa, chẳng phải ngươi đã sớm biết ta sẽ đến sao? Hồn Thiên Đế đứng thẳng trên không, thần sắc lãnh đạm khẽ cười. Ha ha ha, ngươi ngược lại cũng thẳng thắn đấy. Tiêu Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận vì Hồn Thiên Đế nói đến tiễn hắn đoạn đường cuối. Hắn tuy thực lực đã đạt đến nửa bước đấu đế, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn bây giờ đã trọng thương, đúng là thời cơ tốt nhất để đối phó mình. Đối thủ như Hồn Thiên Đế, sao lại có thể bỏ lỡ? Người ta bao năm không gặp, tự nhiên phải thẳng thắn với nhau. Chỉ tiếc, trước kia ngươi có bao nhiêu hăng hái, khiến người ta phải khuất phục, thì bây giờ ngươi có bấy nhiêu chật vật, như một con chó nhà có tang. Ha ha, Tiêu Huyền, người ta tranh đấu nhiều năm, bây giờ tất cả sắp ngã ngũ rồi. Ngươi yên tâm, sau khi tiễn ngươi đi, ta sẽ đưa người của Tiêu tộc xuống bầu bạn với ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền đâu. Hồn Thiên Đế vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, chỉ có điều trong lời nói đã có thêm vài phần kích động. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, ngươi cũng chỉ dám làm càn trước mặt ta vào lúc này thôi, ngươi quên mất lúc trước bị ta đè ra đánh, đến mẹ ngươi cũng không nhận ra rồi sao? Tiêu Huyền ha ha một tiếng, mở miệng trêu chọc. Tiêu Huyền, cần gì phải mạnh miệng làm gì? Ngươi bây giờ đã không có tư cách nói lời cuồng ngôn trước mặt ta. Đấu khí đại lục, từ trước đến nay thực lực chí thượng, cường giả vi tôn. Nếu là trước kia, ta đúng là còn phải kiêng dè ngươi vài phần. Nhưng bây giờ, ngươi tuy có một thân thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng cũng đã trọng thương, cho dù hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng không thể trở lại như xưa. Cho nên, để cho ngươi một cái kết hoàn mỹ, ta đã cố ý mang tất cả cường giả bát tinh đấu thánh trong tộc đến, ta tang lễ như vậy, không biết ngươi có thích không? Hồng Thiên Đế mang theo ý cười, phảng phất như đang nói một chuyện bình thường. Chật chật, xem ra để giết ta, ngươi quả nhiên đã bỏ ra không ít công sức, ngay cả Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, còn có Hồn Mạch Thiên, những lão quái vật này cũng mang đến. À, vị bên cạnh ngươi, hẳn là Hư Vô Thôn Viêm trước đây suýt bị Thiên Sách bắt được nhỉ, không ngờ thời gian trăm năm ngắn ngủi trôi qua, ngươi thế mà cũng đã khôi phục, hơn nữa thực lực còn đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, quả là không tệ. Tiêu Huyền liếc mắt một cái, đã nhận ra hết những người bên cạnh Hồn Thiên Đế, về phần Hư Vô Thôn Viêm, hắn cũng coi như chào hỏi một tiếng. Phía trên, nghe hắn nhắc đến Tiêu Thiên Sách, Hồn Thiên Đế cũng không nhịn được cười bình luận, "Tiêu Huyền, trong toàn bộ tiêu tộc của các ngươi, người có thể lọt vào mắt ta không có mấy ai, ngươi là một, Tiêu Thần mất tích đã lâu là một, còn có Tiêu Thiên Sách mà ngươi vừa nhắc đến cũng là một. Ta vốn nghĩ, cho dù ngươi Tiêu Huyền chết đi, tiêu tộc vẫn còn chút hy vọng có thể lần nữa trở thành thế lực đỉnh cao của đấu khí đại lục. Nhưng ta không ngờ, ngươi thế mà lại tự tay giết hắn, thật sự khiến bản tọa thổn thức không thôi." Phía dưới, trên mặt Tiêu Huyền thoáng qua vẻ cô đơn, bị Hồn Thiên Đế thu hết vào mắt. Nhưng Hồn Thiên Đế không biết rằng, sự cô đơn trong mắt Tiêu Huyền là dành cho những tộc nhân tiêu tộc sắp bị hồn tộc giết chết, chứ không phải dành cho Tiêu Thiên Sách. Khi chú ý đến vẻ tiếc hận trong mắt Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền quyết định sẽ giúp Tiêu Thiên Sách một tay, thế là cũng thuận theo thở dài, đúng vậy, thật đáng tiếc. Năm đó lúc Thiên Sách có thể lấy sức một mình, ngăn cản ngươi, một cường giả có thực lực cao hơn mấy cấp, ta nên cùng hắn diệt ngươi. Chỉ tiếc tên ngươi hèn hạ vô sĩ, tìm đúng cơ hội tự tay đánh lén Thiên Sách, khiến nó mê man trăm năm mới tỉnh, thực lực không tiến, mất hết ý chí tiến thủ. Nếu không, bây giờ ta Tiêu Huyền dù có vẫn lạc, chỉ bằng ngươi Hồn Thiên Đế, cũng không dám làm gì tiêu tộc ta đâu. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc thôi, Tiêu Huyền, nếu không phải ngươi bị chấp niệm trong lòng ảnh hưởng, tiêu tộc cũng sẽ không xuống dốc. Phải rồi, hôm nay ta đã đến, cũng không giấu ngươi làm gì. Ngươi có biết không, cuốn trục năm xưa khiến ngươi kiên quyết thu thập huyết mạch đấu đế trong tộc, chính là do người của bản tọa đưa đến trước mặt ngươi. Ha ha ha, không ngờ một hành động đùa vui, vậy mà lại khiến ngươi, đệ nhất cường giả đấu khí đại lục, tự phế võ công, thật khiến bản tọa không thể ngờ tới. Hồn Thiên Đế cười ha ha một tiếng, cười vô cùng vui vẻ. Năm xưa hắn chỉ là một kế mọn, không ngờ lại có được thu hoạch như ngày hôm nay. Phía dưới, Tiêu Huyền nghe được sự kiên trì của mình lại là do Hồn Thiên Đế tính toán, sắc mặt không đổi, chỉ cười lạnh nói, Hồn Thiên Đế, bây giờ xem ra đúng là ngươi thành công rồi, nhưng, ta là Tiêu Huyền, việc ta muốn làm, không ai, cho dù là ngươi cũng không thể ép buộc ta. Nói đến đây, Tiêu Huyền thở dài một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói, thôi, chuyện đã qua nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Hồn Thiên Đế, không phải muốn tiễn ta một đoạn đường sao? Vậy thì đến đi, để lão tử xem, hơn 100 năm qua, ngươi có tiến bộ gì không? Thiên Tinh Sơn Mạch. Tiêu Huyền một thân bá khí vô song không ngừng khuếch tán ra bốn phía, uy vũ như một vị chiến thần trên 9 tầng trời. Nếu không phải trong tay hắn không có vũ khí, nếu không phối hợp với một cây chiến kích, thì đúng là một vị vô địch chiến thần. Không thể không nói, gen của người viễn cổ bát tộc cũng không tệ, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, cho dù có hơi kém sắc một chút, cũng đều là soái ca mỹ nữ bình thường. Nhất là Tiêu Huyền, dù diện mạo không tuấn tú bằng Tiêu Thiên Sách, nhưng kết hợp với khí chất bá đạo không ai bì kịp, cũng là một người có sức hút đặc biệt. Phía trên, Hồn Thiên Đế vốn định tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ cần Tiêu Huyền không trốn, theo thời gian trôi qua, vết thương trên người sẽ ảnh hưởng đến hắn ngày càng lớn. Đến lúc đó, dĩ giật đãi lao, lấy kẻ không bị thương đấu với kẻ bị thương. Lại thêm Hư Vô Thôn Viêm và bốn cường giả Bát Tinh hồn tộc phụ tá, nhất định có thể dễ như trở bàn tay xử lý Tiêu Huyền. Bây giờ, Tiêu Huyền đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, nếu cứ tiếp tục, có lẽ người ta sẽ bỏ đi. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế mỉm cười, gật đầu, rồi khẽ đạp chân, trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Tiêu Huyền 100 mét. Đừng tưởng khoảng cách 100 mét là xa, đối với cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục mà nói, chút khoảng cách này gần như không tồn tại. Vậy thì thử xem, chỉ không biết người đang trọng thương như ngươi còn bao nhiêu thực lực. Đừng khiến bản tọa thất vọng nhé. Hồn Thiên Đế cười lạnh, đấu khí trên người cũng bùng nổ trong nháy mắt. Hồn Nguyên Thiên và những người khác thấy vậy, cũng bắt đầu hành động, bốn người liếc nhìn nhau, rồi thân hình chợt lóe lên, ngay sau đó họ đã xuất hiện tại bốn hướng đông nam tây bắc lấy Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế làm trung tâm. Tĩnh Mịch Chi Môn. Chỉ nghe bốn người đồng thời quát khẽ, sau đó bốn tòa đại trận chợt xuất hiện, vây hãm cả Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế bên trong. Hồn tộc có tổng cộng 4 tòa Tĩnh Mịch Chi Môn, điều này Tiêu Huyền đã sớm nghe qua. Nghe nói bốn tòa Tĩnh Mịch Chi Môn hợp nhất có thể tạo thành đại trận tử vong chi giới, đến lúc đó trừ phi là cao thủ cấp bán đế, nếu không không ai có thể thoát khỏi sự trấn áp của tử vong chi giới. Khi nhìn thấy bốn tòa Tĩnh Mịch Chi Môn cùng xuất hiện, Tiêu Huyền cảm nhận một chút uy lực, sau đó nhìn Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, xem ra ngươi để đối phó ta, thật sự đã hao tổn tâm huyết, bốn tòa Tĩnh Mịch Chi Môn tạo thành đại trận tử vong chi giới, uy lực quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy, ngươi là Tiêu Huyền mà, sao ta có thể phạm phải sai lầm khinh địch chứ? Hồn Thiên Đế không hề để tâm đến sự khinh thị của Tiêu Huyền, theo hắn thấy, nếu không cuồng vọng như vậy, Tiêu Huyền cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hôm nay xử lý Tiêu Huyền ở đây, mọi chuyện sẽ kết thúc. Về phần bên Tiêu tộc, hắn căn bản không lo lắng, dù sao tộc nhân Tiêu tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế, cũng không phải là đối thủ của những người hắn phái đi, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đến đây đi, đừng lề mề nữa, giết được ta rồi hẳn nói. Tiêu Huyền hét lớn một tiếng, ngay sau đó đấu khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, năng lượng trên tay tụ tập ngày càng cường đại. Đấu kỹ thiên giai, thương khung chưởng. Theo một chưởng của Tiêu Huyền vỗ ra, chưởng ấn năng lượng khổng lồ tựa như bẻ gãy nghiền nát mọi thứ cản đường, lao thẳng đến Hồn Thiên Đế. Đối diện, Hồn Thiên Đế thấy vậy cũng không hoảng hốt, cũng nhanh chóng đẩy ra một chưởng. Ầm. Hai chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt, đại trận tử vong chi giới bị đánh đến rung chuyển dữ dội, như thể dây tiếp theo sẽ bị đánh nát. Giữ vững. Hồn Nguyên Thiên cảm nhận được xung kích cực lớn truyền đến từ Tĩnh Mịch chi môn, không khỏi hét lớn một tiếng, sau đó cũng tăng cường cung cấp đấu khí trong cơ thể. Đại trận tử vong chi giới không hổ là trấn tộc chi bảo của Hồn tộc, hai đạo đấu kỹ thiên giai uy lực cường đại cũng không thể đánh nát nó. Nếu Tiêu Thiên Sách ở đây, chắc chắn cũng sẽ cảm thán quyết định không tùy tiện đi trộm nhà Hồn tộc của mình là chính xác. Nếu không bị đại trận tử vong chi giới vây khốn, hắn căn bản không cách nào chạy thoát, nếu lại thêm một Hồn Thiên Đế, e rằng tất sẽ chưa ra quân đã chết. Lại đến. Bên trong đại trận tử vong chi giới, Tiêu Huyền thấy thương khung chưởng của mình bị Hồn Thiên Đế dễ dàng chặn lại, lập tức vui mừng như điên. Giây phút này, Tiêu Huyền không nghĩ gì cả, hắn chỉ muốn có một trận chiến sảng khoái. Tới thì tới. Càn Khôn Nát Ma Chưởng. Vong Hồn Đại Thủ Ấn. Ầm. Lại là một trận nối tiếp một trận nổ tung khoái động, cũng may cả hai đều có thể phách cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu đổi lại là đấu thánh trung cấp hoặc thấp cấp, e rằng đã đủ để bị cơn sóng gió này xé nát. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, ngươi quả nhiên tiến bộ không ít. Tiêu Huyền một chưởng đánh lui Hồn Thiên Đế, lập tức cười lớn. Nếu là trước kia, e rằng một chưởng này đã đủ để làm Hồn Thiên Đế bị thương. Nhưng sau cú đối chưởng vừa rồi, hắn phát hiện Hồn Thiên Đế ngoài việc đấu khí trong cơ thể hơi phù phiếm ra, căn bản không có ảnh hưởng gì khác. Xì. Hồn Thiên Đế dùng sức đạp mạnh một cái, miễn cưỡng dừng lại thân hình, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Huyền đang cười không ngớt, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Thật ra, nếu không phải vì Tiêu Huyền chắc chắn sẽ thất bại khi đột phá cảnh giới đấu đế, và bây giờ lại đang trọng thương, hắn chắc chắn sẽ không chủ động tìm đến Tiêu Huyền. Gã này quá kinh khủng, trong tình trạng trọng thương mà vẫn có thể bộc phát ra thực lực như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cho đến bây giờ, theo sự hiểu biết của hắn về Tiêu Huyền, gã này vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Thậm chí, e rằng ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng đến. Trăm năm trước, hắn đã từng chứng kiến bí pháp chiến đấu của Tiêu Huyền. Bí pháp chiến đấu mang tên Thiên Hỏa Tam Huyền Biến một khi được thi triển, trạng thái của gã này sẽ ngay lập tức vượt xa đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao trăm năm trước khi Tiêu Huyền đến Hồn tộc đòi công đạo, gần như toàn bộ Hồn tộc đều xúc động mà vẫn để hắn thông dong rời đi. Hư Vô, giúp ta một tay. Hồn Thiên Đế cầu viện, dù Tiêu Huyền đang trong tình trạng hiện tại, hắn cũng không phải là đối thủ. Cũng may, hắn hôm nay không phải đến để thực sự phân cao thấp với Tiêu Huyền, mà chỉ để vây khốn hắn, chờ đợi vết thương của Tiêu Huyền bộc phát, cuối cùng chết ở đây. Tới đây. Hư Vô Thôn Viêm lớn tiếng đáp, sau đó thân ảnh vụt một tiếng xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế. Cẩn thận một chút, sức chiến đấu của tên Tiêu Huyền này quá mạnh, chúng ta không cần phải đối đầu trực diện với hắn, chỉ cần cầm chân hắn, đợi đến khi hắn không kìm nén được thương thế trong cơ thể, là có thể đạt được mục đích. Hồn Thiên Đế nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta lại không ngốc. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đối đầu trực diện. Đùa sao? Trăm năm trước hắn đã từng thấy sức chiến đấu của tên Tiêu Huyền này, nếu thực sự bị hắn toàn lực đánh trúng một chưởng, vết thương hắn dưỡng cả trăm năm qua coi như bỏ đi. Đối diện, nhìn Hồn Thiên Đế chủ động gọi viện binh, trong mắt Tiêu Huyền lóe lên một tia thưởng thức và khinh thường. Thưởng thức là vì Hồn Thiên Đế biết mình biết ta, co được giãn được. Khinh thường là vì gã này thân là một trong những kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục, vậy mà ngay cả dũng khí đối đầu một chọi một với hắn cũng không có, thật khiến hắn không biết nói gì. Hư Vô Thiên Giới, Thôn Thiên Phệ Địa. Vong Hồn Quá Cảnh, Vạn Quỷ Túc Sát. Chỉ thấy lúc này, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế hai người đồng thời thúc động đấu kỹ, khí tức kinh khủng khuấy động bốn phía, tựa như âm phủ địa ngục, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo. Thấy thế, Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, một người thì sao, hai người thì đã sao. Theo hắn thấy, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay có thể phá. Liệt Hỏa Phá Thương Khung, Hùng Binh Trăm Vạn. Thiên Tinh Sơn Mạch. Bên trong đại trận tử vong chi giới, Tiêu Huyền nhìn đòn tấn công thế tới hung hãn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đòn tấn công như vậy đối với người khác là thiên tai, không thể chống cự, nhưng đối với hắn, chỉ cần một chiêu đơn giản là có thể giải quyết. Ầm. Theo một chưởng của Tiêu Huyền đẩy ra, ba đạo công kích không ngừng va chạm vào nhau, nếu không có đại trận tử vong chi giới đỡ lấy, e rằng cú va chạm này có thể san bằng cả khu vực trung tâm dãy núi Thiên Tinh. Thật mạnh. Không hổ là Tiêu Huyền. Đối diện, thấy đòn tấn công của phe mình bị hoàn toàn chặn lại, mặc dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều cảm nhận được sự cường hãn của Tiêu Huyền. Cục diện giằng co trong nhất thời khiến hai người trong lòng đều không chắc chắn, rốt cuộc có nên tiếp tục xử lý Tiêu Huyền ở đây hay không. Lại nói về lối vào tiêu giới. Tiêu Thiên Sách thấy toàn bộ cường giả hồn tộc dẫn đầu đã hiện thân ở lối vào, ngay sau đó hai cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong cùng ra tay, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ đại môn của tiêu giới. Thanh Nhi, chuẩn bị một chút, sắp có thể vào rồi, mặt khác, tòa linh trận này không phải vạn năng, phải hết sức cẩn thận. Tiêu Thiên Sách nhẹ giọng nhắc nhở. Đối với thực lực của Tiêu Thanh, hắn không lo lắng, nhưng ai có thể nói chắc được liệu có lật thuyền trong mương hay không. Hơn nữa, hồn tộc lần này ra tay, tuy không có cường giả đỉnh cấp tham gia, nhưng cũng đừng xem thường thất tinh đấu thánh đỉnh phong, huống chi còn là hồn tộc, một trong viễn cổ bát đại đế tộc có nội tình sâu dày. Nói không chừng người ta sẽ có thủ đoạn gì đó. Tiêu Thanh nghe vậy, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách, sau đó nghi mặt nói, Tam Thúc yên tâm, Thanh Nhi sẽ cẩn thận. Sau khi Thanh Nhi đi, Tam Thúc cũng phải chú ý an toàn, bên phía tộc trưởng không biết tình hình cụ thể ra sao, vạn nhất lại có cường giả hồn tộc xuất hiện, Tam Thúc ngàn vạn lần không được xúc động. Tiểu tử nhà ngươi, còn lo lắng cho Tam Thúc ta à, thấy hắn quan tâm chân thành như vậy, Tiêu Thiên Sách không nhịn được điểm một cái vào trán hắn, rồi cười nói, yên tâm đi, bên phía tộc trưởng nếu thật sự xảy ra vấn đề, ta bên này sẽ nhận được tin tức. Hồn Thiên Đế không thể thoát thân đến đây, mấy tên bát tinh đấu thánh kia chắc chắn cũng sẽ không đến. Như vậy, đám người hồn tộc này đối với ta mà nói, bao nhiêu cũng như nhau, đến một chết một, đến hai chết một đôi, không có gì khác biệt. Tam Thúc trong lòng đã có tính toán là được rồi, vậy Thanh Nhi đi trước. Bây giờ, Tiêu Thanh thấy đã có người của hồn tộc tiến vào tiêu giới, liền hành lễ một lần nữa, sau đó cầm trận nhãn của linh trận, ẩn giấu thân hình rồi theo vào. Lúc này, cảm nhận được cuộc chém giết bên trong tiêu giới đã bắt đầu. Tiêu Thiên Sách trong lòng tuy có chút không nở, nhưng cũng biết rằng, chỉ sau khi trải qua nỗi đau này, tiêu tộc mới có thể một lần nữa tỏa ra sức sống. Hừ, nếu trận chiến đã bắt đầu, vậy thì hãy cứ kịch liệt hơn nữa đi. Không trải qua cuộc tắm máu, tộc nhân tiêu tộc sẽ mãi mãi chìm đắm trong vinh quang quá khứ mà không chịu tỉnh lại. Thời đại mới đã đến, những kẻ có tư tưởng cổ hủ không xứng đáng bước lên con thuyền hướng tới tương lai. Cảm khái xong, hai tay Tiêu Thiên Sách bắt đầu hiện lên từng linh ấn một. Việc hắn muốn làm chính là dùng linh trận phong tỏa toàn bộ lối vào của tiêu tộc, ra một tên giết một tên, cho đến khi tất cả cường giả hồn tộc tham gia tấn công tiêu tộc đều chết hết. Ha ha, Hồn Thiên Đế, hy vọng ngươi sẽ thích món quà lớn này của ta. Vừa nói, hàng chục vạn linh ấn líp nha líp nhíp đã bắt đầu kết thành linh trận. Hơn nữa, lần này, Tiêu Thiên Sách không chỉ bố trí một đạo linh trận, mà là sáu đạo bát phẩm linh trận. Có suy yếu chi trận, có công sát chi trận, có vây khốn chi trận, còn có mê hoặc chi trận. Lại thêm hai tòa cường lực sát phạt chi trận dương cung mà không bắn. Sáu đạo bát phẩm linh trận, do hắn tự mình nắm giữ trận nhãn, đủ để giết sạch toàn bộ cường giả hồn tộc tiến vào tiêu giới. Về phần những chuyện như trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bây giờ không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bát phẩm linh trận, Tru Tiên Kiếm trận, khởi. Bát phẩm linh trận, Cửu Khúc Hoàng Hà, khởi. Bát phẩm linh trận, Vạn Trọng Sơn Nhạc, khởi. Bát phẩm linh trận, Hoàng Sa Mạn Thiên, khởi. Bốn tòa bát phẩm linh trận đồng thời được thúc động, bao phủ toàn bộ lối vào tiêu giới. Sau khi bố trí xong bốn trận, thủ ấn của Tiêu Thiên Sách lại biến đổi, ngay sau đó lại có hai tòa bát phẩm linh trận dương cung mà không bắn, trực tiếp gia cố thêm một lớp cho bốn tòa linh trận kia. Làm xong tất cả, trong mắt Tiêu Thiên Sách tràn đầy sát ý, mặc dù Tiêu Huyền tự tìm đường chết, biết rõ không thể đột phá đấu đế mà vẫn cố chấp với ý nghĩ của mình, nhưng dù sao đi nữa, Tiêu Huyền cũng là huynh đệ của hắn. Bây giờ, thực lực của hắn không bằng Hồn Thiên Đế, không giúp được Tiêu Huyền. Nhưng giết một vài cường giả hồn tộc để hả giận thì vẫn có thể làm được. Đã làm, vậy thì phải làm cho ác hơn nữa, đi thôi, lão hoàng. Chỉ thấy tiếng nói vừa dứt, ánh sáng trên nạp giới của Tiêu Huyền lóe lên, ngay sau đó chính là Cổ Thiên Yêu Khôi mà Hoàng Cửu Cực đang đeo mặt nạ. Sau khi trải qua 18 đạo thiên lôi thanh tẩy, Cổ Thiên Yêu Khôi này đã đạt đến thực lực bát tinh đấu thánh đỉnh phong, điểm thiếu sót duy nhất là nó không thể sử dụng đấu kỹ. Nhưng mà, 6 tòa bát phẩm linh trận, cộng thêm Thiên Yêu Khôi cận chiến vô địch này, đối phó với cường giả hồn tộc tiến vào tiêu giới đã là quá đủ. Lại nói về tiêu giới. Sau khi cường giả hồn tộc tiến vào tiêu giới, gần như là dùng phương thức bẻ gãy nghiền nát để tấn công toàn bộ tiêu giới. Sau khi mất đi huyết mạch đấu đế, trong toàn bộ tiêu giới, ngoài Tiêu Thanh vừa theo vào, người mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh đấu thánh. Thậm chí rất nhiều đấu thánh cấp thấp, sau khi mất đi huyết mạch đấu đế, thực lực trực tiếp rớt xuống dưới cảnh giới đấu thánh, trở thành đấu tôn đỉnh phong. Vì vậy, đối mặt với sự tấn công của đấu thánh hồn tộc, không ít tộc nhân tiêu tộc đã bị giết chết chỉ bằng một chiêu. Về phần những người dưới đấu tôn, càng là không có sức phản kháng, chỉ riêng dư ba của đấu kỹ hai bên cũng đủ để nghiền họ thành bột mịn, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát. Bên trong tiêu giới, đôi mắt Tiêu Thanh hằn lên những tơ máu đỏ tươi, nhìn từng tộc nhân quen thuộc ngã xuống dưới lưỡi đao của hồn tộc, hắn hận không thể trực tiếp ra tay, làm thịt hết đám vương bát đảng hồn tộc này. Nhưng mà, hắn biết, cho dù hắn toàn lực ra tay, trong tình huống không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, dù có thể giết chết một vài đấu thánh hồn tộc, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị mài chết ở bên trong. Cắn răng, kéo từng tộc nhân có thiên phú vào linh trận, nhìn họ từng người một được truyền tống ra ngoài, Tiêu Thanh biết mình cần phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Lũ rác rưởi hồn tộc, cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử cũng sẽ giết vào hồn giới, làm thịt hết đám khốn kiếp các ngươi. Gầm lên một tiếng đầy phẫn hận, động tác của Tiêu Thanh ngày càng nhanh hơn. Cho đến khi hắn đưa đi được khoảng 300 tộc nhân, cuối cùng cũng có đấu thánh hồn tộc phát hiện ra tình hình không đúng. Trưởng lão đại nhân, ta cảm thấy trong tiêu giới có gì đó rất không ổn, liên tục có người tham gia chiến đấu biến mất không rõ lý do, có phải là hậu chiêu mà Tiêu Huyền để lại trước khi đi không? Chỉ thấy một lục tinh đấu thánh sau khi đánh bay một mũ tinh đấu thánh đỉnh phong của tiêu tộc, liền hướng về phía Hồn Nguyên Phá bên cạnh hô lên. Nghe vậy, Hồn Nguyên Phá cao mày. Ngay vừa rồi, hắn cũng phát hiện có điểm gì đó lạ, nhất là một tộc nhân tiêu tộc cách đó không xa đột nhiên biến mất không một dấu vết. Dù hắn đã khuếch tán linh hồn chi lực để điều tra, nhưng trong toàn bộ tiêu giới cũng không tìm thấy bóng người. Ngươi nói đúng, có chút không ổn, bảo tất cả mọi người chú ý một chút, nội tình của tiêu tộc không kém, tuyệt đối đừng chủ quan. Mặt khác, những người đi vơ vét tài nguyên của tiêu tộc đã trở về chưa? Hồn Nguyên Phá gật đầu, sau đó dặn dò một câu. Lần này hắn dẫn đội đến, giúp người chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là Hồn Thiên Đế bảo hắn vơ vét tài nguyên của tiêu giới, mang về giao nộp. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy mấy đấu thánh hồn tộc ở xa xa nhanh chóng bay tới, sau đó hướng về Hồn Nguyên Phá lớn tiếng nói, trưởng lão đại nhân, không xong rồi. Tiêu giới. Sắc mặt Hồn Nguyên Phá trầm xuống, mở miệng quát lớn, ngươi hoảng hốt cái gì? Bây giờ toàn bộ tiêu giới đều nằm trong tầm kiểm soát của tộc ta, ngươi vội vã hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Vâng, vâng, thuộc hạ biết sai rồi. Tên đấu thánh hồn tộc thấy Hồn Nguyên Phá tức giận, cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể nhận sai trước đã. Thấy vậy, Hồn Nguyên Phá hừ lạnh một tiếng, hỏi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi trưởng lão đại nhân, chúng ta phụng mệnh vơ vét tài nguyên của tiêu tộc, nhưng ngoài việc tìm được một ít tài nguyên trên người các tộc nhân tiêu tộc đã chết, thì không tìm thấy tài nguyên nào khác. Sau đó chúng ta phát hiện không đúng, bèn mở rộng phạm vi tìm kiếm, lục soát khắp các nơi như tàn bảo cát, đấu kỹ cát của tiêu tộc, bên trong không có vật gì, cũng không tìm thấy tài nguyên nào khác. Trưởng lão đại nhân, chúng ta cho rằng, tài nguyên của tiêu tộc đã bị Tiêu Huyền mang đi hết rồi. Tên đấu thánh hồn tộc nói xong, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng. Dù sao việc vơ vét tài nguyên tiêu tộc là nhiệm vụ được phân cho mấy người bọn họ, nếu tộc trưởng trách tội, họ có thể gặp phiền phức lớn. Mặc dù đã là cường giả đấu thánh, trong một tộc lớn mạnh cũng có chỗ đứng, nhưng trong mắt Hồn Thiên Đế, những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ như họ cũng chẳng khác gì phế vật. Nếu Hồn Thiên Đế thật sự nổi giận, một chưởng kết liễu bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Hồn Nguyên Phá nghe xong lời giải thích, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, dù rất muốn nổi giận nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp. Cưỡng chế sự bất mãn trong lòng, Hồn Nguyên Phá gật đầu, lạnh lùng nói, nếu đã không tìm thấy tài nguyên của tiêu tộc, vậy thì giết thêm vài tên người tiêu tộc, cũng coi như các ngươi lập công. Vâng. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, vài tiếng cười ngạo nghễ truyền đến. Hồn Nguyên Phá nhìn sang, phát hiện đó chính là Tiêu Thiên Sơn và Tiêu Thiên Vân, những người trước đó bị chiếu cố đặc biệt, cùng với mấy vị gia chủ của sáu mạch tiêu tộc. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn diệt tiêu tộc ta sao? Đợi tộc trưởng của tộc ta trở về, các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sơn cười lớn, đấu khí trên người không ngừng cuồn cuộn. Chỉ tiếc, sau khi mất đi huyết mạch đấu đế, thực lực của ông ta chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, quả thực đã giảm đi không ít. Bên cạnh ông ta, thực lực của Tiêu Võ cũng giảm đi đáng kể, bây giờ chỉ còn ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Mấy vị gia chủ khác cũng có thực lực tương đương. Ngoài mấy người đó ra, tiêu tộc còn có 6 cường giả lục tinh đấu thánh, đối mặt với sự vây công của cường giả hồn tộc, bây giờ đã ở thế hạ phong. Tộc trưởng của các ngươi. Ha ha, nếu Tiêu Huyền không đột phá cảnh giới đấu đế, hắn đúng là đệ nhất cường giả đấu khí đại lục không ai bàn cãi. Nhưng bây giờ, Tiêu Huyền tự thân còn khó bảo toàn, các ngươi còn mơ hắn có thể trở về cứu các ngươi sao, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Chỉ thấy một thất tinh đấu thánh một chưởng bức lui Tiêu Thiên Sơn, lạnh lùng buông lời chế giễu. Không sai, dù sao đi nữa, hôm nay Tiêu tộc các ngươi chỉ có một con đường là diệt vong. Đương nhiên, nếu các ngươi thức thời, quy thuận tộc ta, nói không chừng chúng ta nói tốt vài câu trước mặt tộc trưởng, cũng có thể để các ngươi tiếp tục sống sót. Một thất tinh đấu thánh khác của Hồn tộc sau khi đánh lui chấp pháp trưởng lão của Tiêu tộc, liền lớn tiếng nói những lời không biết xấu hổ. Phía dưới, Tiêu Võ sau khi một chưởng đánh bay một mũi tinh đấu thánh của Hồn tộc, quay đầu nói với mọi người trong Tiêu tộc, chư vị, xem ra tên rác rưởi Hồn Thiên Đế sở dĩ không đến, hẳn là đã mang theo cường giả Hồn tộc đi vây công tộc trưởng. Bây giờ, lũ rác rưởi Hồn tộc thế tới hung hãn, Tiêu tộc ta đã đến lúc sinh tử tồn vong. Nếu để mặc cho đám rác rưởi này tiếp tục quát tháo, các tộc nhân khác chắc chắn không có đường sống. Ta, Tiêu Võ, lấy danh nghĩa trưởng lão Tiêu tộc hạ lệnh, phàm là cường giả đấu thánh còn sống của Tiêu tộc, toàn bộ yểm hộ tộc nhân rút lui, để bảo toàn huyết mạch Tiêu tộc. Xin nghe lệnh trưởng lão. Xin nghe lệnh trưởng lão. Theo tiếng nói của Tiêu Võ, không ít đấu thánh Tiêu tộc nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của đấu thánh Hồn tộc, lớn tiếng hưởng ứng, ngay sau đó bắt đầu che chở cho các tộc nhân bên dưới rút lui về phía lối vào. Nhìn thấy Tiêu tộc chia ra một bộ phận cường giả chặn đường tiến công của Hồn tộc, lại chia ra một số người che chở cho tộc nhân rút lui, Tiêu tộc vốn đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên có trật tự. Hồn Nguyên phá hừ một tiếng, sau đó lao lên phía trước nhất, thực lực cường đại trong nháy mắt bộc phát không chút giữ lại, chặn đứng bước chân của tất cả mọi người. Khạch khạch khạch, lúc này, Hồn Nguyên phá cười lớn, tiếng cười chói tai, nhưng không thể phủ nhận, chiêu này của hắn đã khiến kế hoạch rút lui của Tiêu tộc bị rối loạn. Lũ kiến hôi đáng chết, bản tọa ở đây, các ngươi còn có đường nào để trốn? Tộc trưởng của tộc ta đã hạ lệnh, hủy diệt toàn bộ Tiêu tộc, các ngươi cứ yên tĩnh chờ chết đi. Nói xong, chỉ thấy đấu khí trong cơ thể hắn kích phát, sau đó nghiêm nghị quát lên, vạn hồn vệ tâm chưởng. Một chưởng vỗ ra, hắc khí vô tận mờ mịt, uy thế vô cùng kinh khủng, tựa như trong hắc khí có vô số yêu ma, muốn nuốt chửng toàn bộ tộc nhân Tiêu tộc bên dưới. Tình thế vô cùng nguy cấp, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sắp chết dưới chiêu này. Đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Võ cùng mấy vị gia chủ đồng loạt lao về phía trước. Thương khung phá, vạn kiếm tề phát, vô tận chi hỏa. Mấy đại chiêu nhanh chóng được phát ra, cuối cùng cũng may đã va chạm với đòn tấn công của Hồn Nguyên phá ngay trước mặt các tộc nhân Tiêu tộc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, bụi mù khuấy động bốn phía, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực. Đối diện, Hồn Nguyên phá thấy đòn đánh bị chặn lại, ánh mắt lóe lên sát ý, lại phát ra tiếng cười khặc khặc khặc. Các ngươi sau khi mất đi huyết mạch đấu đế, thật đúng là yếu đến không chịu nổi. Nếu là trước kia, lão phu còn phải kiêng dè các ngươi ba phần, nhưng bây giờ, quá yếu, quá yếu, quá yếu. Cho lão phu chết đi. Hồn Nguyên phá vừa la lớn, vừa vung ra một trảo năng lượng khổng lồ, hung hăng bay về phía mấy người. Tiêu Võ và những người khác thấy vậy, trong mắt dù kinh hãi nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh để vận công đánh ra đấu kỹ. Ngay lúc mấy người va chạm, Tiêu Thanh đã hoàn thành việc cứu viện 499 tộc nhân, chỉ cần cứu thêm một người nữa, linh trận bao bọc quanh hắn sẽ tan biến. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị chút sức mạnh cuối cùng của linh trận truyền tống đi. Bây giờ, hai mắt Tiêu Thanh đỏ bừng. Ngay vừa rồi, hắn đã thấy thế nào là núi thây biển máu, vô số tộc nhân đã chết dưới lưỡi đao của Hồn tộc. Rất nhiều trưởng bối, đồng bối, tiểu bối đều bị sát hại ngay trước mắt hắn. Nếu không phải tia lý trí cuối cùng trong sâu thẳm nội tâm đã kìm nén sát ý, hắn thật sự rất muốn bóp chết hết đám rác rưởi Hồn tộc này. Thảm khốc như vậy, quyết định của Tam Thúc có thật sự đúng không? Hai mắt Tiêu Thanh rỉ ra huyết lệ, đây là lần đầu tiên hắn chất vấn quyết định của Tiêu Thiên Sách. Tam Thúc, tha thứ cho Thanh Nhi không thể ngồi yên nhìn nữa. Tiêu Thanh một tay bóp nát trận nhãn của linh trận, ngay sau đó đấu khí trong cơ thể chợt bộc phát. Ầm. Trong phút chốc, tất cả các cuộc chiến trong tiêu giới đều dừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Là Tiêu Thanh. Sao có thể, cậu ta lại là bát tinh đấu thánh. Thanh ca, là Thanh ca. Tộc nhân Tiêu tộc nhìn thấy Tiêu Thanh lơ lửng giữa không trung như thiên thần giáng thế, lập tức bùng nổ những tiếng hoang hô vui mừng. Lũ rác rưởi Hồn tộc, tất cả các ngươi đều đáng chết. Tiêu Thanh gầm lớn một tiếng, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe lên, lát sau, một cường giả đấu thánh của Hồn tộc đã bị hắn nắm cổ, như thể đang bóp một con gà. Cùng lúc đó, bên ngoài lối vào tiêu giới, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được trận nhãn của linh trận đã vỡ nát, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Thanh Nhi, con quả nhiên vẫn làm như vậy. Nếu đã thế, chắc cũng sắp đến lúc rồi, đến lúc kết thúc vở kịch này thôi. Nếu đã vậy, xem ra cũng không sai biệt lắm, đã đến lúc kết thúc màn kịch này rồi. Tại lối vào tiêu giới, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay xoay cổ, tiếng răng rắc vang lên. Hắn thở hắt ra một hơi, rồi quay đầu ra lệnh cho Thiên Yêu Khôi, đi thôi, đã đến lúc mang món quà lớn này đến cho Hồn Thiên Đế. Dứt lời, hắn và Lão Hoàng, con Thiên Yêu Khôi, cùng lách mình tiến vào trong linh trận. Xuyên qua linh trận, hai bóng người nhanh chóng tiến vào tiêu giới. Vừa bước vào, Tiêu Thiên Sách đã trông thấy thi thể đầy đất cùng vô số kiến trúc đổ nát bị cường giả hồn tộc phá hủy. Thấy cảnh này, lòng Tiêu Thiên Sách không khỏi trĩu nặng. Dù kết cục này là điều hắn và Tiêu Huyền đã quyết định từ trước, để Tiêu tộc trải qua thử thách máu lửa mà tái sinh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trái tim hắn vẫn không khỏi nhói đau. Hắn thầm cảm thán, tình cảm của nguyên thân đối với Tiêu tộc vẫn còn sâu đậm quá, đến mức có thể ảnh hưởng cả tâm tình của ta. Sau một tiếng thở dài, hắn ra lệnh cho Lão Hoàng, giết. Hễ là người của hồn tộc, một tên cũng không chừa. Khí thế kinh người từ trên người Lão Hoàng, kẻ đang đeo mặt nạ không rõ biểu cảm, lập tức bùng phát. Oanh! Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong tiêu giới đang chém giết lẫn nhau đều phải dừng lại. Nếu trước đó, khí tức bát tinh đấu thánh sơ kỳ của Tiêu Thanh đủ làm các cường giả đấu thánh của hồn tộc kinh hãi, thì bây giờ, sau khi Lão Hoàng bộc lộ khí thế, trong lòng đám đấu thánh của hồn tộc không còn bất kỳ ý nghĩ nào muốn tiếp tục chiến đấu. Chết tiệt, kẻ đó là ai? Thực lực lại đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồ Nguyên Phá sắc mặt khó coi, hắn vừa phải khó khăn lắm mới tổ chức được hơn 20 đấu thánh trung và cao giai để cầm chân Tiêu Thanh, bây giờ lại xuất hiện một kẻ còn mạnh hơn, làm sao hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng giao phó đây? Đúng lúc này, thân ảnh Lão Hoàng lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng một cường giả hồn tộc ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Oanh! Một quyền vô cảm, uy lực ngang với thất tinh đấu thánh đỉnh phong, trực tiếp đánh nổ tan xác cả đấu thánh của hồn tộc. Chỉ trong nháy mắt đã giải quyết một ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, sức sát thương này quả thật kinh khủng. Phía sau, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu hành động, nhưng so với sự bạo lực của Lão Hoàng, công kích của hắn lại có phần ôn hòa hơn. Hắn vỗ một chưởng lên người một nhất tinh đấu thánh. Ngay lập tức, cả đấu thánh của hồn tộc kia cảm thấy toàn bộ đấu khí trong cơ thể đều bị giam cầm. Ha ha, không ngờ cố linh trận còn có thể dùng như vậy, quả nhiên thực tiễn mới cho ra chân lý, cổ nhân nói không sai mà. Sau khi giam cầm đối thủ, trong ánh mắt kinh hãi của gã đấu thánh, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng điểm một ngón tay, tức khắc phá nát trái tim của hắn. Phụt! Máu tươi phun ra, cả nhất tinh đấu thánh của hồn tộc trực tiếp rơi từ trên không xuống, hiển nhiên đã chết hẳn. Tam thúc! Tiêu Thanh nhìn thấy cường giả hồn tộc bị giải quyết trong chớp mắt, lập tức hưng phấn gọi Tiêu Thiên Sách. Nghe tiếng gọi, Tiêu Thiên Sách lách mình một cái đã đến bên cạnh Tiêu Thanh, tung một chưởng đẩy lui mấy tên đấu thánh của hồn tộc. Người đó, quả nhiên vẫn không thể nhẫn tâm được. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nghe vậy, đôi mắt vốn đã vằn tơ máu của Tiêu Thanh dần tỉnh táo trở lại, hắn áy náy nói, Tam thúc, Thanh Nhi biết lỗi rồi. Nhưng cứ trơ mắt nhìn tộc nhân bị tàn sát không ngừng, Thanh Nhi thật sự không làm được, đã phụ sự kỳ vọng của Tam thúc. Không cần phải như vậy, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ sẽ để đám người hồn tộc này sống sót trở về. Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình thản, tựa như đang nói một chuyện không hề quan trọng. Đối diện, nghe những lời này của Tiêu Thiên Sách, Hồ Nguyên Phá cuối cùng cũng bừng tỉnh. Gã lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, nói, trước khi đến ta vẫn còn thắc mắc, với quan hệ của ngươi và Tiêu Huyền, sao hắn có thể ra tay độc ác như vậy? Hơn nữa, với thực lực của ngươi, dù không phải đối thủ của Tiêu Huyền, cũng không thể bị giải quyết chỉ trong vài chiêu. Kiệt kiệt kiệt, thì ra đây chỉ là một màn kịch do ngươi và Tiêu Huyền dựng nên, thật không thể ngờ tới. Ha ha, Hồ Nguyên Phá, nếu ngươi đã hiểu ra tất cả chỉ là một vở kịch, vậy những lời đó có phải là di ngôn của ngươi không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Thấy hắn ung dung như vậy, sắc mặt Hồ Nguyên Phá càng lúc càng khó coi. Gã biết rõ người đàn ông trước mắt này khó đối phó đến mức nào, cảnh tượng Tiêu Thiên Sách một mình chặn đứng Hồn Thiên Đế năm xưa vẫn còn như mới trong ký ức. Lúc này, Hồ Nguyên Phá lấy ra một miếng ngọc bội, bóp nát nó, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách cười lớn, "Tiêu Thiên Sách, nếu ta là ngươi, đã tốn công diễn màn kịch đó thì sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi có biết, trong cả Tiêu tộc, ngoài Tiêu Huyền ra, tộc trưởng của bọn ta kiên kỵ nhất chính là ngươi. Chỉ cần hắn nhận được tin tức ta gửi đi, hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi, rồi nghiền xương ngươi thành tro." "Thật sao? Được Hồn Thiên Đế coi trọng như vậy, ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?" "Nói đến, năm xưa Hồn Thiên Đế đánh lén sau lưng ta, ngay cả tôn nghiêm của cường giả cũng không cần, đúng là hợp với lời ngươi vừa nói. Chỉ có điều, hắn có muốn nghiền xương ta thành tro hay không, e là ngươi không thấy được đâu." "À, quên nói cho ngươi biết, toàn bộ không gian tiêu giới này, từ lúc các ngươi tiến vào, ta đã phong tỏa rồi. Theo lý mà nói, Hồn Thiên Đế muốn nhận được tin tức các ngươi truyền đi, ít nhất cũng phải đợi sau khi tất cả các ngươi biến thành thi thể." Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nói một cách bình thản. Dứt lời, sắc mặt Hồ Nguyên Phá càng lúc càng khó coi, gã lúc này mới phát hiện tin tức mình truyền đi đã bị chặn lại. Gã quay đầu nhìn mấy người khác, kết quả cũng như nhau. "Đúng là phong cách của ngươi. Nhưng muốn giữ lại toàn bộ chúng ta ở đây, ngươi thật quá ngây thơ rồi. Hồ Nguyên Phá cười lạnh, lập tức quát lớn, hành động thất bại, tất cả mọi người rút lui. Nói rồi, thân hình Hồ Nguyên Phá lao đi với tốc độ siêu thanh về phía lối vào tiêu giới. Các đấu thánh hồn tộc khác cùng mấy tên gián điệp cài cắm trong tiêu giới cũng vội vã chạy theo. Đừng để chúng nó chạy thoát. Tất cả theo ta, phải giết sạch lũ rác rưởi này. Thế vậy, các cường giả tiêu tộc, đặc biệt là những người như Tiêu Thiên Sơn, lập tức định đuổi theo. Bấy giờ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, cất cao giọng nói, giặc cùng đường chớ đuổi, tất cả mọi người lại đây. Sau khi đám tộc nhân tiêu tộc dừng lại, vô số linh ấn xuất hiện trên tay Tiêu Thiên Sách. Hắn giao trận nhãn cho Tiêu Thanh rồi ra lệnh, lần này không giới hạn số người, ngươi hãy đưa tất cả tộc nhân đi trước, sau đó mang toàn bộ đến Thiên Ngoại Thiên. Vâng, tam thúc. Tiêu Thanh vốn định ở lại giúp, nhưng liếc nhìn lão hoàng bên cạnh, hắn liền cung kính nhận lấy. Xong xuôi mọi việc, Tiêu Thiên Sách mới nhìn các tộc nhân đang không ngừng tụ tập lại, trầm giọng nói, chư vị, hiện nay tộc trưởng không có ở đây, ta tạm thời thay mặt tiêu tộc đảm nhận chức tộc trưởng, có ai không phục không? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt hành lễ với Tiêu Thiên Sách, bái kiến tộc trưởng. Rất tốt. Ta biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc. Mọi người hãy theo Thanh Nhi rời đi trước, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện, sau khi trở về sẽ cho mọi người một lời giải thích. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Xin tuân lệnh tộc trưởng. Thấy mọi người bắt đầu rút lui, Tiêu Thiên Sách liền dẫn lão hoàng đi về phía cửa vào. Chết tiệt, đây là trận pháp gì, tại sao không ra được? Ra là loại trận pháp này được gọi là linh trận, bát phẩm linh trận, uy lực tương đương bát tinh đấu thánh sao. Tại lối vào tiêu giới, bên trong năm tòa bát phẩm linh trận, Hồ Nguyên Phá mặt lộ vẻ kinh hoàng. Gã đã hoàn toàn hiểu ra, chỉ cần mình chưa đột phá đến cửu tinh đấu thánh thì mọi sự giải dụa cũng chỉ là vô ích. Tiêu Thiên Sách, ngươi quả là cao tay, bản tọa tâm phục khẩu phục. Hồ Nguyên Phá tung một chưởng đập tan ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến nó hóa thành những đốm sáng li ti, rồi lớn tiếng nói với Tiêu Thiên Sách. Ồ, vậy là ngươi chuẩn bị bó tay chịu trói. Tiêu Thiên Sách cười đầy ẩn ý, kiệt kiệt kiệt, bó tay chịu trói. Đùa gì thế? Tiêu Thiên Sách, hồn tộc ta chỉ có người chết trận, chứ không có kẻ đầu hàng. Đến đây, bản tọa xuống dưới chờ ngươi. Hồ Nguyên Phá cười khằng khặc, trong mắt tràn đầy vẻ quyết liệt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, nếu không chịu trói, ngươi còn nói nhảm với ta làm gì? Dứt lời, Tiêu Thiên Sách toàn lực thúc giục năm tòa bát phẩm linh trận. Trong chốc lát, mấy luồng công kích trực tiếp đánh Hồ Nguyên Phá rơi xuống đất, sau đó lớp cát vàng dưới đất cuộn lên như sóng biển, nuốt chửng lấy gã trong nháy mắt. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, bản tọa chờ ngươi. Một lúc sau, mọi thứ trong linh trận lại trở về yên tĩnh. Cứ thế, hơn 100 đấu thánh của hồn tộc tham gia tấn công tiêu tộc đã toàn quân bị diệt. Linh trận được thu hồi, Tiêu Thiên Sách thu dọn hết thi thể trên mặt đất. Dù sao đi nữa, đây đều là thi thể của đấu thánh, tất cả đều là bảo bối. Dù là dùng để chế tác thiên yêu khôi hay luyện thành thú khôi, cũng đều là một cách tăng cường thực lực cho tiêu tộc. Xong xuôi mọi việc, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn lại tiêu giới, lẩm bẩm, thật đáng tiếc, huy hoàng mấy vạn năm, không thể tiếp tục kéo dài ở nơi này nữa rồi. Thở dài xong, hắn nhìn miếng ngọc bội màu mực vẫn đang lơ lửng trước mặt, ánh sáng trên đó ngày một yếu đi, báo hiệu tình cảnh của Tiêu Huyền ngày càng tồi tệ. Tiêu Thiên Sách không có ý định đến Thiên Tinh Sơn Mạch, vì hắn không thể đảm bảo mình sẽ không bị Hồn Thiên Đế phát hiện. Xin lỗi, Huyền ca, không thể đến tiễn huynh được. Nhưng lần này hồn tộc tổn thất nặng nề, cũng coi như là điều duy nhất để có thể làm cho huynh trong thời gian ngắn này. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, một lát sau đã bước vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Quay lại đỉnh Thiên Tinh Sơn Mạch, lúc này, Tiêu Huyền một tay đang siết chặt cổ Hồn Nguyên Thiên. Sau một tiếng răng rắc, cường giả bát tinh đấu thánh Hồn Nguyên Thiên chết ngay tại chỗ. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Huyền đột nhiên chấn động, một ngọn lửa lập tức bao trùm lấy thi thể Hồn Nguyên Thiên. Không bao lâu sau, thi thể hóa thành tro đen rơi xuống đất. Cứ như vậy, Hồn Nguyên Thiên lừng lẫy một thời đến cả thi thể cũng không còn. Cách Tiêu Huyền không xa, còn có ba đống tro tàn y hệt, rõ ràng đó là Hồn Mạch Thiên, Hồn Nghiêu và Hồn Sinh Thiên. Cách Tiêu Huyền trăm mét, khí tức của Hồn Thiên Đế vẫn cường hoành như cũ, chỉ có điều máu tươi đã văng đầy áo bào, trông vô cùng thảm hại. Bên cạnh hắn, Hư Vô Thông Viêm cũng trong tình trạng tương tự. Vừa rồi nếu không được Hồn Thiên Đế cứu, e rằng linh trí của hắn đã bị đánh tan. Không hổ là Tiêu Huyền, thật mạnh. Tử vong chi giới đại trận bị hắn phá trong nháy mắt, chúng ta bây giờ đã không còn cách nào vây khốn hắn nữa. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói. Ta biết, nhưng Tiêu Huyền bị trọng thương như vậy, chắc chắn cũng không sống nổi nữa. Cứ tiếp tục kéo dài, chỉ một lát nữa, hắn chắc chắn phải chết. Hồn Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng. Từ lúc hắn và Tiêu Huyền giao chiến, Cho đến khi Tiêu Huyền phá vỡ tử vong chi giới đại trận rồi trực tiếp giết chết bốn người bọn Hồn Sinh Thiên, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một canh giờ. Phải thừa nhận rằng, dù Tiêu Huyền lúc này khí tức đã suy yếu, nhưng vẫn khiến hắn kinh hồn bạc vía. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, ngươi sợ rồi sao? Sao không dám đến đây tiếp tục chiến với bản tọa? Đối diện, Tiêu Huyền cất tiếng cười ha hả, tiếng cười vô cùng phóng khoáng. Dù đã sắp dầu cạn đèn tắt, nhưng hắn vẫn bá khí ngút trời. Tiêu Huyền, bản tọa thừa nhận, ta quả thực không bằng ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã định trước phải bại vong. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tiêu Huyền cười ha hả một tiếng, một tay che lấy vết thương vừa bị Hồn Thiên Đế đánh trúng. Thân thể lão đảo của hắn đã thực sự cho thấy hắn chỉ đang cố gắng gượng mà thôi. Dù vậy, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm từ đầu đến cuối vẫn không dám tiến lên, bởi vì vừa rồi Tiêu Huyền cũng đã dùng chiêu giả yếu này để nắm lấy cơ hội, một hơi phá vỡ tử vong chi giới đại trận rồi tiêu diệt cả bốn người bọn Hồn Sinh Thiên. Ha ha ha, các ngươi không đến, vậy bản tọa đi đây. Tiêu Huyền cười lớn, giả vờ quay người rời đi. Thấy vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Hồn Thiên Đế thoáng qua một tia quyết đoán. Hắn lập tức vận dụng đấu khí trong cơ thể, trực tiếp tung ra đấu kỹ thiên giai cao cấp mạnh nhất của mình, Sinh Hồn Diệt Thiên. Trong chốc lát, uy lực kinh khủng nhanh chóng đánh về phía Tiêu Huyền, thiên uy cuồn cuộn, không gì có thể lay chuyển. Lúc này, Tiêu Huyền dường như đã lường trước được, hắn nhìn đòn công kích tựa trời nghiêng đất lệch này mà không chút do dự, cũng nhanh chóng đánh ra một chưởng. Đây là sự va chạm của hai đấu kỹ thiên giai cao cấp. Trong khoảnh khắc, gió rít sấm gào, va chạm kịch liệt khiến cuồng phong gào thét, phá hủy toàn bộ núi đá và mặt đất xung quanh. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, Hồn Thiên Đế lấn người xông lên, chỉ trong phút chốc đã cùng Tiêu Huyền va chạm trăm chiêu. Phanh! Hai người va vào nhau, mỗi người tung một chưởng đẩy đối phương lùi lại. Mặc dù công kích của Tiêu Huyền vẫn cường hãn, nhưng Hồn Thiên Đế cũng đã nắm rõ nội tình của hắn. Hắn cười ha hả nói, quả nhiên, ngươi chỉ đang cố gượng mà thôi. Tiêu Huyền, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Nghe vậy, Tiêu Huyền không hề để tâm. Từ lúc tấn giai thất bại, hắn đã bị trọng thương, căn bản không thể sống tiếp. Cái chết đối với hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ có điều khiến hắn bất ngờ là, chiến đấu đến mức này mà Cổ Nguyên, người đã hẹn cùng nhau đối phó Hồn Thiên Đế, vẫn chưa hề xuất hiện. Chỉ là cái chết thôi, bản tọa nào có để tâm. Hồn Thiên Đế, trong mắt bản tọa, ngươi thật đáng thương. Ngươi không dám như bản tọa tranh mệnh với trời, cũng không có cái quyết đoán vứt bỏ tất cả để thành tựu bản thân. Tiêu Huyền lạnh giọng chất vấn. Ồ, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng sự thật thắng mọi lời hùng biện. Hôm nay, kết cục giữa ta và ngươi đã định, ta thắng ngươi bại, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Hồn Thiên Đế lạnh lùng đáp lại. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền nói, không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trận không gian dao động. Ngay sau đó, trước mắt ba người, Cổ Nguyên dẫn theo cổ tộc Tam Tiên chậm rãi bước ra từ hư không. Tiêu Huynh, để Huynh đợi lâu rồi. Cổ Nguyên vừa xuất hiện liền lách mình đến bên cạnh Tiêu Huyền, một tay đỡ lấy hắn, thấp giọng nói. Ha ha, ta còn tưởng ngươi định thất ước đấy. Tiêu Huyền cười ha hả, dường như không hề bận tâm. Sao có thể? Trong tộc có việc nên bị trì hoãn, phải xử lý mấy kẻ nên mới đến chậm. Cổ Nguyên lắc đầu, cười nhẹ nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế mặt mày xanh mét và Hư Vô Thôn Viêm đầy vẻ kiên kỵ, lạnh lùng nói, bao năm không gặp, không ngờ bàn tay của hồn tộc lại vươn dài đến vậy. Thì ra, Cổ Nguyên vốn đã chuẩn bị đến từ sớm, nhưng vị trưởng lão cổ tộc được lệnh canh giữ đà xá cổ đế ngọc đột nhiên bị người ta trọng thương. Nếu không phải Cổ Nguyên kịp thời phát hiện, miếng đà xá cổ đế ngọc do cổ tộc bảo quản đã bị hồn tộc lấy đi. Cũng vì vậy mà hắn đã chậm trễ hành trình. Đối diện, Hồn Thiên Đế vừa nghe đã biết hành động nhắm vào cổ tộc đã thất bại. Hắn cười nói, trăm năm không gặp, Cổ Huynh vẫn phong độ như xưa. Còn chuyện trong cổ giới, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, Cổ Huynh hà tất phải để ý, ha ha, thế này lại đỡ cho ta không ít việc. Tại lối vào tiêu giới, bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách cười lạnh. Bí pháp của hồn tộc tuy lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua giới hạn cơ bản. Không đạt tới cửu tinh đấu thánh, có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là công cốc. Quay lại bên trong tiêu giới, Tiêu Thanh nhìn từng tộc nhân lần lượt được truyền tống đi, nỗi uất nghẹn trong lòng cũng dần tan biến. Thanh Nhi, chúng ta sẽ được đưa đến đâu? Lúc này, Tiêu Thiên Vân không nhịn được hỏi. Sau cuộc tàn sát của hồn tộc, tộc nhân tiêu tộc đã chết hơn 2.000 người. Nếu không phải Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Sách kịp thời đến, e rằng kết cục của họ chỉ có thể là cái chết. Rõ ràng, trận chiến này tuy khiến tiêu tộc phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, nhưng cũng đã đập tan đi sự kiêu ngạo trong mắt các tộc nhân. Ngay cả Tiêu Thiên Vân, kẻ luôn cho rằng trời đất này chỉ có mình là nhất, giờ đây trong mắt cũng không còn vẻ ngạo mạn như trước. Thiên Vân, đừng hỏi nhiều nữa. Thiên Sách Ca hẳn đã sắp xếp cả rồi, có gì thì đợi sau khi rời khỏi đây hãy nói. Một bên, thấy Tiêu Thanh không trả lời, Tiêu Thiên Sơn vội vàng cắt lời. Nghe hai người nói chuyện, các đấu thánh như Tiêu Võ đang tổ chức cho tộc nhân rút lui cũng nhìn sang, nhưng tất cả đều rất ăn ý không lên tiếng. Tiêu Thanh nhìn những thi thể tộc nhân đang được thu dọn, thở dài một hơi rồi nói, truyền tống trận này sẽ đưa mọi người đến Thiên Mục Sơn Mạch. 10 năm trước, tộc trưởng đã mở ra một không gian ở ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch và đặt tên là Thiên Ngoại Thiên. Không gian đó tuy không bằng tiêu giới của chúng ta, nhưng để chứa chấp chúng ta thì vẫn dư sức. Bây giờ, chúng ta nên tranh thủ rút lui. Đợi khi Tam Thúc bên kia giải quyết xong và trở về, có lẽ nguy cơ của Tiêu tộc chúng ta cũng sẽ qua đi. Nghe những lời này, mọi người cùng nhau gật đầu. Ở Đấu Khí Đại Lục, trước nay luôn là cường giả vi tôn. Mặc dù Tiêu Thanh chỉ là hậu bối, nhưng thực lực của cậu đã đạt đến Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ, cao hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Tuy là trưởng bối, họ cũng rất muốn biết tại sao chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Tiêu Thanh lại có thể từ Tam Tinh Đấu Thánh đỉnh phong tăng lên đến Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ như hiện tại, nhưng ai cũng hiểu đây không phải là nơi để nói chuyện. Vì vậy, họ đều đẩy nhanh việc rút lui và thu dọn thi thể. Rất nhanh, sau khi Tiêu Thanh là người cuối cùng bước vào truyền tống trận, linh trận lập tức tan biến. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Sách ở lối vào tiêu giới cũng nhận được tin tức. Nếu tất cả mọi người đã rời đi, vậy thì mau chóng giải quyết đám người hồn tộc này thôi. Vừa nghĩ vậy, trong linh trận, vạn quỷ phệ hồn trận do một đám đấu thánh hồn tộc kết thành ầm ầm tan rã, khói đen cũng theo đó biến mất. Kiệt Kiệt Kiệt chỉ thấy trong toàn bộ linh trận, ngoài hồn nguyên phá đã đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, còn có 5 tên đấu thánh hồn tộc khác có thực lực đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Đấu khí trên người mỗi kẻ tuy rất phù phiếm, nhưng không thể không nói, có thể dựa vào bí pháp của hồn tộc để tăng thực lực lên đến mức này đã là rất đáng gờm. Phải biết, trên toàn đấu khí đại lục hiện nay, số người có thực lực đạt tới cửu tinh đấu thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả tộc trưởng của một vài tộc trong viễn cổ bát tộc cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ đó. Có thể nói, thực lực đạt đến Bát Tinh Đấu Thánh đã có tiếng nói nhất định trên toàn đấu khí đại lục. Mà bí pháp của hồn tộc, chỉ cần thông qua việc thôn phệ tộc nhân là có thể đạt đến cấp bậc Bát Tinh Đấu Thánh. Nếu tính toán kỹ lưỡng, nếu Tiêu tộc không có Tiêu Huyền chống lưng, thực lực tổng hợp thật sự không bì được với hồn tộc. Con ngươi khẽ co lại, nhìn từng cường giả đấu thánh hồn tộc khí tức cường hãn, nói thật, lòng Tiêu Thiên Sách lúc này vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Kiệt Kiệt Kiệt, Tiêu Thiên Sách, ra đây đi. Xem bản tọa phá cái trận pháp này của ngươi thế nào. Chỉ thấy hồn nguyên phá một chưởng đánh bay một thanh kiếm năng lượng, sau đó cười lớn gọi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng chậm rãi bước ra. Linh ấn trên tay hắn bắt đầu lóe lên, rồi hắn cười lạnh nói, phải thừa nhận, bí pháp của hồn tộc các ngươi thật lợi hại, lại có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đến mức này, quả thật khiến người ta nể phục. Kiệt Kiệt Kiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi khiến tộc ta tổn thất nhiều cường giả đấu thánh như vậy, bây giờ nói lời hay cũng vô dụng. Đợi bản tọa phá vỡ cái trận pháp rách nát này của ngươi, sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của bản tọa. Sau khi Tiêu Thiên Sách xuất hiện, trong mắt hồn nguyên phá tràn ngập lửa giận. Tính cả những đấu thánh đã tổn thất trong tiêu giới, lần này hồn tộc đã mất tổng cộng 105 cường giả đấu thánh. Nếu không giết được kẻ đầu sỏ Tiêu Thiên Sách, sau khi trở về, tộc trưởng có lẽ sẽ nghiền gã ra thành tro. Mấy người các ngươi đi đến chỗ những phù văn đang sáng lên, tìm được trận nhãn rồi toàn lực đánh tan nó. Hồn nguyên phá vừa nghĩ, vừa vung tay ra lệnh cho 5 cường giả Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ khác đi tìm trận nhãn. Vâng. Mấy người kia cũng không dám chần chừ, bởi vì ở trong trận pháp này, họ không chỉ phải đề phòng những đòn tấn công bất ngờ mà đấu khí trên người còn không ngừng tiêu hao. Nếu không nhanh tay, họ không chắc có thể sống sót ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy lúc này, 5 tên Bát Tinh Đấu Thánh không ngừng công kích những phù văn đang phát sáng trong linh trận, mỗi lần công kích đều gây ra tiếng nổ kịch liệt. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép, hắn nhìn hồn nguyên phá lạnh lùng nói, muốn cho bản tọa thấy thủ đoạn của các ngươi cũng đơn giản thôi, chỉ sợ các ngươi còn chưa chạy được đến trước mặt bản tọa đã toi mạng rồi. Ha ha, hồn nguyên phá, từ bao giờ ngươi cũng dám khoác lác trước mặt bản tọa vậy? Ngươi quên lúc trước bị bản tọa một chưởng đập cho toàn thân xương cốt tan nát rồi sao? Ngươi! Tiêu Thiên Sách, đừng có đắc ý, xưa khác nay khác, ngươi đã mê mang 100 năm. Mặc cho ngươi thiên phú trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, 100 năm thời gian cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Bây giờ thứ ngươi dựa vào, chẳng qua chỉ là cái trận pháp này thôi. Đợi bản tọa phá vỡ cái mai rùa này của ngươi, có thừa cách để trị ngươi. Hồn nguyên phá mặt mày xanh xám. Tục ngữ nói đánh người không đánh vào mặt, Tiêu Thiên Sách lại khơi lại chuyện cũ, thực sự khiến lòng gã xấu hổ vô cùng. Đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi phá được linh trận do bản tọa bày ra, rồi dập đầu 3 cái, bản tọa có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Thấy Hồ Nguyên Phá nổi giận, Tiêu Thiên Sách không nhịn được trêu chọc. Nằm mơ giữa ban ngày. Hồ Nguyên Phá gầm lên một tiếng, đấu khí trên người cuồn cuộn dâng trào, từng chiêu không ngừng oanh kích vào bức tường ánh sáng của linh trận. Ầm ầm ầm ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ trên bức tường ánh sáng của linh trận vang lên không dứt. Đáng tiếc, mặc cho sáu người hồn tộc oanh kích thế nào, tòa linh trận này vẫn vững như bàn thạch, không hề suy suyển. Chết tiệt. Hồ Nguyên Phá giận không kìm được, trong lòng ngoài sự tức giận ra, còn có cả sự kinh hãi. Bởi vì, theo số lần công kích của họ càng nhiều, mỗi đòn tấn công của trận pháp này lại mạnh hơn trước vài phần. Ha ha, chỉ là dãy dụa vô ích thôi. Nếu thật sự để các ngươi sống sót ra ngoài, bản tọa cũng không cần phải lăn lộn trên đấu khí đại lục này nữa. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa thúc giục linh trận. Vút. Chỉ thấy lúc này, một thanh kiếm năng lượng với tốc độ sấm sét không kịp bưng tay, trong chớp mắt xuyên qua đầu một cường giả hồn tộc. Sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, đầu của tên bát tinh đấu thánh hậu kỳ này nổ tung tại chỗ, như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống. Phanh. Thi thể ngã xuống đất, một tia linh hồn từ trong bay ra. Nhưng còn không đợi mọi người phản ứng, tia linh hồn đó đã bị lớp cát vàng cuồn cuộn dưới đất nuốt chửng ngay lập tức. Còn lại 5 tên. Còn lại 5 tên. Tại lối vào tiêu giới, khi tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, các đấu thánh hồn tộc trong linh trận lập tức hiểu ra. Hắn đang đếm ngược, rõ ràng không có ý định để bọn chúng sống sót rời khỏi đây. Trong chốc lát, đòn công kích của mỗi kẻ càng thêm mãnh liệt, từng tiếng nổ vang vọng khắp linh trận. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách lại vô cùng vui mừng. Hắn vừa điều khiển linh trận tăng cường uy lực, vừa cười lạnh trong lòng, đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy đi. Những kẻ đã chết phía trước đang chờ các ngươi đó, xuống suối vàng có bạn đồng hành. 5 phút sau, một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ của hồn tộc vì không kịp phản ứng đã bị một con sóng cát vàng khổng lồ nuốt chửng. Còn lại 4 tên. Thời gian dần trôi qua, Hồ Nguyên Phá nhìn những tộc nhân còn đang giãy giụa trong linh trận, lòng càng lúc càng chấn động. Đến lúc này, gã đã hiểu, chỉ dựa vào sức của bọn họ thì không thể nào phá vỡ trận pháp này. Hơn nữa, dù có phá được, lúc đó bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu đấu khí để chống đỡ. Gã hung hăng liếc nhìn Tiêu Thiên Sách đang ung dung tự tại, thỉnh thoảng còn như đang thất thần, và hiểu rằng không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu không, một khi trận pháp này rút cạn đấu khí trong cơ thể, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta không còn đường sống. Kế hoạch hôm nay, chỉ có cách tập trung sức mạnh vào một người mới có hy vọng phá vỡ đại trận này. Nghe gã nói, ba người còn lại vừa tung chưởng đập nát những thanh kiếm năng lượng đang lao tới, vừa nhanh chóng tụ lại bên cạnh Hồ Nguyên Phá. Xin tuân lệnh trưởng lão. Ba người kia đã hiểu rõ ý định của Hồ Nguyên Phá. Thay vì tất cả cùng chết ở đây, chi bằng liều một phen. Dù họ có chết, người nhà của họ cũng sẽ nhận được sự bồi dưỡng của hồn tộc. Sau khi nghĩ thông, ba người lần lượt dựng lên một vòng phòng hộ, rồi truyền toàn bộ đấu khí trong cơ thể cho Hồ Nguyên Phá. Bên ngoài linh trận, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách mặt không đổi sắc, chỉ cảm thán, cảnh tượng quen thuộc này, cứ như thể ta mới là vai phản diện vậy. Ha ha, anh hùng của bọn họ, chính là kẻ thù của ta. Chỉ có thể nói lập trường quyết định tất cả. Cũng được, ta cũng muốn xem, Hồ Nguyên Phá sau khi thôn phệ ba tên bát tinh đấu thánh hậu kỳ, rốt cuộc có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh hay không? Nói rồi, hắn tiếp tục điều khiển linh trận tấn công. Từng thanh kiếm năng lượng đánh vào vòng phòng hộ của các cường giả hồn tộc, khiến vòng phòng hộ của ba người bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Các ngươi đều là anh hùng của tộc ta. Đợi bản tọa trở về, nhất định sẽ báo cáo lên tộc trưởng, người nhà của các ngươi bản tọa cũng sẽ thay mặt mọi người chăm sóc. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang tăng lên nhanh chóng, và mơ hồ sắp chạm đến ngưỡng cửu tinh đấu thánh, Hồ Nguyên Phá vừa hấp thu, vừa lớn tiếng nói với ba người. Vậy thì đa tạ trưởng lão. Ba người nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu không phải bị linh trận vây khốn, họ đã không chọn cách này. Rầm rầm rầm rắc rắc rắc phút phút phút ba người vừa truyền xong đấu khí, vòng phòng hộ lập tức bị đánh vỡ. Ngay sau đó, những thanh kiếm năng lượng xuyên qua cơ thể, ba bộ thi thể đồng loạt rơi xuống, rồi bị cát vàng bao phủ. Oanh. Đột nhiên, một luồng khí tức cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía, tất cả những thanh kiếm năng lượng trong nháy mắt đều bị đánh tan, thậm chí khiến bức tường ánh sáng vốn vững chắc không thể phá vỡ của linh trận cũng bị rung chuyển, tạo ra vài vết nứt. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, xem ra đại trận này của ngươi cũng không phải là không thể phá giải. Hồ Nguyên Phá lúc này khí tức cuồn cuộn, cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh dùng không hết. Chật chật, thật lợi hại, lại có thể mơ hồ đạt tới thực lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Không hổ là hồn tộc, kẻ đã chơi đùa với linh hồn đến mức xuất thần nhập hóa, quả nhiên không thể xem thường. Đáng tiếc, không đạt tới cửu tinh đấu thánh, dù ngươi có thể phá hủy một hai tòa bát phẩm linh trận, hôm nay cũng khó thoát khỏi vận mệnh thất bại. Tiêu Thiên Sách chật chật tán thưởng, nhưng trong mắt lại không hề có một gợn sóng. Bên trong linh trận, nghe những lời này của Tiêu Thiên Sách, Hồ Nguyên Phá cười điên dại, ngươi đúng là mạnh miệng, hãy xem bản tọa phá cái trận trách này của ngươi. Dứt lời, thân ảnh Hồ Nguyên Phá chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước bức tường ánh sáng của linh trận. Hắn tụ lực vào tay phải, vô tận khói đen không ngừng hội tụ. Một quyền tung ra. Oanh. Rắc rắc rắc trong chốc lát, những vết nứt trên bức tường ánh sáng không ngừng lan rộng ra toàn bộ linh trận. Oanh. Bát phẩm linh trận Chu Tiên kiếm trận đã bị phá. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, chết đi cho bản tọa. Sau khi một quyền thành công, Hồ Nguyên Phá cười lớn, thân ảnh nhanh chóng lóe lên, không ngừng đánh về phía Tiêu Thiên Sách. Một tòa linh trận đã khiến các ngươi gần như toàn quân bị diệt, chỉ vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tiêu Thiên Sách đứng yên tại chỗ, linh ấn trên tay cũng nhanh chóng lóe lên. Đi chết đi. Hồ Nguyên Phá mặt đầy vẻ dữ tợn, lại lần nữa tung một quyền về phía Tiêu Thiên Sách. Một quyền này đánh ra, hắn phản phất đã thấy được cảnh Tiêu Thiên Sách bị hắn đánh cho tan nát. Nhưng, không đợi Hồ Nguyên Phá cười thành tiếng, nắm đấm của hắn đột nhiên bị một thứ gì đó chặn lại. Oanh. Lực lượng khổng lồ đẩy lùi Hồ Nguyên Phá đang không kịp phòng bị, khiến gã bay ngược lại mấy trăm mét, đâm sầm vào bức tường ánh sáng của linh trận. Phanh. Hai lần lực phản chấn khiến đấu khí trong cơ thể Hồ Nguyên Phá chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, đại trận không phải đã bị phá rồi sao? Sao lại thế này? Hồ Nguyên Phá nhìn bức tường ánh sáng của linh trận đang sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Gã không thể nào ngờ được, ngoài đại trận vừa rồi, vẫn còn một đại trận khác đang chờ mình. Thực tế, nếu gã biết, Chu Tiên kiếm trận vừa bị phá chỉ là một trong số các linh trận, phía sau còn có 5 tòa bát phẩm linh trận khác, có lẽ Hồ Nguyên Phá đã bị dọa chết khiếp. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép. Hắn vừa định treo chọc Hồ Nguyên Phá thì đột nhiên, một miếng ngọc bội màu mực từ trong những trữ vật của hắn bay ra, trên đó còn lập lòe ánh sáng yếu ớt. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trở nên ngưng trọng. Miếng ngọc bội này chính là do Tiêu Huyền giao cho hắn. Hai người đã ước định, một khi ánh sáng trên ngọc bội này tan biến, điều đó có nghĩa là Tiêu Huyền đã bỏ mình, và hắn có thể bóp nát ngọc bội để thu lại thi thể của Tiêu Huyền. Bây giờ, nhìn vào ánh sáng trên miếng ngọc bội, tình hình của Tiêu Huyền không ổn rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách ngước mắt nhìn Hồ Nguyên Phá khí tức có chút suy yếu, khẽ nói, vốn định từ từ chơi với ngươi một chút, bây giờ xem ra, đã đến lúc kết thúc màn kịch này rồi. Dứt lời, linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách không ngừng lóe lên. Theo mỗi một linh ấn sáng lên, bát phẩm linh trận đang vây khốn Hồ Nguyên Phá liền được thúc giục triệt để. Một lúc sau, 5 tòa bát phẩm linh trận đồng thời được khởi động. Trong phút chốc, trong linh trận cát vàng đầy trời, sóng lớn ngập lối, những ngọn núi khổng lồ không ngừng hiện ra giữa không trung. Không chỉ vậy, đấu khí trên người Hồ Nguyên Phá cũng bị hấp thu với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sao có thể? Sao có thể thế này? Tiêu Thiên Sách, đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyên Phá hoảng loạn. Gã có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong đại trận, và với tình trạng hiện tại của mình, nhiều nhất là 10 phút nữa, đại trận này sẽ hủy diệt cả. Tuy ngày chết của ngươi đã đến, nhưng bản tọa không có nghĩa vụ phải để ngươi chết một cách minh bạch. Hồ Nguyên Phá, 5 tòa bát phẩm linh trận cùng lúc khởi động, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, dù là lúc ta và Huyền Ca luận bàn, cũng chỉ khởi động 4 tòa bát phẩm linh trận mà thôi. Cho nên, ngươi chết cũng không uổng kiếp này. Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói. Ra là loại trận pháp này được gọi là linh trận, bát phẩm linh trận, uy lực tương đương bát tinh đấu thánh sao? Ra là loại trận pháp này được gọi là linh trận, bát phẩm linh trận, uy lực tương đương bát tinh đấu thánh sao? Tại lối vào tiêu giới, bên trong 5 tòa bát phẩm linh trận, Hồ Nguyên Phá mặt lộ vẻ kinh hoàng. Gã đã hoàn toàn hiểu ra, chỉ cần mình chưa đột phá đến cửu tinh đấu thánh thì mọi sự giãy giụa cũng chỉ là vô ích. Tiêu Thiên Sách, ngươi quả là cao tay, bản tọa tâm phục khẩu phục. Hồ Nguyên Phá tung một chưởng đập tan ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến nó hóa thành những đốm sáng li ti, rồi lớn tiếng nói với Tiêu Thiên Sách. Ồ, vậy là ngươi chuẩn bị bó tay chịu trói. Tiêu Thiên Sách cười đầy ẩn ý, kiệt kiệt kiệt, bó tay chịu trói. Đùa gì thế? Tiêu Thiên Sách, hồn tộc ta chỉ có người chết trận, chứ không có kẻ đầu hàng. Đến đây, bản tọa xuống dưới chờ ngươi. Hồ Nguyên Phá cười khằng khạch, trong mắt tràn đầy vẻ quyết liệt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, nếu không chịu trói, ngươi còn nói nhảm với ta làm gì? Dứt lời, Tiêu Thiên Sách toàn lực thúc giục 5 tòa bát phẩm linh trận. Trong chốc lát, mấy luồng công kích trực tiếp đánh Hồ Nguyên Phá rơi xuống đất, sau đó lớp cát vàng dưới đất cuộn lên như sóng biển, nuốt chửng lấy gã trong nháy mắt. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, bản tọa chờ ngươi. Một lúc sau,

Hồn Thiên Đế lạnh lùng đáp lại. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền nói, không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trận không gian dao động. Ngay sau đó, trước mắt ba người, Cổ Nguyên dẫn theo cổ tộc Tam Tiên chậm rãi bước ra từ hư không. Tiêu Huynh, để Huynh đợi lâu rồi. Cổ Nguyên vừa xuất hiện liền lách mình đến bên cạnh Tiêu Huyền, một tay đỡ lấy hắn, thấp giọng nói. Ha ha, ta còn tưởng ngươi định thất ước đấy. Tiêu Huyền cười ha hả, dường như không hề bận tâm. Sao có thể? Trong tộc có việc nên bị trì hoãn, phải xử lý mấy kẻ nên mới đến chậm. Cổ Nguyên lắc đầu, cười nhẹ nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế mặt mày xanh mét và Hư Vô Thôn Viêm đầy vẻ kiên kỵ, lạnh lùng nói, bao năm không gặp, không ngờ bàn tay của hồn tộc lại vươn dài đến vậy. Thì ra, Cổ Nguyên vốn đã chuẩn bị đến từ sớm, nhưng vị trưởng lão cổ tộc được lệnh canh giữ Đà Xá Cổ Đế Ngọc đột nhiên bị người ta trọng thương. Nếu không phải Cổ Nguyên kịp thời phát hiện, miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc do cổ tộc bảo quản đã bị hồn tộc lấy đi. Cũng vì vậy mà hắn đã chậm trễ hành trình. Đối diện, Hồn Thiên Đế vừa nghe đã biết hành động nhắm vào cổ tộc đã thất bại. Hắn cười nói, trăm năm không gặp, Cổ Huynh vẫn phong độ như xưa. Còn chuyện trong cổ giới, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, Cổ Huynh hà tất phải để ý trăm năm không gặp, Cổ Huynh vẫn phong độ như xưa. Còn chuyện trong cổ giới, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, Cổ Huynh hà tất phải để ý, tại đỉnh Thiên Tinh Sơn Mạch, Hồn Thiên Đế nói một cách không hề e dè hay phủ nhận, khiến lửa giận trong lòng Cổ Nguyên bùng lên. Nhưng sự việc đã xảy ra, cổ tộc cũng không có tổn thất gì. Ngược lại tên đấu thánh tứ tinh của hồn tộc lẻn vào cổ giới đã bị hắn một chưởng đánh cho hồn phi phách tán, cho cốt không còn. Vì vậy, lửa giận trong lòng Cổ Nguyên cũng nguôi đi không ít. Hồn huynh vẫn vậy, dám làm dám chịu nhỉ. Cổ Nguyên mặt xa sầm, cảm thán. Phủ nhận thì có ích gì. Vốn nghĩ dùng chút thủ đoạn có thể giữ chân ngươi lại, đáng tiếc vẫn không thành công. Chỉ có điều, Cổ Huynh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn nhúng tay vào ân oán giữa hồn tộc ta và Tiêu tộc sao? Ngươi có biết, Tiêu Huyền bây giờ mạng sống đã như ngàn cân treo sợi tóc. Dù hôm nay ngươi có cứu được hắn, hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Một Tiêu tộc không có Tiêu Huyền, trong mắt bản tọa, chẳng khác nào dê đợi làm thịt, không chút uy hiếp nào. Huống chi, Tiêu Huyền còn cố chấp rút hết huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân, thực lực của Tiêu tộc chắc chắn đã tổn hại nặng nề. Cổ Huynh, thật sự muốn vì một Tiêu Huyền mà đứng về phía đối địch với hồn tộc ta sao? Hồn Thiên Đế ung dung phân tích. Cái gọi là thực lực Tiêu tộc tổn hại nặng nề, chẳng qua là lời hắn dùng để mê hoặc Cổ Nguyên và Tiêu Huyền mà thôi. Mục đích là để bức lui Cổ Nguyên, đồng thời đề phòng Tiêu Huyền kéo hắn cùng chết. Thực tế, theo hắn thấy, những tộc nhân Tiêu tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế không thể nào sống sót được dưới sự tấn công của nhiều cường giả đấu thánh như vậy. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Cổ Nguyên và Tiêu Huyền biểu cảm không hề thay đổi, nhưng ba vị tiên của cổ tộc đang cảnh giác ở bên cạnh không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Tộc trưởng Cổ Đạo, một trong ba vị tiên của cổ tộc, quay đầu gọi một tiếng. Hai người còn lại cũng quay lại nhìn Cổ Nguyên, hy vọng ông có thể thận trọng hơn. So với Tiêu tộc và hồn tộc, thực lực của cổ tộc yếu hơn một bậc. Một khi Tiêu tộc thật sự bị hồn tộc hủy diệt, chỉ dựa vào một mình cổ tộc họ, căn bản không thể nào chống lại hồn tộc. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, thế mạnh hơn người mà. Lúc này, Cổ Nguyên khoát tay, ra hiệu cho ba người Cổ Đạo không cần lo lắng. Người khác không biết, chứ Cổ Nguyên thừa biết, Tiêu tộc ngoài Tiêu Huyền ra, còn có một Tiêu Thiên Sách tiềm năng vô hạn. Còn về tin đồn trước đó rằng Tiêu Huyền vì rút huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Thiên Sách mà giết cả nhà hắn, với người hiểu rõ Tiêu Huyền như ông, sao lại không biết trong đó ắt có nguyên do. Đều là người quen cũ, ai là người thế nào há lại không biết. Hồn huynh nếu thật sự cảm thấy cổ tộc ta yếu đuối dễ bắt nạt, không ngại thử xem. Vừa hay, kể từ lần giao thủ qua loa trăm năm trước, Cổ Nguyên ta đã sớm muốn lĩnh giáo lại cao chiêu của hồn huynh. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay ta xin lĩnh giáo hồn huynh một phen. Cổ Nguyên cười lạnh, đều là cáo già với nhau, ai mà không biết ai. Nghe vậy, sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên, ra vẻ như dây sau sẽ ra tay đánh nhau. Một bên, ba vị tiên của cổ tộc thấy Cổ Nguyên đã quyết, cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, ở đây chỉ có Hồn Thiên Đế và một người đàn ông lạ mặt. Chỉ cần Cổ Nguyên chặn được Hồn Thiên Đế, với sức của ba người họ, đối phó một cường giả bị thương vẫn không thành vấn đề. Thấy ba vị tiên của cổ tộc đã vào thế sẵn sàng, Cổ Nguyên cũng không hề yếu thế, khí tức trên người cũng không ngừng tăng vọt. Khi hai bên đang giằng co, đột nhiên, sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên vô cùng âm trầm. Ngay vừa rồi, hắn đã nhận được tin báo từ hồn tộc, tất cả hồn bài của các đấu thánh đến tiêu giới đã vỡ nát toàn bộ. Hồn Thiên Đế giận không kìm được, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền, trầm giọng nói, tốt, tốt lắm. Tiêu Huyền, không hổ là ngươi, không ngờ tới thật. Thấy biểu cảm của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và ba vị tiên của cổ tộc trong nháy mắt ngơ ngác. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Hồn Thiên Đế đang trong thế đối đầu lại đột nhiên trở nên tức giận như vậy. Nhưng Tiêu Huyền vừa nghe đã đoán được đại khái chuyện gì. Trước khi rời khỏi tiêu giới, hắn đã biết Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh đã ẩn nấp trong hư không gần đó. Bây giờ bộ dạng này của Hồn Thiên Đế, hẳn là đám người hồn tộc đến tiêu giới đã bị đột kích. Ha ha ha, xem ra ngươi vừa nhận được tin tức không mấy tốt lành nhỉ. Nhưng những chuyện đó không quan trọng, hai tộc chúng ta đã sớm là kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay bản tọa nếu có thể kéo ngươi đi cùng, cũng coi như báo thù cho những tộc nhân Tiêu tộc đã chết dưới tay ngươi. Tiêu Huyền cười lớn, sau đó gượng người đứng thẳng, khí tức trên người chợt bùng nổ. Trong mắt hắn, sát ý không hề che giấu, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Đối diện, Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Huyền, rồi lại nhìn Cổ Nguyên, sau đó nghiến răng lạnh lùng nói, được, được lắm, vậy thì đến đi. Chỉ thấy lúc này, khí thế trên người Hồn Thiên Đế không ngừng lan ra bốn phía, khói đen cũng bắt đầu bao phủ quanh thân, tựa như chuẩn bị liều mạng. Nhưng, điều mà mọi người không ngờ tới là, ngay khi tất cả đều nghĩ Hồn Thiên Đế sắp ra tay, lại thấy hắn lách mình đến bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, tóm lấy hắn rồi lập tức độn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hả? Chạy rồi. Cổ Nguyên và Tiêu Huyền là những người phản ứng lại đầu tiên, nhưng tốc độ của Hồn Thiên Đế quá nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng thì hắn đã biến mất không dấu vết. Ba vị tiên của cổ tộc mặt mày ngơ ngác, nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu tại sao Hồn Thiên Đế vừa mới chuẩn bị cho một trận đại chiến lại đột ngột rời đi như vậy. Đa tạ cổ huynh ra tay giúp đỡ, nếu không Thiên Tinh Sơn mạch này đã là nơi chôn thân của ta. Sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, Tiêu Huyền gắng gượng người, hướng về phía Cổ Nguyên thi lễ. Nghe vậy, Cổ Nguyên đỡ hắn dậy, nhìn bộ dạng dầu cạn đèn tắt của Tiêu Huyền, không nhịn được thở dài nói, Tiêu huynh, hai tộc chúng ta nhiều đời giao hảo, sao lại đến nông nỗi này? Nhìn biểu cảm vừa rồi của Tiêu huynh, chắc hẳn đã đoán được tại sao Hồn Thiên Đế lại đột ngột rời đi rồi nhỉ? Cũng có chút manh mối, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Tiêu Huyền gật đầu nói một câu, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó cơ thể hắn lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững. Tiêu huynh, thương thế trong người huynh quá nghiêm trọng, hãy uống viên đan dược chữa thương này trước, còn lại đợi sau khi trở về hãy nói. Cổ Nguyên nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, định cho Tiêu Huyền uống. Liếc nhìn, Tiêu Huyền biết đây là loại đan dược vô cùng quý giá của cổ tộc, được mời luyện dược sư từ dược tộc đến đặc biệt luyện chế. Tiêu Huyền khoát tay, lau đi vết máu trên khóe miệng, lắc đầu thở dài nói, không cần lãng phí, cơ thể ta đã thuốc thang vô hiệu, không thể khá hơn được nữa. Cổ huynh, chuyện hôm nay đa tạ. Hà tất phải khách khí, nếu ta đến sớm hơn một chút, huynh cũng sẽ không ra nông nỗi này, nói ra thật xấu hổ. Cổ Nguyên lắc đầu, mặt mang vẻ áy náy. Ha ha ha, sống chết có số, cổ huynh quá lời rồi. Ta vẫn còn gắng gượng được khoảng 2 ngày nữa, hiện còn một số việc hậu sự chưa hoàn thành, xin phép đi trước. Ngày mai ta sẽ đến cổ tộc tìm huynh, lúc đó chúng ta lại nói chuyện, được không? Tiêu Huyền gạt tay Cổ Nguyên đang đỡ mình ra, cười ha hả nói. Cổ Nguyên gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Chỉ sau khi dặn dò hắn chú ý sức khỏe, Tiêu Huyền liền cáo từ mọi người, cũng nhanh chóng độn vào hư không. Đợi hắn đi rồi, Cổ Đạo rất không hiểu mà nhìn Cổ Nguyên hỏi, tộc trưởng, lão phu vốn không nên nhiều lời, nhưng có mấy lời không nói không được. Tiêu Huyền đã như vậy, vì hắn mà đắc tội với hồn tộc, có đáng không? Tại Thiên Tinh Sơn Mạch, Cổ Nguyên liếc nhìn Cổ Đạo, rồi lại nhìn hai vị còn lại trong cổ tộc Tam Tiên, sau đó mỉm cười nói, có đáng giá hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó ba vị trưởng lão sẽ biết. Hơn nữa, hồn tộc không giống Tiêu tộc, Hồn Thiên Đế cũng không phải Tiêu Huyền. Nếu có cơ hội, Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ ra tay với cổ tộc chúng ta. Trước kia có Tiêu tộc ở trên, còn có thể đè đầu bọn chúng. Nay Tiêu Huyền không còn sống được bao lâu, e rằng tương lai sẽ còn phát sinh nhiều biến cố hơn nữa. Nói đến đây, Cổ Nguyên thở dài một hơi, trầm giọng nói, ba vị trưởng lão, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Một khi Tiêu tộc thật sự suy tàn, chúng ta chính là kẻ địch số một của hồn tộc. Đến lúc đó, liệu chúng ta có thể chống lại sự áp bức của hồn tộc, bảo vệ được cơ nghiệp mà liệt tổ liệt tông để lại hay không, vẫn còn là một ẩn số. Tộc trưởng, không cần bi quan như vậy. Cổ tộc ta tuy không mạnh bằng Tiêu tộc và hồn tộc, nhưng cũng không phải quả hồng mềm để ai muốn nắng là nắng. Hồn tộc nếu thật sự đại quân kéo đến, mấy bộ xương già này của chúng ta nguyện đứng ở tuyến đầu, cùng hồn tộc so chiêu, thề sống chết bảo vệ cơ nghiệp cổ tộc bất diệt. Cổ Đạo cao giọng nói, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Xin tộc trưởng yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ cơ nghiệp cổ tộc bất diệt. Hai vị còn lại của cổ tộc Tam Tiên cũng hành lễ tỏ thái độ. Thấy vậy, Cổ Nguyên mỉm cười, nói, ta tự nhiên tin tưởng lời của ba vị trưởng lão. đi thôi, về cổ giới. Nói xong, Cổ Nguyên vung tay, sau đó mang theo ba người trực tiếp bước vào hư không, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Lại nói về Hồn Thiên Đế, sau khi mang hư vô thôn viêm trở về hồn tộc, hắn một lần nữa xác nhận lại tính chính xác của tin tức nhận được. Phanh! Chỉ thấy khí tức trên người Hồn Thiên Đế ngày càng kinh khủng, lửa giận trên mặt cũng khó mà kìm nén. Tốt, tốt lắm! Không hổ là Tiêu Huyền, thủ đoạn này thật lợi hại. Toàn quân bị diệt, hơn 100 vị đấu thánh cường giả, cứ như vậy mà toi mạng ở tiêu giới. Tốt, tốt lắm! Hồn Thiên Đế vừa nói, vừa như nghiến nát cả răng. Hơn 100 vị đấu thánh này là nội tình mà hồn tộc đã bồi dưỡng bao nhiêu năm. Bây giờ chỉ vì tấn công tiêu giới mà mất trắng toàn bộ. Chết tiệt! Xin tộc trưởng bớt giận. Hơn 20 đấu thánh còn lại đều có mặt ở đây, đồng loạt hành lễ khuyên Hồn Thiên Đế. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cũng biết việc đã đến nước này, có tức giận nữa cũng vô ích. Hắn trầm mặt rất lâu, rồi mới đứng dậy trầm giọng ra lệnh, đều đừng đứng đây nữa, đi chuẩn bị bí thuật đi. Trước khi xuất phát, ta đã cố ý để lại một tia linh hồn lực cho bốn vị thái thượng trưởng lão Hồn Sinh Thiên. Đợi ta trở về, sẽ tiến hành nghi thức phục sinh. Vâng, xin tuân lệnh tộc trưởng. Mọi người đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Đợi họ đi rồi, Hồn Thiên Đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại từ trong những trữ vật lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan nuốt vào, ngồi xếp bằng trên đất, nhanh chóng hồi phục thương thế. Ước chừng mười mấy phút sau khi hấp thu gần hết dược lực trong cơ thể, Hồn Thiên Đế cũng đã hoàn toàn hồi phục. Hắn vung tay, sau đó cả người biến mất vào hư không. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trên không trung phía trên lối vào tiêu giới. Hắn chậm rãi hạ xuống, nhìn những vết tích chiến đấu còn sót lại ở lối vào, rồi dùng linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn của mình lập tức quét vào tiêu giới để cảm nhận. Rất nhanh, hắn thu hồi linh hồn lực, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Vết tích chiến đấu vẫn còn, nhưng bên trong tiêu giới lại không có nửa điểm dấu hiệu của người sống. Theo lý mà nói, tiêu tộc rốt cuộc có bị hủy diệt hay không đã trở thành một bí ẩn. Một tiêu tộc đã tàn phế một nửa thực lực như vậy, lại có thể khiến hơn 100 tên đấu thánh cường giả của hồn tộc ta toàn bộ ngã xuống. Tiêu Huyền, ngươi thật sự khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Thở dài xong, sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên có chút ngưng trọng. Theo lý mà nói, dù cho Tiêu Huyền không rút huyết mạch đấu đế của tộc nhân, thực lực không hề suy giảm, thì hơn 100 tên đấu thánh cường giả dù không thể hủy diệt được tiêu tộc, ít nhất cũng sẽ không toàn bộ bỏ mạng ở đây. Hắn cau mày thật chặt, đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia tồn tại khác với đấu khí. Đây là cái gì? Hồn Thiên Đế nghi hoặc, vẫy tay một cái, tia vật chất kia rơi vào tay hắn. Dù không biết đây là gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nguyên nhân hơn 100 tên đấu thánh cường giả của hồn tộc bỏ mạng ở đây, có lẽ không thoát khỏi liên quan đến thứ này. Một lúc sau, vật trong tay nhanh chóng tan biến, như chưa từng xuất hiện. Chết tiệt, Tiêu Huyền rốt cuộc có hậu chiêu gì, lại có thể khiến tộc ta tổn thất nặng nề như vậy? Hồn Thiên Đế trong lòng thầm hận không thôi. Nếu sớm phát hiện, hắn đã không phái nhiều cường giả đấu thánh đến đây diệt tiêu tộc. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế trực tiếp truyền tin cho thế lực thuộc hạ của hồn tộc là Hồn Điện, phái người đi, điều tra kỹ từng kẻ khả nghi xuất hiện ở Trung Châu gần đây, một khi phát hiện, toàn lực bắt giữ. Hạ lệnh xong, Hồn Thiên Đế cũng không tiến vào tiêu giới nữa, mà quay người bước vào hư không, trở về hồn giới. Quay lại với Tiêu Thiên Sách, sau khi rời khỏi tiêu giới, hắn không trở về Thiên Ngoại Thiên mà đi đến Thánh Đan Thành. Mặc dù Đan Tháp mới thành lập không bao lâu, nhưng có thể trong vài năm ngắn ngủi phát triển thành một thế lực lớn ngang hàng với Hồn Điện, có thể thấy vẫn có chút thủ đoạn. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách rất có hứng thú, nên muốn đến thỉnh giáo kinh nghiệm, tiện thể chờ đợi kết quả từ Thiên Tinh Sơn Mạch. Nhưng, hắn vừa đến Thánh Đan Thành, tìm một tửu lầu ở lại, còn chưa kịp nếm thử mỹ thực, đột nhiên trong phòng hắn xuất hiện một trận không gian dao động. Tiêu Thiên Sách biến sắc, nhưng rất nhanh liền vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Tiêu Huyền. Quả nhiên, hắn vừa kích động đứng lên, đã thấy Tiêu Huyền bước ra từ hư không. Huyền ca. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đón lấy, vừa định ôm lấy Tiêu Huyền, lại phát hiện khí tức của anh ta bây giờ hỗn loạn, đấu khí không chỉ phù phiếm mà còn đã ở thế dầu cạn đèn tắt. Đỡ lấy Tiêu Huyền đang đứng không vững, Tiêu Thiên Sách vội vàng hỏi, Huyền ca, sao huynh lại đến đây? Phía sau có truy binh của hồn tộc không? Nghe vậy, Tiêu Huyền nghiêm túc nhìn hắn một cái, sau đó yếu ớt khoát tay, mỉm cười nói, không có, Cổ Nguyên đã đến, cộng thêm việc Hồn Thiên Đế nhận được một tin báo, sau đó liền rời đi. Ta sở dĩ có thể tìm được ngươi nhanh như vậy, hoàn toàn là vì miếng ngọc bội màu mực ta đưa cho ngươi trước đó, trên đó có linh hồn lực của ta. Tiêu Thiên Sách đương nhiên biết, trên người hắn bây giờ có bố trí linh trận, căn bản sẽ không có nửa điểm đấu khí tỏa ra ngoài. Nếu không phải có miếng ngọc bội này, Tiêu Huyền dù có lợi hại đến đâu cũng không tìm được hắn. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn dám nghênh ngang xuất hiện tại Thánh Đan Thành. Hồn Thiên Đế nhận được tin tức, hẳn là tin về việc hơn 100 tên đấu thánh cường giả hắn phái đến tàn sát Tiêu giới đã toàn quân bị diệt. Trước đó sau khi huynh đi, ta đã dùng linh trận phong tỏa toàn bộ không gian bên ngoài Tiêu giới. Chỉ cần ta không chủ động giải trừ, căn bản không có tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Sau khi các đấu thánh của hồn tộc tiến vào Tiêu giới, ta lại bố trí 6 đạo bát phẩm linh trận ở lối vào, trực tiếp cắt đứt toàn bộ đường lui của chúng. Hẳn là sau khi ta giải quyết xong tất cả các đấu thánh của hồn tộc, bên hồn giới phát hiện hồn bài của những người đó toàn bộ vỡ nát, lúc này mới vội vàng truyền tin cho Hồn Thiên Đế. Tiêu Thiên Sách một hơi nói hết quá trình tiêu diệt hơn 100 tên đấu thánh của hồn tộc, cùng với việc di dời tộc nhân Tiêu tộc. Đối diện, Tiêu Hiền nghe xong đột nhiên sắc mặt đỏ lên, ho khụ khụ. Tốt, làm tốt lắm. Thiên Sách, ta biết ngay mà, ngươi sẽ không để ta thất vọng. Tiêu tộc có ngươi, thật sự là may mắn của trời cao. Tuyệt vời. Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Tiêu Thiên Sách vô cùng hài lòng với uy lực của Cửu Long Phục Ma Đại Trận. Về lý thuyết, từ giờ phút này, hắn đã có thực lực đủ để đứng vững trên đỉnh đấu khí đại lục. Sau khi thu hồi đại trận, thân ảnh hắn lóe lên, nhanh chóng trở về tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Hắn vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì từ phía Bạch Ngọc Kinh đột nhiên truyền đến hai tiếng phượng hót trong trẻo. Ngay sau đó, hai con thiên hoàng bay vút lên trời. Uy thế hùng mạnh, có thể sánh với đấu thánh. Tiêu Thiên Sách không khỏi tấm tắc, chật chật, không hổ là thiên hoàng tộc. Sau khi được bồi dưỡng bằng bí pháp, vừa xuất thế đã có thực lực sánh ngang nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn thầm thán phục, có những người cả đời cũng không đạt tới cảnh giới đấu tôn, vậy mà hậu duệ thiên hoàng tộc vừa chào đời đã là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, ngay cả cảnh giới bán thánh vô cùng khó khăn cũng không cần vượt qua, quả là được trời cao ưu ái. Thực tế, hai viễn cổ thiên hoàng này chính là hoàng tộc của thiên hoàng tộc. Từ trước khi Tiêu Thiên Sách tiến vào bí cảnh, chúng đã được hoàng cửu cực dùng bí pháp bồi dưỡng suốt mấy ngàn năm. Với sự tích lũy như vậy, dù là một con heo cũng trở nên phi phàm, huống hồ chúng còn được đưa tới thiên ngoại thiên, được dùng đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi do chính Tiêu Thiên Sách luyện chế, lại thêm đấu khí tích dịch từ tụ linh trận bát phẩm trong Bạch Ngọc Kinh cung cấp không ngừng nghỉ. Có được thành tựu như vậy cũng là điều tất yếu. Một lát sau, Tiêu Thanh và Hoàng Cửu Cực dẫn theo một bé trai và một bé gái khoảng 5-6 tuổi đi tới. Vừa thấy Tiêu Thiên Sách, cả hai đồng thanh hành lễ, ra mắt gia chủ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, rồi nhìn về phía hai đứa trẻ đang rụt rè, dịu dàng hỏi, các con đã có tên chưa? Hoàng Cửu Cực cười hả hê đáp, vẫn chưa ạ, hai đứa trẻ này hôm nay mới xuất thế, nên chúng thần đặc biệt đến đây để nhờ gia chủ đặt cho chúng một cái tên. Sau này, chúng sẽ là thần thú bảo hộ của Tiêu tộc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cười tủm tỉm vẫy tay với hai đứa trẻ. Thấy thế, hai đứa bé không dám tiến lên, chỉ rụt rè quay đầu nhìn Hoàng Cửu Cực, ánh mắt đầy lưu luyến. Hoàng Cửu Cực cười giải thích, ha ha, đi đi các con. Đây là gia chủ Thiên Sách đại nhân, là ân nhân của các con. Nếu không có ngài ấy, các con khó mà xuất thế được. Nghe lời này, vẻ sợ hãi trên mặt cô bé biến mất, thay vào đó là sự kích động và thân thiết. Cô bé kéo tay cậu bé, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Ngẩng chiếc đầu nhỏ nhắn đáng yêu lên nói, Thiên Sách đại nhân. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, chưa kịp nói gì thì cô bé đã bất ngờ vỗ một cái vào đầu cậu bé bên cạnh, ra lệnh, gọi Thiên Sách đại nhân đi. Cậu bé rụt rè gọi một tiếng, Thiên Sách đại nhân. Rồi lại nhìn sang cô bé. Tiêu Thiên Sách bật cười ha hả, ha ha ha, thú vị thật, tính cách hai đứa trẻ này trái ngược nhau quá. Hắn cười lớn rồi đặt hai bàn tay to lên đầu hai đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó, hắn nhìn cô bé nói, sau này con sẽ tên là Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn nghe xong liền vui vẻ reo lên, như thể vừa nhận được phần thưởng lớn lao, cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Con có tên rồi, Hoàng Mẫn, Hoàng Mẫn, hi hi. Tiêu Thiên Sách khẽ xoa đầu cô bé, rồi quay sang cậu bé nói, còn con, hãy tên là Hoàng Lăng Vân, được không? Hoàng Lăng Vân cũng vô cùng vui mừng khi có tên, chỉ là vẻ mặt vẫn còn chút gò bó, Hoàng Lăng Vân. Cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Hoàng Cửu Cực vui mừng nói, Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân. Đa tạ gia chủ. Sau này đây sẽ là tên của chúng. Nhìn thấy Tiêu Thiên Sách thật sự yêu thích hai đứa trẻ, Hoàng Cửu Cực liền nói tiếp, gia chủ, hình như ngài vẫn chưa thu nhận đệ tử. Không biết hai đứa trẻ này có vinh hạnh trở thành hai vị thủ đồ của ngài không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hơi ngạc nhiên, hắn quay sang Hoàng Cửu Cực hỏi, Thái Thượng trưởng lão không định tự mình dạy dỗ sao? Về bí thuật và thiên phú của thiên hoàng tộc, không ai hiểu rõ hơn ngài cả. Hoàng Cửu Cực cười lớn, cao giọng nói, những thứ liên quan đến bí thuật, công pháp, đấu kỹ của thiên hoàng tộc, tự nhiên sẽ do lão phu dạy bảo. Nhưng trí tuệ và cách đối nhân xử thế của gia chủ, hai đứa trẻ này chỉ cần học được 3 phần là đã đủ để tung hoành khắp đấu khí đại lục. Lão phu mạn phép, xin gia chủ hãy nhận hai đứa trẻ này. Nói rồi, Hoàng Cửu Cực cúi người hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Hoàng Cửu Cực một cái, liền hiểu ngay ý đồ của lão. Hắn cười ha hả, lớn tiếng nói, nếu Thái Thượng Trưởng lão đã mở lời, ta có gì mà không thể. Cứ như vậy đi, hai đứa trẻ này sẽ là đại đệ tử và nhị đệ tử của ta. Lời vừa dứt, Hoàng Cửu Cực liền vui vẻ nói với hai đứa trẻ, Mẫn Nhi, Lăng Vân, mau dập đầu bái sư phụ đi. Hai tiếng cột, cột vang lên. Hai đứa trẻ đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lạy Tiêu Thiên Sách, Mẫn Nhi trên Lăng Vân bái kiến sư phụ. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đều là những đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy đi. Hắn tự mình cúi xuống đỡ hai đứa trẻ dậy. Nhìn vẻ quyến luyến và cung kính trên mặt chúng, hắn suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, hai chiếc nhẫn trữ vật liền hiện ra, lơ lửng trước mặt hai đứa trẻ. Không chỉ vậy, hai thanh trường kiếm, một đỏ một đen, cũng bay ra. Nhìn những hoa văn trên thân kiếm, có thể thấy chúng vô cùng quý giá. Cuối cùng, mấy chục bình ngọc chia làm hai phần, lần lượt hiện ra trước mặt Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giới thiệu, trăm năm trước ta thường thám hiểm các bí cảnh, hai chiếc nhẫn trữ vật này đều là nhẫn cao cấp lấy được từ trong đó. Hai thanh trường kiếm này, thanh màu đỏ là binh khí của Thiên Yêu Thánh Giả, thanh màu đen là của Hắc Ma Thánh Giả, đều được rèn từ thiên thạch ngoài vũ trụ, sắc bén đến mức thổi tóc là đứt, chém sắc như chém bùn, là vật phẩm hiếm có. Còn những bình ngọc này chứa toàn bộ là đan dược bát phẩm do vi sư luyện chế, có loại chữa thương, có loại hồi phục đấu khí, xem như là quà ra mắt cho các con. Nghe xong, Hoàng Cửu Cực lập tức truyền âm cho hai đứa trẻ, dạy chúng cách sử dụng nhẫn trữ vật. Hai đứa trẻ lại đồng thanh cảm tạ, cảm ơn sư phụ. Sau đó, chúng làm theo lời Hoàng Cửu Cực, nhỏ máu nhận chủ. Sau khi cất đồ, Tiêu Thiên Sách nhìn nụ cười trên mặt hai đứa trẻ, mỉm cười nói, ta còn phải bế quan một thời gian. Trước khi ta xuất quan, các con hãy theo Thái Thượng Trưởng lão học tập. Chờ ta xuất quan, các con sẽ theo ta đọc sách, có được không? Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đồng thanh đáp, dạ được, thưa sư phụ. Tiêu Thiên Sách nói chuyện thêm vài câu với Hoàng Cửu Cực, rồi cả ba người rời đi. Sau khi họ đi, Tiêu Thanh cung kính hỏi Tiêu Thiên Sách, tam thúc, tại sao ngài lại đồng ý nhận hai đứa trẻ đó? Tiêu Thiên Sách đáp, ha ha, không cần để ý những chuyện này. Sư phụ của con đã có lòng quy thuận, làm vậy cũng chỉ là vì tương lai của Thiên Hoàng tộc mà thôi. Phải rồi, Thanh Nhi, con đến đây là có chuyện muốn bẩm báo sao? Tiêu Thanh nghiêm mặt nói, dạ phải, tam thúc. Trong một năm qua, đấu khí đại lục đã xảy ra không ít chuyện. Trong đó, chuyện kinh ngạc nhất là lão tổ Đan Tháp và phần viêm lão tổ của phần viêm cốc đã lần lượt qua đời. Nguyên nhân cụ thể không rõ, Thiên Cơ Lâu cũng không dò la được bất cứ tin tức gì. Cả hai người này đều là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tuy không bằng Tiêu Huyền, nhưng tuyệt không phải là hạng hữu danh vô thực. Tiêu Thiên Sách ngạc nhiên, ồ. Sau khi nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy những tộc nhân đã hy sinh được an bài thế nào rồi? Tiêu Thanh cung kính đáp, Thuần Gia Gia đã mở ra một không gian nhỏ ở phía Tây Bắc, chôn cất tất cả tộc nhân đã hy sinh trong biến cố lần này. Hiện tại, mọi người đang cử hành lễ tế. Tam thúc có muốn qua đó xem không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, lễ tế thì ta không đi đâu. Ta vốn có cơ hội cứu tất cả mọi người, nhưng chính vì quyết định của ta mà nhiều người phải ngã xuống. Ha ha, ta không còn mặt mũi nào đối mặt với họ nữa. Tiêu Thanh định khuyên can, nhưng bị Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Hắn trầm giọng nói, cứ vậy đi. Ta sẽ bế quan một thời gian, mọi việc lớn nhỏ trong tộc cứ giao cho Thuần Thúc và các con. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách tâm niệm vừa động, Lão Hoàng liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Thanh. Hắn nói tiếp, ngoài ra, con rối Thiên Yêu này giao cho con chỉ huy. Ngoại trừ thành viên của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng, các tộc nhân khác tạm thời không được ra vào Thiên Ngoại Thiên, đặc biệt là đám người Tiêu Võ. Nếu có ai vi phạm, con cứ bắt giữ trước, đợi ta xuất quan rồi xử lý. Tiêu Thanh cung kính đáp, vâng, Thanh Nhi hiểu rồi. Tiêu Thiên Sách dặn dò thêm, hồn tộc bị tổn thất nặng nề như vậy, Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ phái người của Hồn Điện đi khắp đại lục để tìm kiếm tung tích của chúng ta. Mặc dù hành động tiêu diệt các đấu thánh của hồn tộc lần này rất bí mật, nhưng không thể loại trừ khả năng Hồn Điện sẽ tìm ra manh mối. Cho nên, để an toàn, dù phải dùng vũ lực trấn áp, cũng không được để những người đã có danh tiếng trong tộc ra khỏi Thiên Ngoại Thiên. Nếu bị hồn tộc phát hiện, với thực lực hiện tại của Tiêu tộc chúng ta, vẫn chưa thể chống đỡ nổi. Con nhất định phải ghi nhớ điều này. Tiêu Thanh đáp, vâng, Thanh Nhi nhất định ghi nhớ. À phải rồi, Tam Thúc, trước khi về, sư phụ có dặn rằng ngài ấy sẽ ở lại Bạch Ngọc Kinh một thời gian cho đến khi hai hậu duệ của tộc khác xuất thế. Nếu không có chuyện khẩn cấp thì không cần tìm ngài ấy. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu ra hiệu đã biết, rồi khoát tay bảo Tiêu Thanh lui xuống. Chờ Tiêu Thanh đi rồi, Tiêu Thiên Sách một mình đi lên tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Hắn không vội kiểm tra tài nguyên mà Tiêu Huyền để lại, mà chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn về phía các tộc nhân ở xa. Dù đã bảo toàn được phần lớn thực lực của Tiêu tộc, nhưng cái chết của hơn 2.000 tộc nhân vẫn khiến cho không khí trong tộc trở nên vô cùng trầm lắng. Ai da? Thở dài một hơi, Tiêu Thiên Sách liền đi thẳng vào mật thất bế quan. Kể từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, hắn luôn cảm thấy một áp lực vô hình. Hắn biết rõ, nếu không có thực lực, hắn sẽ không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Cùng lúc đó, tại hồn giới, Hồn Thiên Đế sau khi trở về, tâm trạng luôn rất tồi tệ. Hành động lần này, hồn tộc đã tổn thất quá lớn. Nếu sớm biết kết cục như vậy, hắn đã không đưa ra quyết định đó. Vẫn là quá vội vàng rồi. Nếu đợi đến khi Tiêu Huyền chết hẳn rồi mới hành động, đã không có tổn thất lớn như vậy. Đang suy nghĩ, Hư Vô Thôn Viêm đi tới. Hắn nhìn Hồn Thiên Đế đang chán nản, liền lên tiếng an ủi, ngươi đang tự trách mình à? Hồn Thiên Đế thở dài, chẳng lẽ ta không nên tự trách sao? Tộc ta trong phút chốc tổn thất hơn 100 đấu thánh, khiến thực lực giảm đi ít nhất 5 thành. Tất cả là do ta quá nóng vội. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không thể trách ngươi. Ai mà ngờ được, lần tấn công tiêu giới này lại tổn thất nhiều người đến vậy. Có thể là ảo giác của ta, nhưng ta luôn cảm thấy Tiêu Thiên Sách chưa chết. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu nhìn Hư Vô Thôn Viêm, quả quyết nói, Tiêu Thiên Sách. Không thể nào, hồn bài của hắn đã vỡ, không thể nào còn sống được. Thấy hắn chắc chắn như vậy, Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi nói, không có gì là không thể. Ta càng nghĩ càng thấy điều này rất có khả năng. Hơn nữa, ngươi có chắc rằng hồn bài bị vỡ đó nhất định là của Tiêu Thiên Sách không? Hay là ngươi đã tận mắt thấy Tiêu Huyền giết hắn? Đôi khi, đến mắt thấy còn chưa chắc đã là thật, huống hồ chỉ là tin tức nghe được bằng tai. Lời vừa dứt, Hồn Thiên Đế liền trầm mặt. Hắn không phải kẻ ngốc. Thông qua tin báo của các gián điệp cài cắm trong 6 viễn cổ thế gia còn lại, ngoại trừ cổ tộc có chút động tĩnh, 5 tộc kia hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mà trên toàn cõi đấu khí đại lục, ngoài viễn cổ bát tộc, không có thế lực nào có đủ thực lực để trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt hơn 100 đấu thánh của hồn tộc, lại còn không để một ai chạy thoát. Quan trọng hơn, ngay cả một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể làm được điều đó. Sau khi suy xét mọi khả năng, Hồn Thiên Đế vẫn không tìm ra được lời giải. Hắn trầm giọng nói, lời ngươi nói không phải không có khả năng. Nhưng cho dù Tiêu Thiên Sách còn sống, cộng thêm toàn bộ tiêu tộc, cũng không thể nào tiêu diệt hơn 100 đấu thánh của tộc ta một cách lặng lẽ như vậy. Hư Vô Thôn Viêm nói, đây cũng là điều ta vẫn nghĩ mãi không thông. Muốn giết hơn 100 đấu thánh mà không để một ai chạy thoát, ngay cả năm cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cùng ra tay cũng không làm được. Đáng sợ nhất là, cho dù họ bị vây khốn, không phá được vòng vây và bị giết từng người một, cũng không thể nào chết cùng một lúc. Theo lời trưởng lão trông coi hồn bài của hơn 100 người này đều vỡ tan trong nháy mắt. Muốn làm được điều đó, trừ phi người ra tay có thực lực đã đạt tới cấp bậc đấu đế. Nếu hồn tộc thực sự chọc phải kẻ địch như vậy, sau này chúng ta e rằng sẽ ăn ngủ không yên. Nói rồi, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm cũng thoáng hiện một tia lo lắng. Cốc, cốc, cốc. Hồn Thiên Đế vừa trầm mặt, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc lâu sau, hắn mới quả quyết nói, đấu khí đại lục không thể nào còn tồn tại cường giả cấp đấu đế, điểm này ngươi phải biết rất rõ chứ. Hư Vô Thôn Viêm suy tư một lúc rồi đáp, không sai. Lão già đà xá cổ đế kia tuy đáng ghét, nhưng hẳn sẽ không nói dối. Lão từng nói, lão là đấu đế cuối cùng, và cũng sẽ là vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Như vậy, nếu không phải một cường giả như thế ra tay, chuyện hơn 100 đấu thánh chết trong nháy mắt là hoàn toàn không thể. Ngoài ra, ngươi đã đến tiêu giới chưa? Nơi đó còn dấu vết của tộc nhân tiêu tộc không? Hồn Thiên Đế lắc đầu, không có. Ta đã tự mình dò xét tiêu giới, nơi đó đã trống không, ngay cả một thi thể cũng không còn. Phải rồi, ta nhớ ra một chuyện. Tại lối vào tiêu giới, ta đã phát hiện một luồng năng lượng đặc thù, tuy rất giống đấu khí, nhưng lại không phải. Nghe xong, Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, trầm giọng nói, dù sao đi nữa, sự việc đã đến nước này, chúng ta vẫn phải vực dậy tinh thần. Còn về người của tiêu tộc, ta tin rằng họ chỉ đang lẫn trốn. Hơn nữa, theo phân tích của ta, nếu người tiêu tộc đã phải trốn đi, điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa có thực lực để đối đầu với hồn tộc. Điều này cũng có nghĩa là, kẻ ra tay với đám hồn nguyên phá, hoặc là đã bị thương và lẫn trốn, hoặc là kẻ đó hoàn toàn không có quan hệ gì với tiêu tộc. Hồn Thiên Đế gật đầu, ngươi nói không phải không có lý. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghi thức hồi sinh chắc đã chuẩn bị xong, lát nữa còn cần ngươi ra tay giúp một tay. Nói rồi, hắn đứng dậy. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu đáp, đương nhiên. Ngươi và ta đã hợp tác, việc ta cần ra tay, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Dứt lời, thân ảnh hai người lóe lên, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tại cổ giới, trong nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huyền, người trước mắt đã như ngọn đèn cạn dầu, không khỏi trầm giọng hỏi, Tiêu Huynh, Huynh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Đối với việc Tiêu Huyền chủ động đề nghị muốn vào thi mộ, Cổ Nguyên cảm thấy thật khó tin. Phải biết, thi mộ từ trước đến nay chỉ là nơi để thế hệ trẻ của viễn cổ bát tộc tìm kiếm cơ duyên. Một khi đã vào trong, trừ phi thi mộ bị hủy, nếu không linh hồn sẽ không bao giờ có ngày thấy lại ánh mặt trời. Bên trong tuy có không ít linh hồn thể, nhưng sự cô độc đó không phải người thường có thể chịu đựng được. Đối diện, trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Huyền lại nở một nụ cười. Lão gật đầu quả quyết, yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì. Bây giờ Tiêu tộc đã không còn, việc ta có thể làm là vào trong đó, chờ đợi hậu nhân Tiêu tộc đến, lưu lại chút cơ duyên, coi như là bù đắp cho những tổn thất mà sự cố chấp của ta đã gây ra cho gia tộc. Nghe vậy, Cổ Nguyên sững sờ một chút, rồi nhìn Tiêu Huyền cười khổ, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Huynh làm vậy là không tin tưởng ta rồi, ngay cả ta cũng muốn giấu giếm sao. Tiêu Huyền nghi hoặc hỏi, hả? Ta lừa gạt Huynh cái gì? Cổ Nguyên định giải thích, nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài, thôi bỏ đi, không có gì. Nếu Tiêu Huynh đã quyết định, dù ta có khuyên thế nào, Huynh cũng sẽ không thay đổi ý định. Nếu vậy, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nói đến đây, Cổ Nguyên đứng dậy, tiện tay vung lên. Không gian trước mặt tức thì chấn động, một lát sau, một lối đi không gian hiện ra. Thấy thế, Cổ Nguyên làm một thủ hiệu mời, Tiêu Huynh, mời. Tiêu Huyền đáp lại, mời. Lão một bước tiến vào, Cổ Nguyên cũng nhanh chóng theo sau. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến lối vào thi mộ. Cổ Nguyên lại nhắc nhở lần nữa, Tiêu Huynh, Huynh thật sự nghĩ kỹ chưa? Sau khi vào trong là không thể hối hận đâu. Lời lão vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Huyền hai tay nắm chặt, đấu khí còn sót lại trong cơ thể chợt khuấy động, thổi tung không ít bụi mù. Một lát sau, một linh hồn thể từ trong thân thể lão bước ra. Chỉ nghe Tiêu Huyền cất tiếng cười lớn, ha ha ha, không ngờ có ngày ta, Tiêu Huyền, cũng đi đến bước này. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của Cổ Nguyên, linh hồn đế cảnh của Tiêu Huyền chấn động hư không. Lão khẽ động linh hồn lực, thân thể liền bay vào trong dòng chảy hỗn loạn của không gian, nhanh chóng biến mất. Cổ Nguyên kinh ngạc, Tiêu Huynh, Huynh đây là... Lão vốn định đợi linh hồn Tiêu Huyền vào thi mộ rồi sẽ xây cho lão một ngôi mộ, không ngờ Tiêu Huyền lại tự mình vứt bỏ nhục thân vào hư không. Tiêu Huyền cười ha hả, giọng nói vang vọng, Cổ Huynh không cần bận tâm. Ta, Tiêu Huyền, cả đời chưa từng thua kém ai, cũng không muốn sau khi chết còn để lại một nấm mồ cô độc, một tấm bia mộ cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Nói rồi, lão chấp tay thi lễ với Cổ Nguyên, nhờ vả, Cổ Huynh, nếu ngày sau có tin tức về người của Tiêu tộc ta, phiền Cổ Huynh chiếu cố đôi chút, Tiêu Huyền vô cùng cảm kích. Cổ Nguyên gật đầu, chấp tay đáp lễ, đó là điều đương nhiên. Hai tộc chúng ta vốn là thế giao, nếu phát hiện tung tích người của Tiêu tộc, Cổ tộc tự nhiên sẽ quan tâm. Tiêu Huyền cười vang, ha ha ha, nếu đã vậy, Cổ Huynh, chúng ta sau này không gặp lại, đi thôi. Lão một bước tiến vào thi mộ, lập tức khiến cả thiên mộ rung chuyển. Rất nhanh, Cổ Nguyên đang đứng bên ngoài liền nghe được giọng nói hào hùng của Tiêu Huyền truyền đến, hừ, chỉ là một thi mộ chi linh quèn, cũng dám làm càn trước mặt bản tọa. Một tiếng quát qua đi, thi mộ nhanh chóng trở lại yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyên cảm khái, không hổ là Tiêu Huyền, nhanh như vậy đã có thể chế ngự được thiên mộ chi linh. Đáng tiếc, một bậc hào kiệt như vậy lại rơi vào kết cục thế này. Đáng tiếc thay. Lão vừa định rời đi, chỉ thấy Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, từ trong hư không bước ra, tộc trưởng, không tìm được nhục thân của Tiêu Huyền. Hóa ra vừa rồi, sau khi Tiêu Huyền vứt bỏ nhục thân, Cổ Nguyên đã truyền tin cho Cổ Đạo, bảo ông đi tìm lại. Cổ Nguyên kinh ngạc, không ngờ ngay cả cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ như Cổ Đạo cũng không thể tìm về, điều này khiến lão không khỏi ngạc nhiên. Cổ Nguyên gật đầu rồi phân phó, thôi, nếu tìm không thấy thì xây cho ông ấy một ngôi mộ gió vậy. Chuyện này phiền Cổ Đạo trưởng lão tự mình phụ trách. Ngoài ra, phái người một mặt giám sát động tĩnh của hồn giới, một mặt tìm kiếm tung tích của Tiêu tộc. Cổ Đạo không hiểu hỏi, ý của tộc trưởng là, Tiêu tộc vẫn còn người sống sót. Nhưng Tiêu giới đã trống không, đại lục mênh mông như vậy, biết tìm thế nào đây? Việc xây mộ gió thì dễ, dù sao Tiêu Huyền cũng từng là một thiên chi kiêu tử uy danh hiển hách, cường giả số một đấu khí đại lục, gần như đã trấn áp cả một thời đại. Đây là sự tôn nghiêm của một cường giả, cũng là tình nghĩa giữa hai tộc Tiêu cổ. Nhưng người của Tiêu tộc, dù còn sống, thì biết tìm ở đâu? Cổ Nguyên nhìn Cổ Đạo một cái, rồi trầm giọng nói, ta không phát hiện dấu vết của đà xá cổ đế ngọc trên người Tiêu Huyền. Đây là vật truyền thừa của viễn cổ bát tộc, không thể nào hủy hoại được. Bây giờ cổ đế ngọc không có trên người Tiêu Huyền, vậy chắc chắn đã được ông ấy giao cho người khác trong Tiêu tộc. Đà Xá Cổ Đế ngọc liên quan đến đại sự, chúng ta nhất định phải tìm về. Nghe vậy, Cổ Đạo cung kính hành lễ, sau đó lại có chút băn khoăn, tộc trưởng, giả sử tìm được, chúng ta có cần cưỡng ép mang về không? Cổ Nguyên suy tư một lúc, rồi trầm giọng nói, nếu có thể, tốt nhất là dùng trao đổi. Đương nhiên, nếu không được, cứ cưỡng ép mang về, sau này sẽ bù đắp lại sau. Cổ Đạo gật đầu đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Lão cung kính hành lễ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Trở lại Thiên Ngoại Thiên, trong mật thất dưới Thiên Sách phủ. Tiêu Thiên Sách nhìn thân ảnh uy nghi trước mắt, trong lòng tràn đầy chua xót. Dù đã sớm biết kết cục, nhưng là người trong cuộc, khi thấy cảnh này, lòng hắn vẫn khó có thể nguôi ngoai. Hắn nhìn nhục thân của Tiêu Huyền thở dài, Huyền ca ơi Huyền ca, cuối cùng vẫn đến bước này. Nếu cho ta thêm chút thời gian thì tốt biết bao. Sau đó, hắn cất kỹ thân thể này vào nhẫn trữ vật. Mặc dù muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi, nhưng việc hắn cần làm bây giờ là toàn lực tu hành linh trận. Trải qua mấy lần bố trí các đại trận bát phẩm, hắn cảm thấy có lẽ không cần đến một năm, hắn đã có thể trở thành cửu phẩm linh trận đại sư. Đến lúc đó, dù Hồn Thiên Đế có tìm ra Tiêu tộc, hắn cũng có sức đánh một trận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã một năm. Tại một khoảng hư không phía đông nam Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thiên Sách nhìn đại trận cửu phẩm trước mắt, Cửu Long Phục Ma đại trận đang phát ra những đòn công kích hủy diệt, trong mắt ngoài sự kinh ngạc, còn có nhiều hơn là sự hài lòng. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Cửu phẩm linh trận, không hổ là cửu phẩm linh trận. Với uy lực thế này, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một khi lọt vào cũng khó mà thoát ra trong thời gian ngắn. Đây là một linh trận tấn công. Nếu lúc trước hắn bố trí đại trận này ở lối vào tiêu giới, e rằng chỉ cần 10 phút, hơn 100 đấu thánh của hồn tộc đã hóa thành tro bụi, đâu cần đến 6 tòa bát phẩm linh trận cùng lúc khởi động. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách nắm chặt tay, một đòn tấn công tức thì bắn ra, kéo theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bất kể là tốc độ công kích hay uy lực, đều có sự khác biệt một trời một vực so với trước đây. Tiêu Thiên Sách cũng kinh hãi. Hiện tại trên toàn cõi đấu khí đại lục, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chỉ có vài người, Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Phần Viêm lão tổ, Đan Tháp lão tổ và một người bị kẹt trước động phủ của Đà Xá Cổ Đế là Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long. Sau khi Tiêu Huyền qua đời, số cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ hắn chỉ mới bế quan một năm mà đã có thêm hai vị nữa vẫn lạc. Điều này thật khiến người ta thổn thức không thôi. Tiêu Thiên Sách trầm giọng hỏi, vậy Đan Tháp và Phần Viêm cốc có truyền ra tin tức gì không? Tiêu Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cũng không có tin tức gì truyền ra. Chỉ biết rằng, Đan Tháp hiện tại, ngoại trừ Thánh Đan Thành vẫn phồn vinh như cũ, thì Tiểu Đan Tháp đã bị phong tỏa hoàn toàn, không ai có thể ra vào. Còn Phần Viêm cốc thì đã truyền ra tin tức phong cốc 100 năm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, không thể không thừa nhận rằng hắn cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Hắn ra lệnh, nếu đã vậy, hãy để thành viên Thiên Cơ Lâu tiếp tục giám sát. Hễ có tin tức mới, lập tức báo về đây. Nói tiếp đi, bên ngoài còn có tin tức gì khác không? Hồn tộc có động tĩnh gì mới không? Tiêu Thanh đáp, ngoài việc hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong qua đời, một năm nay còn có bốn thế lực mới nổi lên, lần lượt là Hoa Tông, Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc và Âm Cốc. Người sáng lập đều là cường giả đấu thánh. Bốn thế lực này vừa thành lập đã có đấu thánh làm chiêu bài, nên thu hút được rất nhiều tán tu, thanh thế vô cùng lớn. Hiện tại, một số người trên đại lục đã xếp hạng các thế lực, gọi là một điện một tháp một lầu, hai tông ba cốc. Tám thế lực này được xem là thế lực hạng nhất của đấu khí đại lục. Trong đó một lầu chính là Thiên Cơ Lâu của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thiên Cơ Lâu ngoài sự thần bí ra thì không có cường giả tọa trấn, nên có vẻ không đồng tình. Mặt khác, nhân cơ hội này cũng có không ít thế lực nhỏ được thành lập, nhưng người sáng lập chỉ ở cấp đấu tông nên không gây được tiếng vang lớn. Về phía hồn tộc thì không có nhiều tin tức. Một năm trước, Hồn Điện có xuất hiện quy mô lớn ở Trung Châu, có lẽ là để tìm kiếm tung tích của tộc ta. Còn nữa, theo tin tức chúng ta thu được, nội bộ hồn tộc đang lan truyền rằng, kẻ đã tiêu diệt hơn 100 đấu thánh của họ có thực lực ít nhất là bán đế. Ha ha, nếu họ biết đó là do Tam Thúc ra tay, chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tiêu Thanh cười khổ nói. Sau khi nghe xong, Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm cảm thán, sức mạnh của Nguyên Tác vẫn rất lớn. Không ngờ trong Nguyên Tác, một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các, ngoại trừ tứ phương các chưa xuất hiện, thì các thế lực hạng nhất khác cộng thêm Thiên Cơ Lâu của hắn đều đã thành lập. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.